Cạ Dột nhìn đột nhiên xuất hiện kẻ địch, trong tay búa ngắn đã ở trong chiến đấu chém cố nhận, chỉ có thể nói những thứ này thú nhân ra thị sắc thực dày. Ở bên cạnh tìm thanh trường kiếm tiếp tục nắm trong tay, loại này quần chiến vẫn là cầm trong tay thanh vũ khí tương đối dễ dàng chút, dù sao thanh trường kiếm chém tiến vào nhân ra đầu so với dùng nắm đấm đánh nát đối phương xương sọ vẫn là muốn lung dung chút. Mọi người cẩn thận. Trong những người này pha tạp vào thích khách, chớ bị đánh lén. Gọi chính là khu thành đông cảnh sát trưởng, hắn chính ôm bụng lui về phía sau triệt. Vừa nãy cùng người giao chiến lúc hắn chính là bị một cái không biết lúc nào tìm đến người bên cạnh mình chọc vào một đao, phần bụng nhiều một cái xuyên qua tính vết thương. Nhìn kẻ địch trợ rút, canh giữ ở dễ ấy đường lớn một cái khác đầu phố các cảnh sát cũng không tiếp tục lưu thủ, từ phòng thủ vị trí lao ra hỗ trợ, trong lúc nhất thời toàn bộ dễ ấy đường lớn đều là tiếng súng, dù là Cạ Dột cũng không thể không tìm công sự. Xung phong. Cận chiến. Không muốn cho bọn họ cơ hội nổ súng. Mạ Ghi rút ra bản thân trường kiếm, đầu tiên xung phong. Súng ống sẽ đem trước kỹ trở xuống chức nghiệp giả trình độ giới hạn mơ hồ hóa, bởi vì đoán thể cấp thấp chúng vào một phát súng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Tương tự địa phương, đoán thể cao giai chúng vào một phát súng cũng chưa chắc sẽ tốt đến chỗ nào đi. Bởi vậy mà gỉ cách làm là trước mắt nhất có hiệu quả phương pháp, khoảng cách càng gần, chức nghiệp cấp bậc mang đến thực lực chênh lệch sẽ càng lớn. Cảnh sát trưởng đều xông tới, còn lại các cảnh sát có thể làm sao? Chỉ đứng lên rút vũ khí ra không muốn sống xông về phía trước. Song phương cách biệt 10 mét khoảng cách thì thế lực dưới đất súng ống uy lực không nhỏ, một vòng bắn một lượt, ít nhất giết chết 7, 8 cái cảnh sát. Thế nhưng ở khoảng cách bị rút ngắn đến chỉ có 3 mét sau khi, súng ống của bọn họ lại thành sắt vụn như thế tồn tại, nhân ra trường kiếm đã sắp chém tới trên cổ, nơi này lại có mấy người có thể ổn được chính mình chứa đạn ngón tay đây. Cạ Dột dọc theo đường phố một bên chạy đến kẻ địch trận địa, ném xuống mục tiêu lớn tấm khiên, chỉ là dặn ám linh giúp mình chú ý chút đạn lạc, tịch lưu thì bị hắn phóng tới bên cạnh. Không để nó tham chiến, ma thú ở nơi như thế này vẫn là quá dễ thấy. Nắm trong tay búa ngắn sắc thực sau lưng của chính mình không có viện quân của kẻ địch, ánh mắt nhìn về phía trước xe cộ cùng phòng ốc mặt sau còn chưa bị xông ra phòng ngự trận địa, Cạ Dột nhấc bước vọt tới trước. Một sát thủ nửa ngồi nửa quỳ ở ô tô mặt sau. Trong tay súng trường là hắn tiêu tốn mấy cái kim tệ mới kiếm tới, hắn dùng cái này súng trường ám sát không ít mục tiêu của chính mình, hôm nay dưới cái nhìn của hắn lại là một cái thu hoạch ngày. Súng trường chuẩn kính nhắm trinh chiến đấu nữ cảnh sát trưởng, cái này lại là 5 kim tệ, tiền chính là tốt như vậy kiếm, hắn ở trong lòng như thế tự nói với mình. Nín hơi tinh khí, ngón tay bóp cò súng. Tại sao chụp không đi xuống? Sát thủ đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào khống chế ngón tay, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, hắn có chút hoang mang, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng nô ra, đem đầu từ trên cán súng giơ lên đến, hắn rõ ràng nguyên nhân. Ùng ục. Nuốt xuống trong miệng nước miếng, hầu kết lăn. Sát thủ phát hiện giữa trưa ánh mặt trời đã không còn chiếu đến trên người chính mình, mà chính mình liên thông cánh tay phải đều vai đã gãy vỡ, bên trong phá nát khớp xương có thể thấy rõ ràng. Ta. Sát thủ nghĩ muốn xin tha, nhưng cái miệng của hắn làm sao cũng không mở ra được, bởi vì một bàn tay lớn đã từ hắn cổ mặt sau nắm cổ họng của hắn, hắn đã nói không ra lời. Nhu quyền pháp chấn 3. Bàn tay kình khí đột xuất, ung dung đập vỡ tan trong tay người cuộc sống, từ khi cự nhân tập thành lần đó nhân loại huyết mạch bạo phát. Cạ Dột đối với nhu quyền pháp chủ cột càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thu được 3 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 15 điểm. Cuối cùng liếc nhìn người này, Cạ Dột kinh ngạc cho hắn lại cung cấp 3 điểm huyết mạch năng lượng, phải biết trước hắn giết chết đều chẳng qua là cung cấp 1 điểm mà thôi. Bất quá cũng không có chú ý quá lâu, Cạ Dột ánh mắt liền một lần nữa phóng tới còn lại mục tiêu trên người, hắn hôm nay nhưng là dự định thật tốt thu một làn sóng huyết mạch năng lượng. Phía trước lại có tốt hơn một chút đang chuẩn bị xông về phía trước kẻ địch. Cái này ở trong mắt hắn có thể tất cả đều là huyết mạch năng lượng điểm số. Có thể mới chạy về phía trước 2 bước, bên cạnh nhưng có vật nặng rơi xuống đất âm thanh đột nhiên nghĩ lên đến, Cạ Dột quay đầu nhìn sang, là một cái bên ngoài khoác màu đen da lông áo khoác, bên trong thì lại mặc một bộ giáp da nam nhân, từ khí thế trên người đến xem, hẳn là không phải tiểu nhân vật. Cạ Dột phản ứng đầu tiên tự nhiên cảm giác được đối phương là kẻ địch hậu chiêu, dù sao đối với bộ đàm bên trong đến hiện tại đều không có truyền đến có viện quân đến tiếng nói. Trên dưới đánh giá một thoáng cái này không biết từ đâu rơi xuống nam nhân, xác thực trên người đối phương không có bất kỳ thuộc về chính phủ tiêu chí, Cạ Dột lựa chọn tiên phát chế nhân, hướng về hắn liền chạy tới. Ánh mắt chú ý tới người kia nhìn thấy chính mình chạy tới lúc không có làm ra bất kỳ cái gì chứng minh thân phận cử động, Cạ Dột càng thêm xác định đối phương là kẻ địch. Trong tay búa ngắn đến thẳng đối phương cổ, bất quá Cạ Dột phán đoán không có sai, thực lực của người đàn ông này cực mạnh, ở búa ngắn rơi xuống trong nháy mắt. Quả đấm của hắn cũng đã đến Cạ Dột nắm búa ngăn cánh tay nhỏ. Búa ngăn tuột tay mà ra, đối phương trên mặt tựa hồ còn có đắc ý vô cùng nụ cười, Cả ruột tay trái quyền lại vào lúc này dĩ nhiên lao ra. Phúc quyền. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 122, dẫn tiến cùng khảo sát. Sơ tốc ở dễ ấy đường lớn một đống phòng ốc lầu một hành lang bỏ dậy, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh tới mức này. Trước hắn chỉ huy đội ngũ của chính mình xuống đến giúp đỡ phòng giữ sở thanh lý đường phố, hắn nhảy vị trí vừa vặn là chính mình vẫn quan tâm cái kia cảnh sát phụ cận. Rơi xuống đất lúc hắn kỳ thực nhận ra được đối phương chú ý tới chính mình, hơn nữa rõ ràng có động thủ khuynh hướng, ở tình huống bình thường lúc này hắn khẳng định đến đưa ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, đối phương loại này bình thường cảnh sát có chưa từng nghe nói chính mình bộ ngành đều là một vấn đề a. Đặc biệt hành động đội có thể không thuộc về chính phủ biên chế, ở rất nhiều người trong mắt cái này bộ ngành đều là không tồn tại. Vì lẽ đó hắn là dự định trực tiếp đưa cái này cảnh sát đánh đuổi là được, bằng vào cùng chính mình cùng nhau đi xuống đồng bạn, khẳng định là có thể khống chế lại thế cuộc. Vừa vặn hắn nhìn cái này cảnh sát chiến đấu mới vừa rồi phong cách cũng là vô cùng dũng mãnh, không khỏi muốn thử một chút thực lực của đối phương. Ai biết cái này thử một lần liền thí xảy ra phiền toái, từ cái kia một cái phúc quyền bắt đầu, sở tốc đột nhiên phát hiện nhịp điệu chiến đấu liền như thế bị đối phương cho nắm ở trong tay, chính mình mỗi một xuống phản kích đều so với đối phương chậm một bước, trong lúc nhất thời muốn đem nhịp điệu chiến đấu đoạt lại càng là khó càng thêm khó. Thật vất vả bán cái kẽ hở để cho mình bị đánh vào phong ốc làm chậm lại một chút, cảnh viên kia bóng người đã xuất hiện lần nữa ở cửa. Người này thực lực cũng có trước kỹ cao giai, không muốn cho hắn cơ hội phản kích. Ở ngươi nắm giữ nhịp điệu tình huống dưới tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy mang xuống rất phiền phức. Ám Linh còn ở trong đầu nhắc nhở cả ruột. Ta rõ ràng, bất quá thành mịt treo bên này thật sự có thế lực dưới đất sẽ ở loại này chiến đấu bên trong phái ra trước kỹ cao giai người sao. Lẽ nào là ta trước đối với bên này thế lực phòng trừng sai rồi. Cả ruột nội tâm là hơi nghi hoặc một chút. Vừa nay chính mình tuy rằng không có toàn lực phát huy nhưng cũng dùng tới 6, 7 phần 10 lực dáng vẻ. Đối phương cùng mình đánh tới bây giờ nhìn tựa như chật vật. Thực tế cũng không bị thương tích gì. Đối phương nếu nắm giữ loại này sức chiến đấu, nói thật cả ruột không tin người như thế sẽ bị phái tới làm chuyện loại này. Này, ngươi là từ đâu tới? Lính đánh thuê. Thích khách. Cả ruột đá văng phá nát cửa gỗ, đi vào phòng ốc nhìn về phía đã đứng lên đến sơ tốc. Ta là. Sơ tốc nghĩ nói mình là lần này bị phái đến mịt cho hiệp trợ đặc biệt hành động đội lâm thời đội trưởng, có thể chuyện này làm sao mở miệng a? Đường đường một cái trước kỹ cao giai phòng đặc biệt hành động thành viên, cũng là có lòng tự ái, tuy rằng trước chiến đấu hắn chưa xuất toàn lực, nhưng đều bị một chỗ bình thường cảnh sát đánh gục, mất mặt cũng mất rồi, thực sự là khó có thể mở miệng. Sơ tốc lâm thời đội trưởng, cục diện đã không chế lại, chúng ta đã đem bên ngoài kẻ địch giải quyết đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, trong những người này lại có thể đem ngươi đánh gục. Án giờ dịch chạy đến bên này, đầu tiên là mở rộng tầm mắt cả rốt, sau đó ánh mắt tìm đến phía có chút chật vật sơ tốc trên người. Người tên khốn kiếp này, đều nói lâm thời dư thừa. Lập tức trở lại. Sơ tốc lần này là khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là đập phủi bụi trên người liền muốn rời khỏi. Ai, xin lỗi a, trước không biết rõ thân phận của ngươi. Cả rốt lần này cũng nhìn ra nhân ra là đến giúp đỡ, mới vừa rồi còn đem người đánh cho một trận, thực sự có chút thật không tiện. Cái tên nhà ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sơ tốc đi tới cả rốt bên người, nghe được nhân ra như thế đến rồi một câu. Hận không thể bây giờ lập tức ở đánh nhau một trận, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, thả câu hàng lời hung ác, cuối cùng mang theo ản giờ dịch rời đi. Hắn còn không cao hứng, ta nhưng là nhiều như vậy huyết mạch năng lượng đều không thu thập đến. Cả ruột gãi đầu một cái, bên ngoài cục diện đã bị khống chế ở lại, chính mình nguyên bản những kia mục tiêu tự nhiên cũng không còn đánh chết bọn họ cơ hội. Lưu lại xuống một nhóm cấp 3 cảnh sát duy trì bên này trật tự, chờ đợi chính phủ bên kia thanh lý đội ngũ lại đây thu dọn hiện trường. Các cảnh sát trưởng trở về phòng giữ sở, cả ruột cũng leo lên ngồi xe quân cảnh. Trở lại phòng giữ sở sau khi đang nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, trừ linh sư hùn lại đi tìm đến. Cả ruột, ngươi tới đây một chút, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ những kia người của phòng đặc biệt hành động, bọn họ nghĩ muốn trước tiên khảo sát ngươi, mới có thể hướng về tổng bộ phát thư đề cử. Phòng đặc biệt hành động cũng không phải nói vào là vào, ngoại trừ hàng năm chọn lựa ở ngoài, nghĩ muốn đi vào chỉ có thể dựa vào cá nhân đề cử cùng với một số đặc thù nguyên nhân. Cùng sau lưng hùn đi tới trừ linh bộ ngành văn phòng, bên trong có tiếng thảo luận, phòng trừng nhân số không ít. Đẩy cửa ra sau khi cả ruột đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở cao nhất phía sau bàn làm việc người, chính là vừa nãy cùng mình bởi vì hiểu lầm mà giao thủ nam nhân. Là ngươi. Sơ tốc vừa nhìn đẩy cửa vào là cả ruột, lúc này thì có chút ngồi không yên. Ô đây chính là cái kia đem sơ tốc đánh người A, to con ngươi làm rất tốt, ủng hộ ngươi. Nghĩa tử chính mình ngồi trên bàn nhảy xuống chạy đến cả ruột thân vừa cười nói. Mọi người lại là một trận tiếng cười, chờ mọi người đều cười xong, lẫn nhau giới thiệu một phen sau, bắt đầu đàm luận chính sự. Nghe Hùn Tiền Bối nói, ngươi bị một cái sẽ dùng người chết sống lại hắc vu sư nhìn chằm chằm, có thể làm cho ta xem một chút cái kia ấn ký sao? Nghĩa đứng ở cạ ruột bên cạnh hỏi. Cạ ruột kéo ra cổ áo, mấy người đều xông tới, đánh giá cái kia khô lâu. Sẽ không có sai, ta ở đạo sư nơi đó xem qua pháp thuật kia tư liệu, đây là hài cốt giáo phái tà thuật, bình thường bị bọn họ dùng làm tử vong ký hiệu, được xưng chỉ cần bị ký hiệu người, thì không thể đủ tốt tốt sống tiếp, to con, xem ra vận may của người không tốt. Nghĩa làm cái này một tên pháp sư, trước đi theo chính mình đạo sư tu hành lúc xem qua không ít pháp thuật tư liệu. Ha ha, có lẽ ta chính là cái kia đánh vỡ nghe đồn người đâu, muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Đem cổ áo một lần nữa kéo tốt, cả ruột không để ý cái gì khủng bố nghe đồn, ký hiệu trên liền hẳn phải chết. Vậy hắn có thể chiếm được thật tốt lĩnh giáo một phen. Rất tốt, chính là phải có loại tâm thái này, mặt khác, trên người ngươi phách linh. Có thể không cho chúng ta nhìn. Sơ tốc đối với khô lâu ấn ký cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn càng muốn nhìn cái kia cái gọi là trợ giúp nhân loại phách linh. Ám linh, đi ra lộ cái mặt, nhớ tới cao lạnh chút. Ở trong đầu nói tiếng, một đoàn khói đen lập tức từ cả ruột bóng bên trong dựng lên, quang thời gian trước hoàn thành một lần sau khi đột phá ám linh cũng không còn là nguyên lai đoàn kia mơ hồ khói đen dáng vẻ, mà là đã biến thành ăn mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một cái hẹp dài liêm đao răng rớp. Chuyện này là phách linh sao? Ta thấy thế nào đều cùng những kia cả ngày nuốt chửng sát sinh nuốt chửng linh hồn oán linh không sai biệt lắm, cái này trên người hắc ám năng lượng đều sắp tràn ra tới a. Alin ngồi xổm ở nia bên cạnh thấp giọng nói, kỳ thực ta cũng có cái cảm giác này, cái tên này trên người hắc ám năng lượng quá nặng, nếu không có cái này to con ở bên cạnh, ta đều nhanh muốn động thủ rồi. Nia trong tay chăm chú nắm một cái thuật trượng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 123, báo cáo cùng tan tầm. Đừng hiểu lầm. Ta vị bằng hữu này hắn đối với các ngươi không có ác ý, hắn chỉ có thể công kích tà ác tồn tại. Ám linh biến mất, cả ruột vội vội vã vã giải thích một phen, còn cái gì là hắn nói tà ác tồn tại mà, tự nhiên chính là kẻ thù của hắn. Cùng cả ruột như vậy chính nghĩa nhân dân công buộc là địch chẳng lẽ không là tà ác tồn tại sao? Chúng ta sẽ đem tin tức của ngươi trở lại tạ dở tiến hành xét duyệt, thời gian đại khái cũng là khoảng chừng 3 ngày, ở đây ta ở xác thực một cái. Cả ruột tiên sinh có ý gia nhập chúng ta phòng đặc biệt hành động sao? Sơ tốc trước mắt chỉ là người mới, hắn không có tư cách quyết định cả ruột có thể không gia nhập, vì lẽ đó phải đem tin tức trở lại tổng bộ, chờ đợi phía trên phán quyết. Đương nhiên, ta nghĩ không có ai sẽ từ chối cơ hội như thế. Cả ruột biết chuyện này không dễ dàng, gấp cũng là không vội vàng được, nếu như hiện tại bọn hắn nói với tự mình lập tức có thể gia nhập, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Tốt lắm, người đi về trước bận rộn đi, có tin tức gì sau sẽ có thông báo. Cạ ruột đứng dậy rời đi, Hùn cũng đứng lên rời đi cái này văn phòng, nơi này trước mắt bị phòng giữ sở dùng làm phòng đặc biệt hành động phòng làm việc tạm thời. Các ngươi thấy thế nào, cái này cạ ruột làm sao, trong báo cáo viết như thế nào? Sơ tốc chuyển động ghế dựa hướng về phía đội viên của chính mình. Ừm. Như thế viết, Hùn tiền bối dẫn tiến, thành mịt trèo cảnh sát, thân phận không thành vấn đề, có một cái phách linh trợ giúp, vì lẽ đó thực lực là trước kỹ trung giai, không biết nguyên nhân gì bị hài cốt nghị hội ký hiệu. Có thể làm một cái chỗ đột phá hoặc là nói mồi nhử, cái này hài cốt nghị hội không phải sở tốc lâm thời đội trưởng nơi phòng 5 mục tiêu sao. Hữu ngồi cạnh cửa sổ trên ghế cầm lấy một tờ giấy trắng, phía trên ghi chép hắn vừa nãy làm ra một ít bút ký. Đúng, liền như vậy viết, gần nhất thế đạo càng ngày càng không yên ổn, chúng ta phòng đặc biệt hành động cũng là cần gấp mới mẻ máu tươi gia nhập, cái này cạ ruột dưới cái nhìn của ta vẫn rất có tiềm chất, tuy rằng bề ngoài nhìn qua có chút ngu dốt, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có thực lực chức nghiệp giả. Sơ tốc tiếp nhận hữu trên tờ giấy xuống lại nhìn một lần lên tiếng nói. Nếu như vậy, bỏ phiếu đi, ta đồng ý hữu ý kiến. Alin giơ tay biểu thị chính mình chống đỡ. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Rất tốt, toàn phiếu thông qua, hữu, đoạn báo cáo này liền do ngươi đến viết, buổi chiều đến chính phủ bên kia phát hướng về tổng bộ, làm sao phát ngươi hẳn phải biết chứ. Phòng đặc biệt hành động ở công quốc Flander tất cả thành phố lớn bên trong đều thiết lập ra có chuyên môn thông tấn radio, cái này cũng không phải việc khó. Hiện tại chúng ta trở lại nói chuyện lần này sự kiện, căn cứ chúng ta được đến tin tức, hắc kỳ thú nhân lần này cũng không phải trò đùa trẻ con, bọn họ nghiên cứu chế tạo một loại nào đó có thể để cho thú nhân dị hóa dược tề, ở một số trình độ trên cường hóa thú nhân, ta đến trước mã lộ thiếu úy đi tìm ta, nói lần này bất luận làm sao, bọn họ này dược tề phòng thí nghiệm khẳng định là muốn hủy diệt. Còn có chủ trì dược tề khai phá luyện kim thuật sĩ, những thứ này đều là trọng điểm đối tượng. Trở lại chuyện chính, Lần này phòng đặc biệt hành động phái sở tốc mấy người đi xuống vì đối với bọn họ rèn luyện, tương tự bố trí có thể xưng tụng là khó khăn nhiệm vụ. Ta nhớ không lầm, giáo quan đã nói nhiệm vụ của lần này hẳn là trong tổ chức đối với chúng ta lần đầu khảo hạch, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiềm lực bình cấp vấn đề, mọi người có thể phải lên tinh thần đi. Phòng đặc biệt hành động lên trước cùng với tài nguyên phân phối xem chính là cá nhân tiềm lực cùng năng lực, có năng lực liền hướng trên đi, không năng lực cũng chỉ có thể ở phía dưới làm chút thô việc mệt mỏi làm. Ta cảm thấy chúng ta đến tìm đến tuyến đầu, Hắc Kỳ phòng thí nghiệm theo tin tức bên trong nói có thể có không ít, Thọ Khôn có ba hang đạo lý này mọi người cũng hiểu, có thể bất kể như thế nào, chúng ta còn phải tìm, tìm tới một chỗ là một chỗ, nói không chắc còn có thể tìm hiểu nguồn gốc. Án giờ di cầm trong tay chén nước chuyển động tài liệu trên bàn, đây là hắn mới từ phòng giữ sở bên này điều tới. Khu thành trong, ta xem qua tài liệu. Cái này Hắc Kỳ thú nhân tổ chức lá gan không nhỏ, đem một chỗ phòng thí nghiệm xây đến khu thành trong lòng đất. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất nắm giữ tầng hầm vị trí, tối hôm nay chúng ta đi chỗ ấy nhìn, không chắc liền có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Sơ tốc đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ tư liệu, hắn vừa nãy cũng đã xem qua, bên trong ghi chép chính là cái này phòng thí nghiệm vị trí, phòng giữ sở cũng là gần nhất mới tìm được, đang định động thủ đi tiêu diệt, trùng hợp bọn họ lúc này đến phòng giữ sở, liền tư liệu cũng là chuyển tới trong tay bọn họ. Đừng quên còn có thung lũng đại ở bên trong biệt thự, đồ vật bên trong. Muốn triệt để vùi lấp rơi. Đến thời điểm dựa vào nghĩa là được, nguyên tố pháp sư chôn một cái dưới đất phòng vẫn là không thành vấn đề đi. Sơ tốc nhìn về phía nghĩa, người sau gật gù, biểu thị không hề áp lực. Cà rột, vừa nãy bọn họ tìm ngươi tới làm cái gì? Angelina chuyển cái ghế đến cà rột bên cạnh bàn làm việc vừa hỏi. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bảo mật, rất xin lỗi. Đem trong túi tịch lưu ôm vào trên bàn, cho nó cái mâm nhỏ trong đến chén sữa bò. Được rồi. Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi tịch lưu có thể tự do lớn lên nhỏ đi sao? Cái này nhìn qua có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Angelina vẫn là đối với tịch lưu càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng, gần nhất nó học được cái năng lực này, ta thật cao hứng, như vậy nó liền không thế nào dễ thấy, coi như ta ôm vào trong ngực nhân ra cũng nhìn không ra đến nó là con ma thú. Xé ra một bao thịt bò khô, tịch lưu thích ăn như vậy nhỏ đồ ăn vặt, cả rốt chính mình cũng rất yêu thích. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gia nhập phòng đặc biệt hành động sao? Chờ Angelina quay trở lại, ám linh lời nói ở vang lên bên tai. Không rõ ràng, có thể sẽ cũng có thể sẽ không, bất quá dựa theo ý nghĩ của ta, kỳ thực ta vẫn là rất chờ mong, khoảng thời gian này ta cẩn thận ngẫm lại, ở cái này loại thành thị làm một cái cảnh sát. Dù là một cái cảnh sát trưởng, sự phát triển của tương lai vẫn là quá hẹp hòi. Trả lời ám linh đồng thời. Cạ ruột mở ra chính mình ngăn kéo lấy ra một viên trứng gà to nhỏ tợ lặt tiệp cầu nhỏ thả ở lòng bàn tay bên trong. Đây là nhu quyền pháp thứ 2 tu hành giai đoạn, ở lực lượng ngưng tụ tới tay bên trong sau, tu hành giả muốn bắt đầu thử nghiệm khống chế này cố khí kình, tỉ như để cho tiến hành xoay tròn đến tăng cường uy lực, hoặc là đem làm nổ tăng cường uy lực công kích. Mà cái này hai viên tợ lặt tiệp cầu là dùng để rèn luyện đối với kình khí trường khống, cạ ruột còn chuẩn bị cầu vải, hạch đào, cùng với cuối cùng thiết cầu. Tợ lặt tiệp cầu nhẹ vô cùng, thả ở lòng bàn tay trên, thoáng ngưng tụ kinh khí, tợ lặt tiệp cầu liền bắt đầu chấn động, cả ruột nỗ lực xoay tròn, cái này cầu nhỏ liền trực tiếp tuột tay, sau đó bị trên bàn tịch lưu một hớp ngậm trở về, cái này cũng là tịch lưu rất yêu thích một cái trò chơi nhỏ. Thời gian liền như thế ở cả ruột tự mình rèn luyện bên trong đi qua, trải qua dễ trên đường đại chiến, khu thành đông buổi chiều yên tĩnh không ít, ít nhất không có lại truyền đến cái gì đại quy mô tiếp chiến tin tức. Sắc trời bên ngoài từ từ tối lại. Đầu mùa xuân mùa vụ ban ngày như trước ngắn ngủi. Ta đi trước, hy vọng tối hôm nay khu thành đông có thể yên tĩnh chút. Angelina phủ thêm treo ở cái ghế trên lưng áo khoác lại đây cùng cả ruột nói lời từ biệt, nàng nghỉ làm rồi, thời gian đã đến 8 giờ tối, trước đêm người chính lục tục lại đây. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 124, khu thành trong bên trong nguy hiểm kho. Tiên sinh, muốn báo sao? Là mới nhất in ấn đi ra nha. Thế à, cho ta đến một phần. Mới vừa ở ven đường trong cửa hàng mua cốc sữa trà cạ ruột từ trẻ bán báo tay nải bên trong lấy ra một phần báo, nhìn chung quanh một chút, tìm được đường dưới đèn ghế tựa dài, mở ra báo. Thành mịt trẻ thú nhân tập kích sự kiện bí mật. Cự nhân tập thành sự kiện đến cuối. Án bạ bích chướng lại một lần ngăn cản cự nhân thế tiến công. Trước hai cái tiêu đề cạ ruột đều biết chi tiết nhỏ, nhưng cái này cái thứ ba án bạ bích chướng hắn lại chưa từng nghe nói, may là có ám linh giải thích cho hắn. Án bạ bích chướng là tập hợp toàn công quốc Flander lực lượng kiến tạo ra được đứng lặng ở quan ải lối vào phòng ngự pháo đài, mắt chính là vì ngăn cản mẹ dì mổ sơn mạch bên trong cự nhân thông qua cổ xà sơn cốc đại quy mô xâm lấn nhân loại khu vực. Nơi đó là nhân loại cùng cự nhân chiến đấu tuyến đầu tiên, chính phủ hàng năm đều muốn phái lượng lớn quân đội tiến hành đóng giữ, ngoài ra còn muốn tiếp viện lượng lớn vật tư, bởi vậy ở bên ngoài ản bạ bích trướng cũng có bảo thạch đúc ra pháo đài danh xưng này. Trên thực tế tương tự pháo đài không chỉ có là ở công quốc Flander, trên đại lục còn lại quốc gia đều có tương tự phòng ngự biện pháp, có xây dựng ở núi lửa bên trên, cũng có xây dựng ở hải dương nhập cửa sông khu vực, mục đích tương đồng, chính là phòng ngự những kia năng lực cường đại cự nhân xâm lấn thế giới loài người. Bây giờ nhìn lại tình huống vẫn là rất tốt mà, cự nhân ở nhân loại khu vực hoạt động cũng không coi là nhiều, đến ít nhân loại bên này vẫn là xử lý. Cả dồn hợp lên báo thả ở cái ghế bên cạnh trên, cuối cùng nhấp một hớp nhanh biến lạnh trà sữa, đứng dậy ném vào thùng rác. Ngươi nghĩ tới quá tươi đẹp, nếu như ngươi hiện tại có thể tìm tới 50 năm trước đại lục bản đồ, ngươi sẽ phát hiện ngay lúc đó nhân loại bản đồ là hiện tại gấp 3. Thế giới này nhưng là tràn ngập nguy hiểm cùng sự không chắc chắn a. Ám Linh nói lời nói này lúc giọng nói có chút thất vọng. Cả ruột giơ tay ngăn lại đường ngay qua xe taxi, lên xe đi tới khu thành trồng, hắn đêm nay cũng có chuyện muốn làm. Đây chính là con kia nữ hổ ly nói địa phương sao. Ở cự nhân tập thành lúc cả ruột cùng Sezena từng làm giao dịch, hắn dùng dây chuyển đổi lấy pháp thuật nhẫn cùng với nơi này địa điểm, trước là do vì vết thương trên người không có tới. Nói tới chuyện này, cả ruột vết thương trên người kỳ thực đến hiện tại cũng không tính là hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá phòng đặc biệt hành động đến để cho hắn có chút cảm giác gấp gáp, luôn cảm giác mình nếu như không sớm hơn một chút lại đây, nơi này có thể sẽ bị bọn họ tìm tới, đến thời điểm đồ vật bên trong nhưng là hoàn toàn với hắn không có quan hệ. Mịt cho khu thành trong cục quy hoạch, nơi này là phụ trách quy hoạch toàn bộ khu thành trong kiến trúc phân bố cùng thổ địa tài nguyên phân phối địa phương, mà cả ruột mục tiêu chính là chỗ này, nói chuẩn xác là ở đây lòng đất. Cùng lúc đó mấy cái quảng trường ở ngoài, Sơ Tốc chính mang theo thuộc hạ của chính mình đến mịt trợ tòa án bên ngoài, nơi này là bọn họ tình báo nâng lên cung cấp địa điểm. Lối vào ở cái này cục quy hoạch bên trái quảng trường một cái hàng hóa chứa đựng trong kho hàng, bọn họ ngược lại cũng có ý nghĩ, đem mình ngụy trang thành hàng hóa còn có công nhân chuyên trở đi vào. Cả rốt nhìn qua cái này cục quy hoạch, thu hồi ánh mắt, xoay người đi tới chứa đựng kho. Cái này kho nếu bị tuyển làm vì tiến vào lòng đất phòng thí nghiệm lối đi. Hắc kỳ thú nhân tự nhiên là ở chỗ này tiến hành nghiêm mật bố trí. Đầu tiên bọn họ bất kể đánh đổi dùng chính quy phương thức mua lại khu vực này, tiếp theo đang nghĩ biện pháp cùng một nhà hóa học phẩm nhà xưởng tiến hành rồi liên thông, đem nơi này xác thực làm vì hóa học vật phẩm chứa đựng kho, cái này thì có đầy đủ mắc rào chắn cùng lưới sắt lý do. Theo lý thuyết loại này cụ gặp nguy hiểm tính hóa học nguyên liệu là không nên đặt ở nơi như thế này, thế nhưng không chịu nổi hắc kỳ thú nhân tổ chức có tiền A, nắm tiền nện đều là đập cho đi ra. Thậm chí cuối cùng còn ở cửa xin chính phủ bảo an giữ gìn đồng thời ở trong đó xếp vào người của chính mình, lần này không chỉ có đem chính phủ lòng nghi ngờ ép đến thấp nhất, cũng bảo đảm nơi này sẽ không bị hữu tâm nhân lại đây điều tra, dù sao bên ngoài sáng tỏ đứng thẳng chính phủ bảo vệ cơ cấu nhãn hiệu. Ai ăn no rừng mỡ đến tra nơi như thế này? Cũng chỉ có đều là thú nhân Sezena mới có thể dựa vào ở hắc kỳ thú nhân trong tổ chức cơ sở ngầm tìm hiểu nguồn gốc tìm đến nơi này. Cả ruột vòng qua lối vào cửa chính. Tìm cái không có đường người trải qua vị trí, cũng không cần cho gọi ra trùy thủ của chính mình, giơ tay hướng về bên cạnh một chảo, một nhỏ đoàn khói đen liền ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh loan đao. Ám Linh có thể sử dụng khói đen vì hắn chế tạo áo giáp, tự nhiên cũng có thể giúp hắn ngưng tụ thành vũ khí. Cái này loan đao cùng ở tình huống bình thường bằng sắt vũ khí không giống, những kia vũ khí là dựa vào khối thép rèn sau sắc bén cùng cứng rắn thương tổn mục tiêu, mà Ám Linh ngưng tụ đi ra loan đao dựa vào nhưng là bản thân năng lượng tính ăn mòn. Cả ruột thậm chí cũng không cần lực, chỉ là thanh loan đao đặt ở cái này lưới sắt phía trên, hắc đao trên chủ động tràn ra sương mù. Sau một phút, trước người liền nhiều một cái ăn mòn đi ra chỗ trống. Chỗ này nội bộ có chừng 5 cái kho, đi về lòng đất phòng thí nghiệm kho liền ở một cái trong đó nội bộ, tìm lên cũng không khó, ngược lại là xem cái nào kho cấm nhắc nhở nhãn hiệu nhiều nhất chính là. Như là loại này cấm chỉ tiến vào, còn có cao nguy khu vực nhãn hiệu, quả thực liền cùng cầu ta đi vào không sai biệt lắm. Kho trước cửa đứng thẳng 3-4 khối bài tử, phía trên còn dùng đỏ tươi thuốc màu đánh dấu đi ra, nhìn qua là rất sợ người khác không nhìn thấy. Cái này kho bên ngoài thậm chí còn có một tầng hàng rào sắt, phải dùng chìa khóa mở cửa sắt ra mới được. Cả ruột đang muốn phục chế vừa nãy cách làm, bên cạnh thì có hai buộc ánh đèn chính quét tới. Giao cho ta. Ám Linh hóa thành khói đen tiếp cận ánh đèn đầu nguồn, cả ruột chỉ là đứng tại chỗ, không nhanh không chậm đeo vào hồ ly mặt nạ nhìn bên kia. Tuần tra hai người vừa nhìn có cái bóng người trắng trợn đứng ở hàng rào sắt ở ngoài, định thần nhìn lại, đối phương trên mặt hồ ly mặt nạ có thể không phải là hai ngày nay báo trên xuất hiện sát thủ. Có thể bị sắp xếp ở đây tuần tra, đương nhiên là hắc kỳ thú nhân tổ chức thành viên, bọn họ cũng không gọi chính phủ người lại đây, không chút do dự xông lên trước, mới vừa trải qua cường hóa bọn họ có thể không để ý cái gì hồ ly thích khách. Chỉ bất quá cái này bước chân mới bước ra 2, 3 bước, trên người thú nhân dị hóa cũng vừa mới bắt đầu, bọn họ liền cảm giác đến đầu góc của chính mình có chút tạm đạm, trước mắt từ từ che lên khói đen, đưa tay muốn đem những thứ này khói đen vung tới, nhưng cái này tay làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, cuối cùng chỉ có thể không còn hơi sức ngã quỵ ở mặt đất. A, không tệ lắm, khoảng thời gian này xem ra cũng cường không ít. Cạ Dột nhìn ám linh người mới đoạn, liền thân hình đều chưa từng xuất hiện liền để hai cái thú nhân chết bất chi bất giác. Ngươi vẫn ở trở nên mạnh mẽ, ta cũng không thể liền làm như thế nhìn, ta cũng là có mục tiêu của chính mình à, không thừa dịp hiện tại trở nên mạnh mẽ, sau đó có thể không có thời gian. Hai người này thi thể phải xử lý rơi, Cạ Dột một tay cầm lấy một bộ thi thể, chưa tiến hành thú nhân biến hóa chúng nó thân thể vẫn là rất nhẹ. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 125, hẻo lánh phòng thí nghiệm. Dùng trên thi thể chìa khóa trộm đạo mở cửa, vì không phát ra quá to lớn tiếng vang, Cạ Dột chỉ là mở ra điều có thể làm cho mình đi vào khe hở, thi thể cũng là một bộ đi vào trong chuyển. Đóng lại cửa sắt, kéo lên hai cái thi thể đi vào kho, trong này đúng là không có gì nghiêm mật khóa cửa, khố cửa tuy rằng đóng, nhẹ nhàng đẩy một cái cũng là mở ra. Sơ soạn đem thi thể quăng ở trong kho hàng góc tường, Cạ Dột lấy ra từ trên thi thể kiếm tới đèn tin, mở ra quét một vòng bên cạnh một ít chồng chất vật. Trên căn bản đều là phong kín thùng sắt, phía trên từng cái màu vàng đen tiêu chí đều ở hướng về tiến vào người nơi này chứng minh độ nguy hiểm. Thích lưu, người người nơi nào có nồng nặc thú nhân khí tức. Từng cái địa phương đi tìm đi không hiện thực, có tịch lưu nuôi rất tốt ở, tỉnh không ít công phu. Tịch lưu đầu tiên là ở hai bộ thi thể trên người một cái, sau đó trực tiếp chạy đến trong kho hàng một đống lớn thùng sắt ở giữa, Cạ Dột một đường theo sau, sắp tới một cái chật hẹp đường nhỏ. Tia sáng quá mờ. Không nhìn ra đầu mối gì, thế nhưng tịch lưu đứng ở một khu vực nhỏ nhìn hắn, đi tới nửa ngồi nửa quỳ xuống, ám linh khói đen đi xuống thẩm thấu, rất dễ dàng liền phát hiện phía dưới có chỗ trống. Đưa tay ở chỗ này chu vi sờ soạn một vòng, vốn định hẳn là có vòng khóa cái gì, kết quả cũng không có tìm đến tương tự vòng sắt. Đây là chuyện gì xảy ra, không có vòng kéo, những kia thú nhân làm sao xuống. Đại khái là phát động trang bị đi, cần dùng mở cửa tiến hành điều khiển, cái này tìm lên liền có chút phiền phức. Tương tự với mở cửa cửa trang bị, chỉ bất qua cánh cửa này là ở trên sàn nhà. Cạ Dột tay đè xuống đất, dùng bàn tay làm trung tâm, dòng nước từ hắn dưới trưởng khuyết tán ra đến, lấp kín qua khu vực này. Dòng nước trải qua nơi nào, cũng chính là Cạ Dột lực lượng tinh thần lan tràn khu vực, cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, hắn liền nhận ra được có khu vực dòng nước đi xuống thẩm thấu một phần, không thể nghi ngờ nơi đó là có khe hở, lại một lát sau, khoảng chừng 2 mét vuông miệng đường hầm liền bị hắn dùng dòng nước phát họa dò xét ra đến. Đại khái chính là khu vực này, dùng ngươi ăn mòn khói đen thẩm thấu đi vào, đem cơ quan phá hỏng. Cạ Dột cầm đèn tin, dùng hết buộc chiếu một vòng, cho ám linh đại khái phát họa ra một cái khu vực. Khói đen dọc theo khe hở thẩm thấu xuống, bao bọc ven đường trở ngại, cái này lối vào dùng chất liệu cũng chỉ là thiết mà thôi, ăn mòn lên cũng không cần quá lâu. Ầm ầm, ầm ầm. Nhẹ nhàng khối thép tiếng bung lỏng ở khói đen thẩm thấu mười mấy giây sau vang lên, Cạ Dột lần thứ hai khống chế chính mình thủy nguyên tố thẩm thấu xuống. Bên cạnh tịch lưu trên người xuất hiện hào quang màu u lam, đồng thời tiến hành thủy nguyên tố ngưng tụ. Lạch cạch. Như là một cái nào đó linh kiện tiếng vỡ tan, cả khối thiết bản trong nháy mắt bắt đầu luôn xuống, bất qua dưới đáy nhưng có Cạ Dột cùng tịch lưu ngưng tụ thủy nguyên tố chống đỡ lấy, mạnh mẽ đem thiết bản mang lên, lộ ra phía dưới cửa cầu thang. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Đưa tay ở khe hở miệng chu vi sờ soạn một vòng, đụng tới một chỗ nhô ra. Ấn xuống đi sau khi toàn bộ cầu thang hai bên lập tức sáng lên ánh đèn. Tịch lưu trước tiên chạy xuống, Cạ Dột sau đó theo xuống. Không thể không nói hắc kỳ thú nhân vẫn là rất có kiên trì, bên này chỉ là một cái lối vào đều làm cho như thế bí mật, chân chính phòng thí nghiệm còn ở hai cái quảng trường ở ngoài, dọc theo dưới đáy lối đi thẳng tắp đi qua còn có mấy trăm mét lộ trình. Phía dưới này lối đi nhìn ra được là trải qua nghỉ ngơi, không phải lộ ra lòng đất bùn đất, mà là ngưng kết thành hòn đá vách tường. Hẳn là trong thú nhân người làm phép tiến hành gia cố. Tịch lưu vẫn đi ở phía trước điều tra thú nhân mùi, không có bất cứ động tĩnh gì. Lục tục ở đồng đạo bên trong đi rồi đại khái hơn 200 mét dáng vẻ, Cạ Dột liền có thể ngửi được trong không khí mơ hồ tỏ khắp tới mùi. Tương tự với bệnh viện đa khoa nước khử trùng. Đi tới trên đường cầm thẩm phán kiểm tra trạng thái, đánh mở an toàn, tịch lưu từ phía trước chỗ ngoặt chạy về đến, chỗ ấy có thú nhân hộ vệ. Cạ Dột đi tới khúc quanh rừng bước lại. Tay trái cầm thẩm phán dùng báng súng nhẹ nhàng gõ lối đi hai bên hòn đá. Phát ra nhẹ nhàng đang tiếng đang đang. Chờ vài giây, không có tiếng bước chân, cái này rất bình thường, nơi này là dưới đất, phía trên chính là quảng trường con đường, truyền đến âm thanh cũng chẳng có gì lạ, như thế xem ra loại này dụ địch phương thức phòng trường là không thể thực hiện được. Lúc này Tịch Lưu dùng đỉnh đầu đỉnh cạ rột cẳng chân. Ngươi phải thử một chút. Tốt, vậy thì giao cho ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Cạ rột vốn định vọt thẳng đi ra ngoài, Tịch Lưu lại xung phong nhận việc biểu thị nó muốn thử một chút. Biến trở về mèo con dáng dấp, Tịch Lưu còn đặc biệt dùng thủy nguyên tố đem làm ướp chính mình bộ lông, nhìn qua lại như là một con mới vừa lầm qua mưa bị vứt bỏ con mèo nhỏ, từ chỗ ngoặt đi ra ngoài. Thú nhân có cảm giác tình sao? Cái vấn đề này là không thể nghi ngờ, dù là thú hoang đều có cảm giác tình, huống hồ là thú nhân, hơn nữa là do vì tự thân cũng có một phần thú hoang máu tươi duyên cớ, thú nhân đối với thú hoang cảnh giác thậm chí càng so với đối với nhân loại thiếu một ít. Tịch Lưu trước mắt cái này trạng thái, hai cái này thú nhân nhìn thấy đầu tiên nhìn, ánh mắt liền lại cũng khó có thể rời. Này, ngươi đừng như thế đi qua, nơi này nhưng là phong kín lối đi, từ đâu tới con mèo nhỏ, cẩn thận một chút. Thủ vệ phòng thí nghiệm cửa lớn thú nhân có hai cái, một cái đi lên trước liền muốn ôm Tịch Lưu, một cái khác nhưng là đứng tại chỗ nhắc nhở. Sợ cái gì, ngươi xem cái này cái nào có vấn đề mà, cái này con mèo nhỏ thực sự là đáng yêu à, chỉ bất quá trên người ở mức, bên ngoài tại xuống mưa sao. Thú nhân ôm Tịch Lưu đứng dậy, tự giác thật cao hứng, mà cả rột bên này có thể cảm giác được Tịch Lưu trước mắt đã là hết sức khó chịu, chẳng qua là mạnh mẽ nhẫn lại. Một cái khác thú nhân xem đồng bạn đi về tới, chính mình cũng nhịn không được nghĩ đi lên sờ sờ cái này con mèo nhỏ, kết quả mới vừa dựa vào đến liền phát hiện cái này mèo cái chán vị trí có hồng quang đang tỏa ra. Hống! Tịch Lưu một tiếng gầm nhẹ, thân hình chưa mở rộng, năng lượng màu đỏ ngòm liền ở hai cái này thú nhân sau lưng ngưng tụ thành huyết sắc cự trảo. Một cái nắm đầu của bọn họ, không hề chuẩn bị hai cái thú nhân vẫn không có hoàn thủ, đầu liền bị mở ra biểu, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Tịch Lưu tránh thoát khỏi ôm ấp, còn chưa hết giận ở vừa nãy ôm nó thú nhân trên thi thể giẫm hai vòng, phải biết nó bình thường nhưng là chỉ cho phép cạ rột chạm. Được sự giúp đỡ của Tịch Lưu, cạ rột không làm kinh động cái này trong phòng thí nghiệm người liền đến này cửa. Bởi vì cái này có hộ vệ bảo vệ, vì lẽ đó cửa cũng không đóng, cạ rột đẩy cửa ra liền rón rén đi vào. Dựa theo trước Sezena lời giải thích, đây là chỉ là một cái loại nhỏ đồ dự bị phòng thí nghiệm, bên trong tuy rằng chứa đựng dược tề cùng một ít thiết bị, nhưng cũng không phải hắc kỳ thú nhân ở mịt trở thành khu bên này chủ yếu phòng thí nghiệm, chỉ là một cái lâm thời đồ dự bị phòng thí nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, cả ruột mới có thể dễ dàng lẹn đi vào, nếu như hắc kỳ thú nhân cái kia mấy cái hạt nhân phòng thí nghiệm, này cửa thủ vệ ít nói cũng là một đội người, lối đi cũng sẽ không chỉ là như thế bố trí một thoáng, nói thế nào cũng sẽ có giám thị trang bị. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 126, gấu răng đen cùng ánh sao đồ đằng. Tuy nói là đồ dự bị phòng thí nghiệm, nhưng không gian bên trong như trước không nhỏ, cả rột đẩy cửa ra, trước mặt chính là một cái dài 3 mét rộng lớn hình bàn làm việc. Phía trên cũng không trống, cái này trung tâm nhìn sang như là nằm một bộ thi thể, từ hình thể nhìn lên hẳn là không phải là loài người, đại khái là dị hóa sau thú nhân. Cả rột ánh mắt ở phía trên hơi hơi dừng lại một lúc liền rời đi. Chu vi một ít tủ kính gây nên sự chú ý của hắn. Chú ý chu vi, ta luôn cảm thấy chỗ này có chút kỳ quái, cái này lực lượng phòng thủ thực sự là quá bạc nhược, nếu như nói chỉ có bên ngoài cái kia hai cái thú nhân phòng thủ, không khỏi quá để mắt nơi này bí mật tính đi. Toàn bộ phòng thí nghiệm không nhìn thấy bất kỳ lưu thủ thú nhân nhân viên nghiên cứu, ám linh cũng là trực tiếp hiện thân, lợi dụng chính mình không nhìn vật thể va chạm năng lực siêu tầm nơi này. Tận lực tìm chút vật có giá trị. Không có gì bất ngờ xảy ra qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi nơi này, tư kim vẫn là muốn bảo đảm sung túc, nói thật ta gần nhất muốn đi học một môn nghề phụ, nói thí dụ như trang bị phụ ma loại hình, nhiều một môn tay nghề kề bên người, tương lai có lẽ cũng có tác dụng. Đây là lời nói tự đáy lòng, cả ruột mấy ngày nay đặc biệt nghĩ tới, học một môn đặc biệt tay nghề không chỉ có thể có ổn định kinh tế thu nhập, còn có thể ở một số trình độ trên thay đổi người khác đối với mình ấn tượng đầu tiên. Huống hồ luyện kim thuật sĩ, phụ ma sư, phù văn khảm nạm sư, loại này chức nghiệp bất luận ở nơi nào đều là có thể được đến tôn trọng cùng với ưu đãi. Ngươi cho rằng những nghề nghiệp này đều là rau cải trắng sao? Nếu như người bình thường muốn học đi học, những đại sư kia làm sao có khả năng mỗi cái đều bị cung phục lên? Ám linh không chút lưu tình đả kích cả ruột, hắn cũng không tức giận, chỉ là nhìn trước mắt tủ kính bên trong đồ vật. Ngươi nói đây là cái gì khớp xương? Lớn như vậy, bị phong ở tủ kính bên trong chính là một khối lớn có chút khuyết đại khớp xương. Dài rộng khoảng chừng đều ở 1 mét, cả ruột có thể nhìn ra là một loại nào đó sinh vật bộ xương bên trong một phần, hơn nữa còn là to lớn sinh vật. Không biết, loại này khớp xương chủ nhân khi còn sống hẳn là cao giai ma thú loại hình, ngươi Tịch Lưu hoàn toàn trưởng thành sau khung xương cũng không thể so cái này kém. Ám Linh đang từ một cái trong ngăn kéo hướng bên ngoài xuyên, trong tay nhấc theo một cái túi tiền, cũng không biết bên trong đựng gì thế. Đo lường đến dị trùng huyết mạch năng lượng, có hay không hấp thu. Xem lâu, hệ thống tiếng nhắc nhở đột ngột ở trong đầu vang lên, khối này lớn xương tủy mặt càng là khác thường loại huyết mạch năng lượng. Hấp thu. Thu được gấu răng đen huyết mạch, trước mặt huyết mạch kích hoạt tiến độ 18. Lần này hấp thu huyết mạch năng lượng cũng không có tăng cường đến hệ thống bên trong đi, mà là độc lập cùng với trước ánh sao cây thiên phú. Hai quả cây thiên phú bên cạnh đột nhiên sáng lên mấy điểm tinh quang, đan sen liên hoành, cấu trúc ra một con ngựa mặt lên trời rít gào gấu hình đoàn án. Tinh thần chỉ là sáng ngáy mắt, rất nhanh lại ảm đạm đi, cả ruột đếm đếm, tổng cộng là 8 vì sao, hiện tại sáng lên chỉ là gấu trên bả vai cái kia viên. Ý tứ là để ta đem tất cả tinh thần đều thắp sáng. Không khỏi đưa ánh mắt phóng tới bên người mấy cái tủ kính bên trong mảnh xương trên, hướng về ngoài cửa lượm thanh trường kiếm trở về, từng cái tủ kính gõ nát. Ngoại trừ vừa nãy hấp thu qua khối này, còn có 5 khối khớp xương. Hiện thực cũng không có cả ruột nghĩ tới như vậy hoàn mỹ, đầu tiên cái này còn lại 5 khối khớp xương bên trong, chỉ có 3 khối thuộc về gấu răng đen, trong này lại có 1 khối đều là vai bên này khớp xương, bên trong tuy nói có huyết mạch năng lượng, nhưng không cách nào bị hấp thu, đại để hẳn là cùng với trước lặp lại, bởi vậy đến cuối cùng chỉ là thắp sáng 3 vì sao, cùng toàn bộ 8 viên còn sót lại 5 viên. Cho tới cái kia 2 khối không phải gấu răng đen khớp xương. Bên trong đồng dạng có huyết mạch năng lượng, chỉ bất quá bởi vì huyết mạch không đủ cường duyên cớ, không cách nào gây nên cả ruột trong cơ thể huyết mạch hệ thống chú ý. Nắm trong tay khớp xương bãi đặt, cả ruột muốn biết cái này huyết mạch năng lượng là tồn trữ ở chỗ nào. Sau lưng truyền đến bén nhọn vật thể phá không sản sinh tiếng rít, cả ruột không hề nghĩ ngợi liền cầm trong tay mảnh xương quăng trở lại. Đùng. Mảnh xương trong nháy mắt bạo liệt. Cả ruột cũng thấy rõ tập kích hắn kẻ thù, chính là vừa nãy còn nằm ở thí nghiệm trên bàn thú nhân. Người gấu. Cái này cũng không khó nhận, dù sao lớn như vậy một cái gấu đầu còn có cái kia đầy đặn tay gấu, chỉ bất quá hắn trong miệng cái kia 2 viên đen nhánh răng nanh lại là cả ruột lưu ý. Nếu như hắn nhớ tới không sai, gấu răng đen tiêu chí chính là cái kia 2 viên trời sinh đen nhánh răng nanh. Đây chính là phòng thí nghiệm này tồn tại mục đích sao? Thông qua ma thú huyết mạch đi kích hoạt hoặc là cải tạo đồng loại thú nhân huyết mạch, thực sự là biện pháp tốt. Trước mắt gấu răng đen chính là rõ ràng ví dụ nhất. So với cùng tộc càng thêm thân thể cao lớn, còn có trên người không cho lơ là khí thế, cả ruột đột nhiên nghĩ đến trước chính mình gặp phải những kia dị hóa thú nhân trong tay thuốc trích có hay không chính là một loại nào đó ma thú huyết mạch lấy ra vật. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ những vấn đề này lúc, cầm quyền, hít sâu điều chỉnh trạng thái, đưa tay đối với cái kia răng đen người gấu so với cái ngón tay giữa. Đến đây đi, ngươi tay gấu ta nhìn chúng. Hống. Răng đen người gấu há mồm rít gào, từ trên bàn thí nghiệm nhảy xuống. Thẳng đến cà rốt. Chỉ là hắn đối mặt với có thể không chỉ là cà rốt. Mới chạy 2 bước, trước người liền có thêm một bãi thủy nguyên tố, bàn chân đạp lên, sau một khắc liền bị hoàn toàn bao bọc, tịch lưu từ phía sau nhào lên, đạp ở cái này răng đen thú nhân trên lưng chính là một trận căn xé. Răng đen người gấu xoay người nghĩ muốn trước tiên giải quyết sau lưng con báo, nhưng hắn một có vặn người động tác, tịch lưu ở trên lưng hắn giẫm một cái liền lui trở lại. Như thế bị người chẳng đánh, răng đen người gấu khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Trên người càng là bắn ra một chút hào quang màu vàng đất, nhìn dáng dấp gấu răng đen huyết mạch vì hắn mang đến cũng không chỉ là càng cường kiện hơn thể phách. Nhưng cái này bàn chân xuống thủy nguyên tố ràng buộc mới vừa được thời ra, răng đen người gấu trước mắt lại nhiều tầng nồng nặc khói đen, nguyên tưởng rằng hay là đối phương pháp thuật thủ đoạn, nỗ lực lần thứ 2 dùng thổ nguyên tố đi tách ra, ai biết còn chưa kịp triệu tập nguyên tố, phần bụng liền có cảm giác đau nhức truyền đến. Ám Linh cầm trong tay một thanh loan đao. Gần một nửa lưỡi đao đã không tiến vào răng đen người gấu thân thể. Quay đầu lại đi, trước mắt lại không tìm được bất cứ kẻ địch nào. Đau xót cùng bị người đùa bỡn lửa giận để răng đen người gấu bạo phát, ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn còn đứng tại chỗ nhân loại, hắn quyết định liều lĩnh đánh chết hắn. Phóng chạy nhảy lên, trong miệng 2 viên răng đen trên quanh quần thổ nguyên tố tia sáng, răng đen người gấu đối với mình 2 cái nanh là cực kỳ thỏa mãn, đối với hắn mà nói đó là huyết mạch dị hóa thành công, nhân loại trước mắt không có bất kỳ né tránh động tác. Ở trong mắt hắn người này đã cùng một đống thịt dưa không khác. Vướng. Nhu quyền pháp chấn 3. Ở người gấu miệng rộng rơi xuống trước, cả ruột nắm đấm đã đánh trúng hắn dưới cằm. Tại ngay mặt chiến đấu bên trong đối với cách đấu ra lấy tấn công, thực sự là ngu đến mức có chút động tác khả ái. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 127, tay gấu cùng nghề phụ. Ám Linh, ngươi nói cái này tay gấu sẽ ăn ngon không? Cả ruột cầm trong tay phệ linh dao găm cắt chém cái này răng đen người gấu 2 cái tay gấu. Hắn gần nhất xem như là đã thấy ra, nếu ăn thú nhân thịt hữu dụng, vậy khẳng định là so với ăn thịt người tốt lắm rồi, có thể ăn sống đều là có chút buồn nôn, vì lẽ đó hắn quyết định từ những thứ này thú nhân thân trên tìm xem nguyên liệu nấu ăn. Cái này tay gấu vừa nhìn liền đầy đặn không được, lấy về làm cái kho tay gấu nói không chắc hương vị không sai. Lớn như vậy cái phòng thí nghiệm, lại chỉ thả như thế ít đồ, tìm một vòng cũng chỉ là tìm tới cái này một túi tiền còn có cái này mấy quản cường hóa thân thể dược tề. Nói đến hiện tại loại thuốc này đối với thân thể của ngươi tác dụng cũng không lớn, cùng với thêm như vậy điểm thể chất, còn không bằng bán cho những quý tộc kia kiếm tiền. Ám Linh đem túi ném cho Cạ Rột, nói một lần nữa hòa vào hắn cái bóng. Cạ Rột không tỏ rõ ý kiến gật đầu, cái này mấy quản dược tề hắn xác thực không có ý định chính mình dùng, trước mắt hắn cường độ thân thể đã đến nhất định tầng thứ, loại thuốc này nghĩ tạo tác dụng vẫn có khó khăn. Phải biết đủ mà, lần này thuận lợi như vậy, muốn nói có thể bắt được nhiều đồ tốt cũng không thể. Lại nói lần này đối với ta mà nói vẫn có không ít thu hoạch, ít nhất cái này mấy khối khớp xương liền rất hữu dụng. Ngoại trừ huyết mạch năng lượng bị hấp thu xong còn sót lại một khối gấu răng đen xương vai cùng với một khối không biết là cái gì mà thu xương đùi, cái này hai khối khớp xương Cạ Rột đều mang theo, dự định trở lại thật tốt nghiên cứu. Khớp xương, ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Cái này hai khối xương tủy mặt là có huyết mạch năng lượng, ta nghĩ tìm cái biện pháp đem chúng nó lấy ra, liền cùng hắc kỳ thú nhân làm ra như thế. Thực sự không được. Còn có thể nấu canh mà. Cạ Rột đúng là nghĩ thoáng ra, ma thú khớp xương nấu canh ngược lại cũng là đại bổ. Ta có càng tốt hơn đề nghị, ngươi có muốn nghe hay không một chút? Nói. Cạ Rột nghe Ám Linh đề nghị, trên vai ngồi xổm Tịch Lưu, hai tay cầm túi tiền, tay gấu cùng khớp xương đi ra ngoài. Dựa theo Ám Linh lời giải thích, hắn đề nghị Cạ Rột thử dùng những thứ này khớp xương đi chế tác pháp thuật bùa hộ mệnh. Pháp thuật bùa hộ mệnh thứ này ở chức nghiệp giả trong lúc đó cũng là rất thường thấy vật phẩm. Thông thường cách làm đều là đem một loại nào đó tăng thêm pháp thuật lấy điêu văn hình thức điêu khắc ở cái nào đó vật phẩm trên, tỉ như nhẫn, dây chuyền loại hình. Sử dụng lúc chỉ cần hướng về trong đó rót vào một ít lực lượng tinh thần, liền có thể kích hoạt bùa hộ mệnh, mà đây chính là bùa hộ mệnh cùng ma pháp trang bị trong lúc đó bản chất tính khác biệt. Ma pháp trang bị chủ động kích hoạt chính là các loại pháp thuật, mà bùa hộ mệnh kích hoạt nhưng là kéo dài tính trạng thái, có lẽ phần lớn người cho rằng không sai biệt lắm, nhưng kỳ thực là hai cái hoàn toàn khác nhau lưu phái. Cho nên nói ngươi biết làm loại này bùa hộ mệnh sao? Cạ Rột cầm trong tay khớp xương, đi dịa đường tìm quán bán đồ muốn cái túi cất vào đi. Biết một chút, bất quá ta hiện tại cái này trạng thái thả ra tinh thần lực cũng không thể điều khắc bùa hộ mệnh, vậy cần nhân loại bình thường lực lượng tinh thần. Vậy ngươi dạy ta a? Ngươi có thể nhận biết được những thứ này bộ xương nội bộ năng lượng sao? Nếu như ngươi có thể cảm ứng được, vậy ta hay là có thể dạy ngươi. Ám Linh chính mình ở khi còn sống đi học qua bùa hộ mệnh chế tác. Cái này cùng những khác phó chức nghiệp như thế cần cực cao thiên phú, không phải nói muốn học đi học. Những kia điêu khắc trận pháp ta không được, ta không có cấu trúc trận pháp thiên phú, nhưng nếu như nói là tìm huyết mạch năng lượng, có lẽ ngươi cũng không sánh được ta. Đưa tay ở trong tay bộ xương trên vẽ một vòng tròn, có hệ thống trinh chắc trợ rút, Cạ Rột cái này vòng hầu như là dọc theo đoàn kia năng lượng quanh thân họa. Ngươi thực sự là... Doa ta, chúc mừng ngươi, ngươi ở chế tác toái cốt bùa hộ mệnh trên quả thật có ngươi thiên phú. Ám Linh đối với Cạ Rột như vậy tinh chuẩn tìm tới mục tiêu rất là không nói gì, nhưng vẫn phải là thừa nhận hắn quả thật có thiên phú, bất quá giới hạn tại ở toái cốt bùa hộ mệnh phía trên. Bùa hộ mệnh chế tác chia làm hai cái lưu phái. Chủ lưu phái là tinh thần bùa hộ mệnh, loại này bùa hộ mệnh chế tác yêu cầu người chế tác bản thân phải có đầy đủ tinh thần lực cùng pháp thuật trình độ. Bọn họ thông qua ở một số môi giới trên điêu khắc một ít lực lượng tinh thần hoa văn đem một loại nào đó trạng thái hiệu quả ra chỉ đi vào, mỗi cách một đoạn tiến hành xung năng. Là có thể đem bùa hộ mệnh năng lực vẫn tiếp tục kéo dài. Toái cốt bùa hộ mệnh lưu phái tương đối ít ỏi, này lưu phái người chế tác không cần học pháp thuật, lực lượng tinh thần cũng không muốn cầu quá cao, nhưng cũng có một cái tất yếu trước trí điều kiện, có thể cảm ứng được chết đi sinh vật bộ xương bên trong huyết mạch năng lượng. Bọn họ dựa vào ma thú mảnh xương tiến hành bùa hộ mệnh chế tác, trong đó phương pháp đại khái là đem ma thú bộ xương nội bộ huyết mạch năng lượng tiến hành dẫn dắt thả ra, khiến bùa hộ mệnh có ma thú khi còn sống một loại nào đó năng lực thiên phú. Hai loại bùa hộ mệnh mỗi cái có ưu khuyết, chỉ bất quá bởi vì người trước người chế tác số lượng muốn vượt xa người sau, vì lẽ đó trước mắt trên đại lục chủ lưu vẫn là tinh thần bùa hộ mệnh. Nói đến ta cũng là tinh thần bùa hộ mệnh lưu phái, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể mang ngươi nhập môn, còn lại làm sao tăng cao còn phải chính ngươi đi tìm tòi. Ta biết, hiện tại có phải là phải đến mua bộ công cụ, ta nghe nói làm loại này bùa hộ mệnh công cụ đều rất trọng yếu. Cạ Rột nghĩ công muốn thành, tất trước tiên lợi khí. Nhưng mà Ám Linh biểu thị hắn hiện tại liền một cái người mới. Liền người mới cũng không tính, tùy tiện mua hai cái dao khắc chính là. Trước tiên đi tìm quán cơm, trực tiếp tìm tới điếm trưởng, đem hai cái thú nhân tay gấu đưa tới, cái này bề ngoài so với bình thường tay gấu lớn rất nhiều thú nhân tay gấu còn gây nên điếm trưởng một tràng thốt lên, phía trên mới mẻ vết máu có thể không giống như là thả rất lâu dáng vẻ. Chờ đến cả ruột nói là ma thú tay gấu, điếm trưởng càng là vô ngực biểu thị nhất định phải giao cho bọn họ để hoàn thành, cũng không thu ra công phí, chỉ hy vọng có thể bán bọn họ một cái. Cả ruột khẳng định là không ngại à, ngược lại hắn cũng chính là nghĩ thử một chút, rất thẳng thắn đánh nhịp bán ông chủ này 3 kim tệ một cái tay gấu, thuận tiện còn nhờ một cái bồi bàn giúp hắn đi mua dao khác. Tay gấu món đồ này đem làm lên cũng tốn thời gian, cả ruột vẫn cư ở tiệm này từ 9 giờ đợi đến 11 giờ, lúc này mới đợi đến nhân gia đem tay gấu bưng ra. Hương, vị ngọt. Cả ruột không biết nhân gia là làm sao chế tác, thế nhưng cái này ngọt ngào hương vị lại nồng nặc có chút quá đáng. Đây là tham nhung tay gấu, bỏ thêm mật ong, ngài nếm thử. Một bàn tay gấu bị bưng đến cả rốt trước, dao nĩa trái phải trưng bày tốt. Cái này vẻ ngoài quả thật làm cho người muốn ăn tăng nhiều, cả rốt thậm chí đều sắp đã quên hai cái này tay gấu là từ đâu kiếm tới, cầm lấy dao nĩa cắt khối thịt bỏ vào trong miệng. Mỹ vị, năng lượng dồi dào. Đây là cả rốt toàn bộ cảm thụ, trong cơ thể bởi vì thời gian dài không có ngâm tắm mà có chút sao động triều tịch huyết mạch rung rung bị cái này máu thịt năng lượng áp chế xuống, khiến cho cả rốt rất là mừng rỡ. Hắn cuối cùng cũng coi như là tìm tới một loại ở trong thời gian ngắn hữu hiệu áp chế huyết mạch sao động phương pháp. Tịch lưu lại thêm vào cả ruột khẩu vị, thành thạo, rất nhanh sẽ đem cái này lớn tay gấu ăn sạch sành sanh. Năng lượng trào vào thân thể, cả ruột có thể cảm giác được chính mình huyết mạch sao động thời gian rõ ràng bị lui về phía sau kéo chút thời gian. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 128, nổ tung cùng rút đi. Thú nhân huyết nhục là không sai lương thực, sau đó có cơ hội có thể nhiều chuẩn bị một ít. Cả ruột ngâm trong buồn tắm nghĩ như vậy đến. Ăn qua toàn bộ tay gấu, huyết mạch sao động sự kiện bị dòng dã lui về phía sau kéo dài có chừng 3 tiếng, mà phần này năng lượng nếu như bị dùng cho kích hoạt huyết mạch, cũng có thể để cho cả ruột tiến hành triều tịch huyết mạch hoàn toàn hiện ra. Loại này cả công lẫn thủ đồ vật đương nhiên muốn tổn, dù là khởi nguồn có chút máu tanh, thú nhân cả ngày nghĩ ăn thịt người, cả ruột quay đầu lại ăn thú nhân, cũng coi như là trả lễ lại a. Xem ra sau này còn phải học làm cơm, ha ha. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút những kia sơn dương người dê nướng chân là tư vị gì. Ô, Tịch Lưu trong buồn tắm nhẹ giọng phụ họa, vừa nãy tay gấu nó cũng là ăn miệng đầy nước mỡ. Chờ cả ruột từ trong phòng tắm đi ra ngồi vào cánh cửa, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng, lúc dạng sáng. Đem trên bàn khớp xương mảnh vỡ thu thập một phen ném vào thùng rác, chỉ còn dư lại một khối nhỏ nhìn qua như mèo hình thái mảnh xương. Đây là ngày hôm qua cả ruột dưới sự chỉ điểm của ám linh một buổi tối thành phẩm. Gấu răng đen khớp xương ở chế tác trong quá trình hoàn toàn phá nát, nguyên nhân là huyết mạch năng lượng dẫn dắt khó khăn, mới dẫn ra từng tia tia liền bởi vì cả ruột khống chế không được xuất hiện bạo động, cuối cùng dã tràng xe cát. Mà cái này khối nhỏ thành công mảnh xương đùa hộ mệnh nhưng là nội bộ huyết mạch năng lượng yếu ớt, lại thêm vào cả ruột mèo mù gặp cá rán, do vận may run rủi mới may mắn thành công. Hiệu quả cũng là không vừa ý người, chỉ là có thể cực nhỏ tăng mạnh người dưới tốc độ di động, mang không mang đều giống nhau. Bởi vì là cái thứ nhất thành phẩm, lấy cuối cùng cả ruột tìm cái hộp thả lên, coi như là vật kỷ niệm. Ngươi nếu muốn học cái này, tiền tài là không thể keo kiệt, hai ngày nay tìm một cơ hội đi thu mua mảnh xương đi, ma thú khớp xương tuy rằng không rẻ, nhưng cũng không tính được quý, ngươi hiện tại vẫn là có thể mua nổi. Quen tay hay việc, đùa hộ mệnh chế tác ở bước đầu nhập môn sau khi, còn lại vẫn là thủy ma công phu. Tặc gần 10 giờ, khu thành trong phát sinh nổ tung sự kiện, sự cố phát sinh tại mịt chợ trung tâm tòa án. Theo người chứng kiến xưng, ở sự cố phát sinh sau, tòa án bên ngoài nhìn thấy số lượng không ít thú nhân vọt vào sự cố phát sinh địa điểm, may mà đương thời tòa án ở ngoài không có quá nhiều người qua đường, sự cố vẫn chưa tạo thành người thương vong. Tình huống cặn kẽ chúng ta mịt trẻo ra đi ô chính lại tiếp tục đi theo bên trong. Bên cạnh bàn trên ra đi ô bên trong truyền phát tin mới nhất tin tức. Tối hôm qua trên, ta nhớ tới tòa án cách ta ngày hôm qua đi địa phương cũng không xa, nơi đó sẽ không cũng là hắc kỳ thú nhân phòng thí nghiệm chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tối hôm qua cả ruột tiến vào trong phòng thí nghiệm cướp đoạt như thế chút thời gian, một cái thú nhân đều chưa từng xuất hiện, rất có thể chính là khác một chỗ càng địa phương trọng yếu ra tình huống, làm cho những thứ này thú nhân từ bỏ hắn nơi đồ dự bị phòng thí nghiệm. Nói không chuẩn, dựa theo bọn họ đồ dự bị phòng thí nghiệm vị trí sắp xếp, quả thật có khả năng ở nơi như thế này thu xếp những khác cơ cấu, xem những kia thú nhân liền thân phận đều không ẩn giấu liền mau mau đi trợ giúp, khẳng định là có ngoại địch xâm lấn. Ngoại địch xâm lấn là khẳng định, chỉ bất quá chính là không biết cái này ngoại địch là cái nào phe thế lực. Cả ruột ngày hôm qua ở trước khi tan việc không nhìn thấy phòng giữ sở bên trong có bất kỳ động viên, như thế xem ra phòng giữ sở người là có thể bài trừ. Có thể biết bí ẩn như vậy tin tức, lại có đầy đủ nhân thủ đối với hắc kỳ thú nhân trọng yếu lòng đất phòng thí nghiệm khởi xướng xung kích, tựa hồ còn tiến hành rồi nổ tung, cả rốt rất nhanh sẽ liên tưởng đến người của phòng đặc biệt hành động. Mặc kệ như thế nào, đi một chuyến phòng giữ sở nhất định có thể rõ ràng, cái này chính thức thân phận ở tin tức phương diện này chỗ tốt nơi vẫn là rất rõ ràng. Chờ chân trời ánh mặt trời bay lên, cả rốt thu dọn, rời đi gian nhà, đi tới phòng giữ sở. Ở nửa đường trên ăn xong điểm tâm, mới vừa ở bên cạnh bàn làm việc một bên ngồi xuống, sau lưng trung bàn trùng hợp vang lên 8 giờ báo giờ. Tối ngày hôm qua đặc biệt hành động đội người đi đột phá hắc kỳ thú nhân lòng đất phòng thí nghiệm, nhưng là ra một lần danh tiếng lớn. Có người nói là để người ta một cái loại cỡ lớn phòng thí nghiệm đều cho nổ. Cả rốt bên này còn chưa mở miệng hỏi đây, Angelina liền không thể chờ đợi được nữa tập hợp tới tiết lộ tình báo. Đây cũng là bởi vì phòng đặc biệt hành động mấy người kia không có che giấu chính mình hành động duyên cớ, ngày hôm qua buổi sáng cho tình báo, buổi tối cái kia phòng thí nghiệm liền bị nổ, phòng giữ sở bên này tin tức truyền ra tự nhiên nhanh, chỉ chốc lát sau liền toàn biết rồi. Cái kia mấy cái người của phòng đặc biệt hành động hiện tại chính làm cái gì, ngươi biết không? Kha kha, ta vừa nãy trải qua lúc ngắm hai mắt, ta vốn là nghĩ xem bọn họ có phải là như truyền nói như vậy đang đại chiến sau chuyện trò vui vẻ, kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Bọn họ chính đang tại lẫn nhau băng bó đây. Thế mới đúng chứ, cả rột trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu hiện, muốn nói mấy người này không có thương đem hắc kỳ thú nhân trọng yếu phòng thí nghiệm nổ cái lộn chồng vó lên trời, hắn là không tin. Phòng đặc biệt hành động lợi hại đến đâu, bên trong người cũng chỉ là người, mà không phải quái vật, thực lực của bọn họ cả rột cũng có thể thấy, cao nhất cũng chỉ là sờ tốc cái này trước kỹ cao giai, cái khác mấy người cứ việc có thể ẩn giấu thực lực, nhưng làm sao cũng đủ không tới luyện tâm cấp. Như vậy trước mắt có tình huống thế nào sao? Hắc kỳ thú nhân tổ chức phòng thí nghiệm bị như thế phá hư, thế nào cũng phải có phản ứng chứ. Ngươi hỏi đúng người, người khác có lẽ không biết, nhưng ta ngày hôm qua nghe phụ thân ta nói. Những thứ này thú người thật giống như là dự định từ mịt trèo rút đi. Angelina để sát vào thấp giọng nói. Rút đi. Những thứ này hắc kỳ thú nhân đều không dự định tiến hành báo thù sao. Tối ngày hôm qua phát sinh nổ tung. Ở cả rốt hầu như là giống như là đối với mịt trở thành khu bên trong hắc kỳ thú nhân tiến hành tuyên chiến, có thể từ Johnson cảnh sát trưởng trong miệng toát ra đến tin tức lại là hắc kỳ thú nhân bởi vì phòng thí nghiệm bị phát hiện mà muốn chạy trốn chạy. Người đem bọn họ nghĩ tới quá lợi hại rồi, mịt chéo bên này hắc kỳ thú nhân tổ chức cũng không phải bọn họ tổng bộ, chỉ là một cái phân bộ mà thôi, nội bộ cũng không có túy linh cấp cường giả toa chấn, nhiều lắm cũng chỉ đến hai cái luyện tâm cấp thú nhân, chúng ta nhưng là có chủ trì hiệu cảnh đốc. Đông nhiên tỉnh ngộ. Cho tới nay cả rột đều đem hắc kỳ thú nhân xem quá mạnh mẽ, hắn quên một cái sự thực khách quan, mịt treo nhưng là nhân loại địa bàn. Hắc kỳ thú nhân ở thành mịt chập chỉ là một cái phân bộ, nói chuẩn xác là một cái chế dược cơ cấu, có lẽ toàn bộ hắc kỳ thú nhân tổ chức không sợ mịt treo chính phủ, nhưng cái này phân bộ là nhất định phải sợ. Quang thời gian trước bản thạch cự nhân tập kích thành thị lúc cái kia trận chiến đấu những thứ này thú nhân khẳng định cũng biết. Túy linh cấp. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ không có tự tin đối kháng ở chủ trì cảnh đốc dẫn dắt đi mịt trở phòng giữ sở, vì lẽ đó ở bí mật của chính mình căn cứ bị phát hiện sau khi không dám lấy toàn diện báo thù, bởi vì cái kia mang ý nghĩa toàn bộ phân bộ tiêu diệt, vì lẽ đó lưu lại cho bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là lui lại. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 129, dẫn đường cùng mồi nhử. Hiện tại nằm ở thành mịt treo bên trong hắc kỳ thú nhân phân bộ cơ bản trên lại như là một cái buôn ma túy tổ chức. Ở chế dược căn cứ chưa bị phát hiện trước, bọn họ có đầy đủ đường lui, bước đi nghênh ngang, không kiêng dè chút nào gây chuyện khắp nơi, cho phòng giữ sở gây phiền phức. Nhưng cái này phòng thí nghiệm căn cứ vừa bị nổ tung, tình huống ngay lập tức sẽ thay đổi, lại như là chế độc địa điểm bị diệt đi buôn ma túy tập đoàn, bọn họ ở cái này mất đi tiếp tục sinh tồn được thổ nhưỡng, liền tình thế bức cho bọn họ lui lại, không phải vậy chờ bọn hắn cũng chỉ có diệt vong. Cũng không biết có thể hay không ngăn cản những thứ này thú nhân lui lại. Ta nghe nói bọn họ chế tác được những kia dược tề rất nguy hiểm, nếu như phạm vi lớn ở thú nhân trong thế giới lưu thông, sau đó sẽ phi thường phiền phức. Dị hóa dược tề lưu thông xác thực nguy hiểm, mười mấy cái thú nhân cường hóa không có quan hệ gì, thế nhưng nếu như hàng trăm hàng ngàn thú nhân được đến loại kia cường hóa, tình huống liền không giống nhau, lượng biến là có thể gây nên biến chất. Cà rốt, đi ra một thoáng. Angelina đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng nói, cà rốt ngẩng đầu nhìn sang, là phòng đặc biệt hành động Angelina. Có tin tức phát tới. Hành động của các ngươi hiệu suất thật cao a. Cả rốt cho rằng là sở tốc trở lại phòng đặc biệt hành động tin tức được đến hồi đáp, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tìm được chính mình. Không, là nguyên nhân khác, chúng ta nhận được tin tức, Hắc Kỳ thú nhân cao tầng đang muốn đem một nhóm trọng yếu nhất dược tề nguyên dịch thông qua thung lũng đại ẻo vận ra vòng vây của chúng ta, hỏi do mạ gỉ cảnh sát trưởng, nàng nói ngươi đi qua chỗ ấy, vì lẽ đó tìm ngươi đến rồi tìm hiểu tình hình. Từ khi phòng giữ sở bên này biết rồi dị hóa dược tề tồn tại, do chính phủ trao quyền, phong tỏa tất cả rời đi mịt trèo đường lớn, bất kỳ đi ngang qua đoàn xe đều muốn tiếp thu kiểm tra. Cứ như vậy thú nhân cần nhờ chỗ nào đi ra ngoài đây, cả rốt trước sinh hoạt cảng mịt trèo. Cái kia đúng là cái buôn lậu nơi đến tốt đẹp. Nhưng đừng quên Hắc Kỳ thú nhân ở nơi đó cứ điểm đã bị diệt đi, nghĩ muốn lén lén lút lút đi qua căn bản không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, còn lại tựa hồ chỉ có thung lũng đại cái này nơi đi. Thung lũng đại ở vào mịt trèo khu vực vùng cực nam, chỉ phải xuyên qua thung lũng này, liền không còn là mịt trèo bên này quản hạt khu vực, toàn bộ thung lũng bởi vì trình độ nguy hiểm cực cao, chính phủ không cái kia phân tư kim cùng năng lực ở đây thành lập đồng hành chặn gác, thậm chí nơi này liền một cái bình thường con đường đều không có. Những điều kiện này là chính phủ phiên phức, lại là Hắc Kỳ thú nhân cơ hội, không có thể mở xe, hay dùng ngựa đạp vận, nơi này không có quân đội đóng giữ, không có xe quân cảnh chặn đường. Đối với bọn họ tới nói chỉ cần phòng bị bốn phía thu hoang, đợi đến ra thung lũng này, đó chính là một mảnh trời cao biển rộng. Nghĩ muốn thông qua thung lũng đại ẻo cũng không thoải mái, cả tòa thung lũng bên trong tuy rằng có đường núi, nhưng cũng là uốn lượn xoay quanh, dù là cưỡi ngựa, ít nhất phải có một ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta nghiên cứu qua, trước ngươi đi qua biệt thự là một chỗ tốt vô cùng mai phục địa điểm, chúng ta cần ngươi dẫn đường. Án giờ dịch một phen nói rõ sau nói ra chính mình ý đồ đến. Ngôi biệt thự kia. Ta còn nhớ đường, có thể mang theo ta. Cả rốt đương thời vì không lạc đường, dọc theo đường đi đều để lại ấn ký, không sợ không tìm được đường, chỉ bất quá những thứ này người thật sự chỉ là nghĩ để cho hắn cho bọn họ tìm sao. Nếu như hắn nhớ tới không sai, lúc trước sự kiện phát sinh sau khi, cái kia nơi vị trí của biệt thự kỳ thực là bị phòng giữ sở bên này đã hiểu biết, tuy rằng không có tra được, nhưng vị trí cụ thể ở đâu hẳn là rất rõ ràng, những thứ này người liền như thế tìm tới chính mình, khả năng cũng là mang theo chút ý tưởng khác. Hiện tại ngươi có thể đi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát, ở buổi tối đến trước tiên chạy tới cái kia nơi biệt thự, các thú nhân vì ẩn giấu hành tung khẳng định là buổi tối hành động, chúng ta đến thời điểm sẽ ở cái kia chặn đứng bọn họ. Án giờ dịch nói xong liền xoay người đi ra, trở lại phòng đặc biệt hành động người chờ gian phòng. Đã nói không có. Sơ tốc nửa người trên cuốn quýt lấy băng vải, hút thuốc dựa vào ghế nhìn về phía vào án giờ dịch. Hừm, hắn đồng ý, bất quá xác định không đem sự tình nói cho hắn. Dù sao cũng là muốn bắt hắn làm mồi. Chuyện như vậy không nói cho người trong cuộc. Ai nói là để cho hắn làm mồi, là để cho hắn phối hợp chúng ta chặn lại Hắc Kỳ thú nhân thoát đi hành động, phòng giữ sở bên này không phải còn có những khác cảnh sát trưởng tham dự mà. Ở sáng sớm hôm nay, Sở Tốc nhận được tình báo mới nhất, phía trên nhắc tới Hải Cốt Nghị hội phái người trợ giúp thú nhân tiến hành lần này rời đi, hơn nữa bọn họ đối với biệt thự tầng hầm tựa hồ cũng có ý nghĩ, hành động người rất có thể chính là Hắc Vu sư. Sở Tốc nghĩ cần phải làm là lợi dụng cả ruột cùng biệt thự chỗ này làm hết sức hấp dẫn đối với Hắc Vu sư sự chú ý, làm vì phòng giữ sở còn lại đội ngũ mở ra không gian, tốt nhất là có thể nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy cả ruột đương thời chỉ là cứu mấy người, trên thực tế hắn là có nhìn thấy biệt thự kia chân chính bí mật. Thậm chí Tịch Lưu còn nuốt một nửa bí mật tiến vào cái bụng. Ám Linh, ngươi đối với chúng ta ở biệt thự kia tầng hầm nhìn thấy đồ vật có ý kiến gì không sao? Đương thời chúng ta nhìn thấy khô lâu. Ít nói cũng có mấy chục đi. Cả ruột cầm trong tay cầu vải rèn luyện bí thuật, hiện tại hắn có thể duy trì hơn một phút đồng hồ, ra quyền lúc mang vào kình khí cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Còn có thể là cái gì, hoặc là tà ác hiến tế, hoặc chính là thân thể thí nghiệm, ta đã nói với ngươi, trước đây ta đã thấy chế tác phùng hợp quái địa phương, chính là những kia Hắc Vu sư xưởng, bên trong thi thể mới gọi nhiều. Bất quá cẩn thận ngẫm lại biệt thự dưới hài cốt cũng không ít, những phú hào kia rốt cuộc làm mưu đồ gì đây? Mặt ngoài trên xem biệt thự này do những phú hào kia bỏ vốn kiến tạo, nhưng sau lưng khẳng định là có khác biệt người ở sai khiến, nhiều như vậy tế phẩm bị đưa vào đi đều không có bất kỳ sóng lớn, trong đó tất nhiên tồn tại vấn đề. Tạm thời đi trước một bước xem một bước, bây giờ người ta là thượng cấp, còn phải dựa vào bọn họ cho ta dẫn tiến, từ chối bọn họ không tốt lắm. Cả rốt trước cảm giác vẫn là ứng nghiệm, chỗ này biệt thự hắn trung quy vẫn phải là trở về một chuyến. Mỗi quái đến cùng là từ đâu xuất hiện. Đương thời nghe Huỳnh Sổ nói này, ba cái du đãng Hắc Vu sư ở nơi đó chuẩn bị 3 năm, đến cùng là đang chuẩn bị cái gì? Cả ruột suy nghĩ một chút đi tới đó nói với Mạ Gỉ sáng tỏ phòng đặc biệt hành động tìm sự tình của chính mình, song phương lẫn nhau trong lúc đó cũng thông qua khí, liền hắn lấy được đến nửa ngày kỳ nghỉ. Trực tiếp về nhà bắt đầu ngâm tắm, đêm nay khẳng định là không có cách nào ngâm tắm, vì lẽ đó cả ruột liền dứt khoát là hiện tại trước tiên ngâm một quãng thời gian, hấp thu đầy đủ thủy nguyên tố. Trên thực tế nếu như thời gian lại sung túc một ít, cả ruột thậm chí còn dự định đi tìm cái thú nhân làm chút khẩn cấp lương thực, gấu thịt không tìm được, thịt chó kỳ thực cũng rất tốt mà. Đáng tiếc hiện tại thời gian không đủ, tối hôm qua trên đối với hắc kỳ thú nhân phòng thí nghiệm nổ tung làm cho những thứ này hai ngày trước còn táo bạo không ngớt thú nhân lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ nếu như quyết tâm ẩn trốn đi, cũng thật là không tốt lắm tìm, coi như tìm tới, hiện tại cũng không thời gian đi xử lý, cũng không thể mang mấy khối thịt tươi ở trên người. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 130, trở về biệt thự. Ngựa của ngươi đây. Chỉ dựa vào đi cũng phải tốn không ít thời gian. Qua cơm trưa thời gian, cả ruột trở lại phòng giữ sở mới vừa chưa ngồi được bao lâu, phòng đặc biệt hành động thì có người lại đây thông báo hắn xuất phát. Chờ cả ruột đến bên ngoài mới phát hiện những thứ này mọi người nắm một con ngựa, mà hắn nào có biết muốn cưỡi ngựa đi qua, lại nói hắn liền ngựa đều không kỵ qua, coi như có ngựa hắn cũng không leo lên đi à. Ta không cưỡi qua ngựa, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Cả ruột không biết cưỡi ngựa, thế nhưng hắn có so với ngựa lợi hại gấp trăm lần tịch lưu. Vậy ngươi tận lực đuổi tới chúng ta, tuyệt đối đừng rơi đội, chúng ta còn phải dựa vào ngươi dẫn đường. Sơ tốc xoay người lên ngựa, liếc nhìn cả ruột cũng không nói thêm cái gì. Vung lên roi ngựa đi đầu đi tới. Căn cứ kế hoạch, bọn họ những thứ này người là quân tiên phong, vẫn là từ làng du lịch con đường xuống, vì lẽ đó mọi người trước tiên cần phải đến làng du lịch. Đến tiếp sau phòng giữ sở sẽ tăng phái cảnh lực thông qua mặt khác con đường tiến vào thung lũng đại eo, tiến hành mai phục. Bọn họ cưỡi ngựa đi qua, cả ruột ven đường kêu chiếc xe taxi, so với sở tốc mấy người trước một bước chạy tới. Người tiếp theo định làm như thế nào, vừa nay đang trên đường tới chúng ta cũng nghĩ tới. Ngươi không biết cưỡi ngựa liền để một người mang theo ngươi, nếu không ngươi cùng hữu chen một chút. Phía trước chính là tiến vào thung lũng lối vào, sờ tóc xoay người hỏi dò đứng tại chỗ cà rốt. Không cần, ta có đồng bọn chở ta. Tịch lưu từ cà rốt trong túi ló đầu ra, nhảy đến trên đất. Hống. Tịch lưu một tiếng gầm nhẹ, tại chỗ xúc lực sau khi trái phải đi khắp hai vòng, thân hình càng ngày càng mở rộng, cuối cùng tứ chi tìm cũng đã đến cà rốt bên hông. Khí luật luật. Cả ruột đang muốn biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng, lại phát hiện sở tốc mấy người dưới thân ngựa bởi vì tịch lưu ma thú khí tức trở nên nôn nóng bất an, không ngừng mà nỗ lực chạy khỏi nơi này. Ngươi! Ma thú! Ngươi lại có ma thú đồng bọn, còn có thể tự do biến hóa thân hình. Nghĩa nhìn uy vũ cường tráng tịch lưu cũng lại không rời nổi mắt, dù là ở tạ giờ, ma thú đồng bọn loại này tồn tại cũng không nhiều, trên căn bản đều là quý tộc cùng cao giai chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ. Đúng vậy. Cho nên nói ta có chính mình biện pháp, tịch lưu có thể mang theo ta, nhất định có thể cho các ngươi dẫn đường, đi theo ta. Cạ ruột ngồi trên tịch lưu lưng, để nó ngăn chặn khí thế trên người, đi tới đội ngũ phía trước nhất, mặt sau con ngựa đám người lúc này mới bình tĩnh lại. Thật giống là liệt thủy báo, thủy thuộc tính ma thú, sau khi trưởng thành liền có thể đạt đến tam giai, đây chính là rất quý hiếm ma thú à, coi như là ta trước cũng chỉ là ở ma thú sách tranh trên từng nhìn thấy, cái này cạ ruột lại có thể có cái này chủng ma thú đồng bọn. Alin đối với bên cạnh lưu nói, thật hâm mộ à, nếu như ta có như thế một con ma thú đồng bọn, coi như là một năm không ăn thức ăn ngọt cũng đồng ý. Nghĩa cúi đầu nhìn thân thể phía dưới còn có chút sợ hãi không thôi ngựa, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước long hành hổ bộ tịch lưu, hàng so với hàng đến vứt ta. Đừng nghĩ, ngươi biết hiện ở phòng đấu giá bên trong cao giai ma thú con non bao nhiêu giá khởi điểm sao? Ít nhất đều là 4 chữ số. Hơn nữa coi như ngươi dùng giá cao mua về. Còn phải xem nhân gia có nhận biết hay không ngươi, nếu như con non thả chết không muốn cùng ngươi ký khế ước, vậy ngươi tiền này chính là đổ xuống sông xuống biển. Alins đưa tay nặn nặn nghĩa gò má. Khoảng thời gian này thung lũng đại ẻo cũng chưa từng xuất hiện tuyết lớn khí trời, nguyên bản ở mùa đông tổn trữ đi xuống tuyết cũng là bởi vì nhập xuân mà từ từ hòa tan, hóa thành dòng suối hối vào thung lũng bên trong sông nhỏ. Trong rừng con đường bởi vậy trở nên dễ đi không ít, đoàn người vận khí cũng không tệ, không gặp phải cái gì kỳ quái sinh vật. Tiêu tốn khoảng hơn một giờ, tại 3 giờ rưỡi chiều đến biệt thự phế tích. Biệt thự phế tích khu. Đây đất màu đen than mục, cái này phế tích nhưng vẫn là cả ruột rời đi lúc giáng dấp, khổng lồ kiến trúc cơ cấu làm cho nơi này ở trải qua hỏa hoạn sau vẫn là lưu lại lượng lớn tàn dư. Sơ tốc đứng ở biệt thự trước cửa, từ mình ngựa trên người kéo xuống một quyển bản đồ mở ra, phía trên có mấy cây màu đỏ đường nét. Các ngươi xem, biệt thự này lúc trước ở xây dựng lúc vì bảo đảm vật tư vận chuyển thông cùng với bản thân bí mật tính. Xây ở cái này hai cái đường núi ở giữa ao hang khu, phòng 6, mấy người các ngươi đi bên trái, ta mang theo ản giờ dịch đi bên phải, cả ruột ngươi ở chỗ này nhìn ngựa, nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ, phát hiện kẻ địch trước về báo. Cả ruột không có gì bất ngờ xảy ra bị ở lại tại chỗ, hắn cũng không đưa ra cái gì ý kiến phản đối, xem ngựa liền xem ngựa, chính ngắm nghĩa cẩn thận biệt thự này phía dưới đến cùng có món đồ gì. Nhìn người của phòng đặc biệt hành động từng cái lui lại, cả ruột đi vào phế tích. Cái kia chàng lửa lớn đem mặt đất kiến trúc thiêu hủy, chiến đấu vết tích không thể nào khảo sát, nhưng cả ruột biết, ngọn lửa là không cách nào lan tràn đến tầng hầm, vì lẽ đó mình cùng mỗi quái địa phương chiến đấu hẳn là an toàn. Vị trí ở chỗ nào? Sớm biết lúc trước hẳn là đặc biệt nhớ một thoáng, bây giờ tìm lên tới vẫn là quá phiền phức. Phế tích bên trong tầng tầng lớp lớp cháy đen hòn đá cùng với phá nát vật liệu gỗ, đem rất nhiều nơi đều che cái chắc chẽ, nghĩ muốn đi vào đều có khó khăn. Cả ruột chỉ là dựa vào trí nhớ đi tới đại sảnh vị trí, tiếp theo vẫn phải là để ám linh hỗ trợ. Không nhìn vật thể va chạm, để ám linh ở nơi như thế này dĩ nhiên thông suốt, tại phế tích lòng đất đi xuyên. Tầng hầm diện tích không nhỏ, ám linh tiêu tốn sau mười mấy phút cuối cùng cũng coi như va tiến vào, đem tin tức phân phát phía trên cả ruột. Tịch lưu, đừng đào, cái này nhựa thông sẽ đem ngươi móng vuốt làm bẩn. Cả ruột chính ôm tịch lưu lưng hướng bên ngoài kéo, tiến vào rừng rậm sau nó đều là rất hưng phấn. Thật vất vả đem tịch lưu kéo trở về, để nó đi ra bên ngoài trên cỏ ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này mới có thời gian dựa theo ám linh phát tới tọa độ đối ứng vị trí. Xem ra là không xuống được. Chỗ lối vào bị nóc nhà loại cỡ lớn hòn đá vùi lấp, nghĩ muốn xuống đi, đầu tiên phải đem những thứ này hòn đá phá hư. Cả ruột cũng không phải không làm được, chỉ là phá hư những tảng đá này thanh thế quá lớn, đến thời điểm khả năng gây nên phòng đặc biệt hành động những người kia chú ý. Lòng hiếu kỳ là một cái chức nghiệp giả nên có đồ vật. Nhưng món đồ này không thể nhiều, tràn lan hiếu kỳ tâm đều là sẽ mang đến không thể dự đoán tai nạn. Liên cả ruột cũng đi tới phế tích bên ngoài, để ám linh ở phía dưới đi dạo, nhìn có thể không tìm tới chút vật có giá trị dẫn tới. Theo ám linh không ngừng tin tức lan truyền, tầng hầm cảnh tượng từ từ đứng hiện tại cả ruột trong đầu. Đầu tiên dưới lòng đất nơi này phòng lối vào phía dưới có không ít tảng đá, phòng chừng là cả ruột lần trước không đem đại sảnh cửa động lấp kín duyên cớ, trước mắt cả cái lối đi cũng đã bị bế tắc. Đáng ra chú ý địa phương không nhiều. Đầu tiên ở phòng hầm một góc, ám linh tìm tới một cái bàn, bàn chu vi bày ra lượng lớn nhân loại tàn chi, hẳn là cố tình làm, hiệu quả là cái gì không biết được. Tiếp theo toàn bộ tầng hầm chu vi trên vách tường họa đầy kỳ quái phù hiệu, lấy ám linh kiến thức cũng xem không hiểu. Cuối cùng một điểm, chính là nồng nặc kia đến sắp thực thể hóa hoàn khí. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 131, tới gần hắc vũ sư. Hoán linh là làm sao hình thành? Dựa vào chính là người chết rồi hoàn khí. Nơi này oán khí cũng không phải chỉ một loại nào đó tâm tình tiêu cực, mà là đại diện cho người chết còn sót lại với thế giới trên một loại nào đó phụ năng lượng. Ở tình huống bình thường, người tử vong trong nháy mắt sẽ sản sinh một luồng lực lượng tinh thần, cũng chính là cái gọi là linh hồn. Luồng tinh thần lực này nếu như cường độ không đủ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất nhanh biến mất, cũng là đại diện cho người chết chân chính tiêu vong. Nhưng mà mọi việc luôn có cái bất ngờ, phía trên thế giới này chức nghiệp giả đối với lực lượng tinh thần rèn luyện rất coi trọng. Cho tới rất nhiều chức nghiệp giả ở sau khi chết linh hồn có thể tồn tại hồi lâu, lúc này nếu như hoàn cảnh chung quanh phụ họa điều kiện, hoặc là nói tồn tại một loại nào đó có thể ký túc linh hồn đồ vật, như vậy linh hồn liền có thể lâu dài tiếp tục sống sót, dựa vào nuốt chửng linh hồn của hắn, hoặc là tự thân đối với chu vi năng lượng hấp thu đến củng cố tự thân. Cuối cùng đạt đến cụ tượng hóa. Loại này phương thức thiên kỳ bách quái, ở đây cũng không quá nhiều giới thiệu, mà ám linh nhắc tới trong phòng dưới đất oán khí sâu nặng. Chỉ chính là đã từng chết ở phòng hầm bên trong những người kia lưu giữ lại phụ năng lượng. Ngươi có thể hấp thu những thứ này phụ năng lượng sao? Cả ruột biết ám linh bản chất là oán linh, hay là có thể lợi dụng những thứ này phụ năng lượng. Ta đã sớm từng thử, thế nhưng không làm được, những thứ này phụ năng lượng tựa hồ bị lực lượng nào đó hạn chế ở cái này phòng dưới đất bên trong, không có tìm được chính xác con đường tới nói căn bản là không có cách điều động những thứ này phụ năng lượng. Có thể tìm tới những thứ này phụ năng lượng bị hạn chế nguyên nhân sao? Đem nhiều như vậy người chết phụ năng lượng ngưng tụ ở phòng hầm, tất nhiên là tồn tại nguyên nhân nào đó. Ta ở xem. Tìm tới. Chuyện này. Đám người kia cũng thật là có lá gan a. Ám linh thanh âm kinh ngạc ở trong đầu vang lên. Làm sao, thấy cái gì đồ vật? Trước ta không phải đã nói dưới lòng đất nơi này phòng hoặc là dùng để làm thí nghiệm, hoặc là dùng để tiến hành hiến tế. Từ ta bây giờ nhìn đến tình huống đến xem, hẳn là người sau, bất quá ta không nhìn ra hiến tế đối tượng. Nơi ở dưới mặt đất phòng linh giới bên trong ám linh đang đứng ở một đống khô lâu đầu cốt bên cạnh, toàn bộ trong phòng dưới đất phụ năng lượng đặc biệt nơi này nồng nặc nhất. Lúc này sờ tốc cùng án giờ dịch trở về, xem ra bọn họ là đã hoàn thành điều tra. Cà rốt, có thể không mang theo ngươi ma thú đồng bọn đi bên cạnh trong rừng rậm giúp chúng ta làm cảnh giới, chúng ta nơi này phải đàm luận một ít. Ta biết, có chuyện gì gọi ta. Đối phương hy vọng chính mình lảng tránh, cà rốt không ý kiến, ngược lại ám linh đã sớm ở phía dưới này tầng hầm ngồi xổm. Hắn phách linh có xuất hiện sao? Sơ tốc chờ cả ruột đi xa, xoay người hỏi giò nịa. Ta không từ trên người cả ruột phát hiện sóng tinh thần dị thường, hẳn là không đi ra, bất quá ta không bảo đảm cái kia phách linh có phải là cũng sớm đã từ trên người hắn đi ra. Nịa nhún nhún vai, nàng chính là nguyên tố pháp sư, đối với những thứ này linh hồn thể nghiên cứu giới hạn tại lực lượng tinh thần điều tra. Mặc kệ, hiện tại cũng không thời gian đi bố trí cách âm kết giới, chúng ta vẫn là nói một chút biệt thự này tầng hầm bên trong đồ vật. Cấp trên nói, chuyện này liên lụy quá lớn, vì người làm vì chế tạo huyết tinh thạch, mấy người làm chuyện đã chạm đến điểm mấu chốt, chỉ là bởi vì địa vị của bọn họ. Nói chung muốn đem này sự kiện che giấu đi. Sơ tốc nói lời này lúc đó có chút lúng túng, dù sao bọn họ chuyện cần làm. Thiết, thanh danh của bọn họ trọng yếu, nhiều như vậy người chết công đạo không trọng yếu sao? Quý tộc, đều là như vậy sao? Chu vi đều là người mình, Alins cũng không có cố ý cấm kỵ cái gì, mở miệng chính là tràn đầy trào phúng. Alins. Những câu nói này chúng ta những người này trong lúc đó nói một chút không liên quan, thế nhưng chờ trở lại tạ giờ, tuyệt đối đừng nói câu nói như thế này, chúng ta là người mới, đều là bình dân xuất thân, nhưng phòng đặc biệt hành động chung quy là chính phủ thuộc hạ cơ cấu, cao tầng gần hơn một nửa đều là đại quý tộc, những câu nói này nếu để cho bọn họ nghe thấy, ngươi liền xong. Alins vừa mới dứt lời. Will liền cau mày nhắc nhở hắn. Ta lại không đốc, chỉ là nghĩ đến thân phận của chúng ta cũng là bình dân. Chỉ có nghĩa bởi vì xuất thân nguyên tố tháp cao có chút địa vị. Sau đó chúng ta có thể hay không bị những quý tộc kia ở một số địa phương hy sinh đây? Sẽ không, chúng ta phòng 6 có thể nói là bình dân nhiều nhất địa phương, thượng tầng phần lớn đều là cùng như chúng ta một đường leo lên người, chúng ta nói thế nào cùng bọn họ cũng là đồng nhất phe phái, coi như không trọng dụng, cũng sẽ không tùy ý những kia vân quý sai khiến chúng ta. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Mấy người này ở biệt thự phế tích bên cạnh nói chuyện. Cả ruột nhưng là nằm ở phụ cận một bãi cỏ trên, dựa vào tịch lưu lưng nghe ám linh đồng thanh truyền âm. Xem ra phòng đặc biệt hành động nội bộ không yên ổn à, ngẫm lại cũng là, quyền lực như vậy rộng rãi cơ cấu, có thể nói xúc tu đã kéo dài tới công quốc Flander mọi phương diện, rất nhiều thực lực mạnh mẽ chức nghiệp giả ở tại trước, ai nắm giữ phòng đặc biệt hành động, cũng là thu phục công quốc nội bộ hạt nhân thế lực một trong. Từ phòng đặc biệt hành động những người kia nói chuyện bên trong. Cả ruột mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ bên trong bình dân cùng giữa quý tộc hẳn là tồn tại tranh chấp, lẫn nhau trong lúc đó đều thấy ngứa mắt. Cái này ở bất kỳ địa phương nào đều là một cái phổ biến tồn tại hiện tượng, các quý tộc dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế thống trị bình thường bình dân, nhưng không cách nào áp chế bình dân bên trong xuất hiện chức nghiệp giả. Những thứ này ban đầu bị quý tộc bóc lột các chức nghiệp giả trưởng thành sau tiến vào công quốc mỗi cái bộ ngành, hoặc là ở mỗi cái phương diện cùng quý tộc đối kháng. Điều này cũng chính là toàn bộ đại lục chức nghiệp giả nhân số không ngừng tăng nhiều nguyên nhân, bình dân nghĩ phải thay đổi mình nghèo khó sinh hoạt, chỉ có không ngừng thông qua tu hành tăng lên chính mình, để chính mình năng lực của bản thân đạt đến trình độ nào đó. Sau đó hoặc là tiến vào các đại chức nghiệp giả công hội, hoặc là tiến vào ban ngành chính phủ, tìm kiếm tiếp tục tăng lên con đường. Bọn họ bắt đầu tìm tầng hầm lối vào, ta trước tiên cần phải lui ra ngoài, không phải vậy khả năng bị phát hiện, chờ chút, những thứ này phụ năng lượng phân bố thật giống. Ám Linh đang nghĩ muốn lui ra tầng hầm, lại phát hiện nơi này lại xuất hiện biến cố. Người trước tiên đi ra, dưới lòng đất nơi này phòng đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, không muốn vì này chút chuyện không có ý nghĩa mạo hiểm. Người của phòng đặc biệt hành động muốn tìm, liền nhượng bọn họ tìm, coi như bên trong đụng tới quái vật, cũng là bọn họ trước đối mặt. Trời sập xuống có cao to vóc dáng đứng chắn, cả ruột hiện tại vị trí này cũng không sợ tầng hầm gặp sự cố. T. Cả ruột manh cảm giác được nơi cổ một trận đâm nhói. Theo bản năng hút ngụm khí lạnh, giơ tay sờ lên, lập tức từ trên cỏ ngồi dậy đến, nửa ngồi nửa quỳ ở trên cỏ quan sát bốn phía, tịch lưu đồng dạng làm ra tấn công tư thái, tìm kiếm kẻ địch ở chung quanh. Nguyên rùa ấn ký ở nóng lên. Hắc Vu sư ở ngay gần. Sơ tốc, Hắc Vu sư. Trên người ta nguyên rùa ấn ký có phản ứng. Cả ruột cái này một cổ họng để chính đang tại siêu tầm người toàn bộ dừng bước, ngược lại hướng về hắn nơi này bao vây lại đây. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 132, nguyền rủa ấn ký cùng trả giá. Một thân một mình ngồi ở phế tích bên cạnh trên hòn đá, nơi cổ nguyền rủa ấn ký đâm nhói chưa dẹp loạn, chứng minh Hắc Vu sư ở ngay gần. Phòng đặc biệt hành động mấy người trốn ở phế tích bên trong công sự mặt sau, bảo là muốn mai phục Hắc Vu sư, đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng cái này loại không biết mục tiêu xác thực vị trí mai phục thực sự quá bị động, Hắc Vu sư trực tiếp tìm tới cửa, cố nhiên có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng sợ là sợ đối phương tới chỗ này có chuyện khác. Đối với cả ruột căn bản không đổi. Kết quả là cả ruột ngồi ở trên hòn đá đợi dòng dã một canh giờ, người của phòng đặc biệt hành động cũng ở công sự mặt sau chờ một canh giờ, cục diện nhất thời có chút lúng túng. Nếu không trước tiên đi ra đi, hiện tại trời cũng sắp tối, cái này Hắc Vu sư coi như ở phụ cận, chúng ta cũng trước tiên cần phải đem cái bụng lấp đầy a. Cạ Dột gãi đầu một cái hướng về phía công sự người phía sau hô, hắn quả thật có chút đói bụng, buổi tối nhưng còn có chiến đấu, hiện tại không nhiều bổ sung điểm năng lượng, đến thời điểm cái nào có cơ hội ăn đồ ăn. Được rồi, mọi người ăn trước bữa tối, nghĩa, săn thú coi như xong, chúng ta không thể nhóm lửa thịt nướng, những kia thú nhân mùi rất linh, thật xa liền có thể ngửi đến, bọn họ trải qua chúng ta nơi này tỷ lệ rất lớn, không thể đánh rắn động cỏ, mặt khác, ngươi mau mau đi đem phế tích bên trong chuyện giải quyết đi. Vừa nãy bọn họ chờ ở phế tích bên trong cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là lợi dụng nghĩa tinh thần lực dò xét tìm tới lối vào, cuối cùng đến đi ra kết luận là trực tiếp đem hủy diệt, để tầng hầm mãi mãi cũng chôn giấu ở bên trong thung lũng này. Có thể làm được điểm này nơi này cũng chỉ có nghĩa, sờ tốc vừa dứt lời, nàng đứng dậy liếc nhìn Cạ Dột, đi vào phế tích. Đây là muốn làm cái gì? Cạ Dột nghĩ thầm những thứ này người nguyên lai đến hiện tại đều không giải quyết tầng hầm, ngoài miệng còn phải biểu thị chính mình không biết chuyện. Không có gì, chính là xử lý một chút những thứ kia mà thôi. Sơ tốc thuận miệng qua loa lấy lệ, phế tích bên trong đi về tầng hầm chỗ lối vào truyền đến một trận rung động. Có vài chỗ vị trí đá vụn mảnh gỗ đột nhiên luôn xuống, Cạ Dột biết những chỗ này đều là đi về tầng hầm lối đi, nghĩa đang lợi dụng trên phế tích mấy thứ linh tinh đem những thông đạo này hoàn toàn vùi lấp. Trước Cạ Dột xuống qua, biết tầng hầm cách mặt đất biểu ít nhất cũng có 5, 6 mét dáng vẻ, những thông đạo này một khi bị lấp kín nghĩ muốn lại xuống đi nhưng là khó khăn. Nửa giờ giải quyết bữa tối, đoàn người lần thứ hai chia làm hai đường đi tới bên cạnh hai con đường, Cạ Dột vẫn bị ở lại tại chỗ. Bọn họ là muốn đem ta theo biệt thự quân lấy nhau à, vì cái gì đây, Hắc Vu sư vì sao lại vào lúc này xuất hiện ở thung lũng đại eo phụ cận. Trùng hợp, hai lần điều tra đều không cho Cạ Dột tham dự, muốn nói hắn là cái bình thường thị dân cũng là thôi, dù sao chuyện nguy hiểm như vậy hắn không tốt tham dự vào, nhưng hắn bất luận từ phương diện nào xem đều là một cái tương đương cường chiến lược. Sở tốc liền như thế để cho hắn ở đây xem ngựa, cái này không thể nào không đưa tới hắn hoài nghi. Ta không cảm thấy là trùng hợp, như vậy nhiều như vậy ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện ở tối hôm nay đều tiến đến cùng nơi đi tới, phòng giữ sở muốn bắt lấy những kia chạy trốn hắc kỳ thú nhân, phòng đặc biệt hành động lén lút vùi lấp tầng hầm, còn đặc biệt mà đem ngươi mang tới, lúc này Hắc Vu sư lại xuất hiện, hơn nữa ở ngay gần. Bọn họ có thể hay không đã sớm nghĩ đến Hắc Vu sư sẽ xuất hiện, đem ngươi gọi tới chính là làm mồi. Ám Linh phân tích để Cạ Dột không tự chủ gật đầu, trước mắt xem ra đây là độ khả thi cao nhất một trường hợp. Ta không muốn làm mồi nhử, ta nghĩ làm chính là thợ săn. Cái này Hắc Vu sư biết bí mật của ta, hắn không tìm đến ta, ta phải đến tìm hắn, cái tên này phải vĩnh viễn im lặng. Cự nhân tập thành lần kêu biến thân cùng nhiếp hồn quái giao chiến không có đem giết chết, Hắc Vu sư khẳng định biết mình bán cự nhân thân phận, biến số này là Cạ Dột không cho phép. Tối hôm nay là cơ hội tốt, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết đi cái phiền toái này. Ám Linh, có biện pháp nào hay không tạm thời che giấu cái này nguyền rủa ấn ký tin tức lan truyền? Ta cũng không phải muốn hoàn toàn thanh trừ nó, chỉ cần đại khái chừng nửa canh giờ là có thể. Chỉ cần nửa giờ làm cho đối phương không tìm được ta ở nơi này. Cái này nguyền rủa ấn ký lại như là một cái máy báo động, bất luận là Cạ Dột vẫn là Hắc Vu sư, hai người chỉ cần một tiếp cận, vật này liền có thể chủ động báo cảnh sát, vậy thì mất đi ẩn nút đánh lén khả năng, hai người chỉ có thể chính diện quyết đấu. Bây giờ nhìn lại những thứ này, người của phòng đặc biệt hành động là không dựa dẫm được, bọn họ có thể hay không giúp đỡ được việc khác nói, nếu như ở trong quá trình chiến đấu Hắc Vu sư nói lộ hết, đến thời điểm lại là phiền phải lớn. Mà Cạ Dột làm cái này một cái cách đấu ra, chính diện quyết đấu một cái có thể triệu hoán lượng lớn oán linh cùng thi thể vu sư, thuộc ưu thuộc liệt vừa xem hiểu ngay. Dù là hắn thiên tân vạn khổ thành công giết chết những người ở này, nhân ra muốn chạy vẫn là rất dễ dàng, một cái Hắc Vu sư nghĩ muốn tránh né điều tra. Thủ đoạn cũng sẽ không thiếu. Che đậy nửa giờ. Biện pháp không phải là không có. Ta đã nói với ngươi xuống cái này nguyền rủa ấn ký nguyên lý, đại thể chính là Hắc Vu sư lợi dụng nguyền rủa năng lượng ở ngươi cổ cái này lưu lại một vị trí truy tung khí, vẫn là loại kia cùng máu thịt của ngươi dính kết cùng nhau, sẽ chủ động tái sinh truy tung khí, bất quá cái này chủ động tái sinh là cần thời gian. Hiểu không? Ám Linh tử Cạ Dột trong bóng tối xuất hiện, tựa ở hòn đá bên cạnh tây bên, nhìn Cạ Dột nói. Ta hiểu. Nghĩ muốn có thu hoạch, phải có trả giá, ta còn có một vấn đề, muốn thiết bao nhiêu? Cạ Dột tay phải nắm chặt ở bông ra, màu đỏ xương mù ở trong tay của hắn xoay quanh, ngưng tụ thành phệ linh dao găm. Ngươi thật muốn? Rất nhiều. Nhiều đến người bình thường bổ xuống đến chính là chết mức độ, nhưng ngươi không giống, ngươi là bán cự nhân, chỉ cần không chém đứt đầu của ngươi, những thứ này thường không đủ để giết chết ngươi. Ta chỗ này có một cái điều tra pháp thuật, có thể thông qua hiến tế tìm kiếm mục tiêu vị trí, máu thịt của ngươi lại thêm vào nguyền rủa ân ký, có thể làm được. Cạ Dột không quay đầu lại, không nhìn thấy ám linh kịch liệt ba động tinh thần lực. Cảm giác lại tới nữa rồi, Hắc Vu sư khoảng cách ta này không phải xa, nửa giờ. Đầy đủ, chuẩn bị một chút, Tịch Lưu, giúp ta đi bên cạnh cảnh giới, đừng xem bên này. Cạ Dột nắm chặt trong tay phệ linh dao găm, vỗ vỗ Tịch Lưu cái chán, để nó đi trước mở, hắn không muốn để cho nó nhìn thấy chính mình đón lấy hành động. Ô, Tịch Lưu đại khái cảm giác được cái gì, nắm đầu nhẹ đẩy Cạ Dột vai, khẽ gọi hai tiếng tiếp tục rời đi. Ta rất ít sẽ đi thảo luận một người tương lai, thế nhưng ngươi, ta cảm giác được tương lai thế giới này sẽ có ngươi một vị trí. Ám linh hai tay vung lên, trên người năng lượng bắt đầu ngưng tụ, màu đen đường nét ở Cạ Dột quanh thân xoay quanh, cuối cùng ở trước người của hắn phát họa ra một cái loại nhỏ trận pháp. Ta cũng không thích đàm luận tương lai, bởi vì ta chỉ tranh sớm chiều. Cạ Dột tay phải giơ lên, nhắm mắt lại cảm thụ một thoáng trên cổ ấn ký vị trí, hơi di chuyển lưỡi đao, hít sâu một cái, một đao cắt xuống. Máu thịt gân bắp thịt bị cắt rời, âm thanh ở yên tĩnh trên đất trống vang lên. Cạ Dột cánh tay trái đang run rẩy, ngón tay cũng đã cắm vào bên người hòn đá, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn cứ cực kỳ vững vàng. Xong rồi, nhanh tìm cho ta đến vị trí của hắn, ta đã trả giá đánh đổi, hiện tại đến phiên hắn. Một tay tóm lấy trong túi sô cô la nuốt xuống, Cạ Dột trong mắt tràn đầy thống khổ cùng lửa giận. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 133, mai phục cùng bị thương đột kích. Hừ, cũng thật là một thằng ngu. Cảm giác được ta đến đều không trốn, phải nói ngươi đối với mình bán cự nhân thực lực có tự tin sao? Bennett đứng ở một thân cây dưới, hắn phía trước mấy trăm mét ở ngoài chính là biệt thự nơi phế tích khu. Đêm nay hắn là đến giúp đỡ thú nhân rời đi dược tề nguyên dịch, đây là hắn chuyến này nhiệm vụ, nhưng mà mới vừa tiến vào thung lũng không bao lâu, nguyên rùa ấn ký liền sản sinh phản ứng, cho hắn biết mục tiêu của chính mình hiện tại cũng nằm ở thung lũng đại ảo trong. Nhưng Bennett sẽ tới sao? Đáp án là phủ định. Hắn biết cái kia bán cự nhân thân phận, phòng giữ sở bình thường cảnh sát. Nói thật Bennett ban đầu biết điểm này lúc đối với Cạ Dột vẫn là rất bội phục. Một cái bán cự nhân có can đảm tiến vào phía trên thế giới này nhằm vào nhất cự nhân cùng với bán cự nhân bộ ngành nhậm chức, đủ để chứng minh dũng khí của đối phương. Cũng chính bởi vì thân phận này, Bennett biết cái kia nơi địa phương có người mai phục. Các ngươi dọc theo bên phải đi ngang qua đi, nhiều chú ý, nơi đó có người ở mai phục. Sau lưng Bennett tùng lâm trong lúc đó. Có một nhánh nhân số ở khoảng 20 người đoàn ngựa thổ, mỗi một con ngựa lưng trái phải đều mang đồ vật, hoặc là dụng cụ thí nghiệm, hoặc là một bình bình nhạt chất lỏng màu vàng. Ngươi không phải nói bên kia có mai phục, tại sao còn muốn hướng về cái kia đi? Bởi vì chỗ khác mai phục người càng nhiều, phía trước trong khu phế tích kia mai phục người không nhiều, ta một người là có thể qua đi giải quyết rơi, vì lẽ đó con đường này là an toàn nhất. Bennett đối với mình có sung túc tự tin, đối phương dám như thế trắng trợn bại lộ ở hắn ngay dưới mắt. Mai phục khẳng định là có. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn đối phương mai phục rất có thể chỉ là một cái dương đông kích tây kế sách, cố ý nhượng bọn họ biết nơi đó có mai phục, lựa chọn đi những khác con đường. Trên thực tế chân chính đại bộ đội toàn bộ trốn ở một mặt khác, chính chờ bọn họ đi qua. Cần phải là ngài không có áp chế người bên kia. Chúng ta không cũng phải. Xin lỗi, ta không nên nghi vấn năng lực của ngài. Bennett sau lưng thú nhân theo bản năng đưa ra chính mình nghi hoặc, thế nhưng nói được nửa câu lập tức ngậm miệng lại. Hắn đã quên thân phận của chính mình, cũng đã quên trước người mình người này thân phận. Ngươi tại sao sốt sắng như vậy? Không có chuyện gì, ta không phải cay nghiệt người, ta yêu thích cho người khác cơ hội, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, nhưng... chỉ có cái này một cơ hội nha. Bennett cũng không quay đầu lại, phía sau hắn thú nhân lại cảm nhận được lưng của chính mình lạnh lẽo, như là bị con nào đó hung ác quái vật khẩn nhìn chăm chú. Ta rõ ràng, ta lập tức để người phía dưới xuất phát. Thú nhân xoay người cất bước. Trước người không có bất kỳ vật gì, nhưng hắn lại cảm giác mình như là xuyên qua một tầng lạnh lẽo sương mù nhẹ. Bennett sờ sờ trong tay mình khô lâu pháp trượng, khúc lên ngón tay nhẹ nhàng chụp vang lên đỉnh khô lâu đầu cốt. Sau một khắc hắn trước người bụi cây liền bị một loại nào đó sức mạnh vô hình áp đảo. Nếu như có người thân ở linh giới, có thể nhìn thấy cái này quần thân hình phập phù án linh, chúng nó ngã quỵ ở mặt đất, trước nhất đầu vẫn là cái kia nhiếp hồn quái. Đi thôi, giúp ta đem những người kia linh hồn thu hồi lại, đặc biệt người cảnh sát kia. Linh hồn của hắn là vô cùng tốt tư liệu sống. Sau lưng đoàn ngựa thồ đã xuất phát, Bennett tay trái nắm quyền trượng, tay phải giơ lên đưa về phía trước ngực, ngón tay trỏ trên khô lâu nhẫn ở lạnh lẽo ánh trăng chiếu dọi xuống tỏa ra màu bạc nhạt, rất là đáng chú ý. Nhiếp hồn quái đi tới Bennett trước người, khom lưng cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên khô lâu nhẫn, như là một cái kỵ sĩ đang hướng về mình vương cáo biệt. Bennett rất hưởng thụ cảm giác như vậy, hắn khẽ nâng cằm, đi đem, ta con dân, cho các ngươi vương vượt mọi chông gai. Trong phút chốc tất cả linh hồn biến mất không thấy, Bennett cuối cùng quay đầu liếc nhìn đoàn ngựa thổ phương hướng ly khai, nhấc chân lên đi tới biệt thự phế tích. Những thứ này hoán linh đều là Bennett tiêu tốn nhiều năm thời gian bồi dưỡng được đến, từ hắn sơ khai nhất bắt đầu tu tập vong giả lưu phái pháp thuật bắt đầu, hắn liền muốn có một ngày như thế. Không biết các ngươi có thể ở ta người hầu trong tay chống đỡ bao lâu đây? Trong rừng âm u để bẹn nẹt cả người có chút mơ hồ không rõ. Như là từ trong bóng tối xuất hiện quỷ hồn, vừa giống như là đến lấy mạng tử thần. Ào ào rồi. Bên người phụ cận bụi cây như là thoan đi qua món đồ gì, bẹn nẹt không có quá nhiều quan tâm. Trong thung lũng buổi tối động vật nhỏ nhiều chính là, bất quá bởi hắc vu sư phòng bị tâm lý, hắn vẫn là lựa chọn dùng lực lượng tinh thần quét một lần. Hống. Cái này quét qua không quan trọng lắm, lực lượng tinh thần của hắn phát hiện một luồng cực kỳ hung hăng khí tức. Tịch lưu từ chỗ ẩn thân lao nhanh mà ra, nó vốn là ẩn giấu rất tốt, nhưng một mực chính là một con thỏ từ nó bên người nhảy tới, bại lộ vị trí của nó. Liệt thủy báo. Người kia ma thú. À, xem ra hắn cũng không phải không hề chuẩn bị, như thế nghĩ đến, cái kia oán linh hẳn là cũng ở đi. Ta thuật vong giả tô sinh. Bennett lực lượng tinh thần khuếch tán, một lần nữa xác thực nguyền rủa ấn ký vị trí, cũng không có di động dấu hiệu, đối phương vẫn tại chỗ, liền hắn lộ ra cởi gàn, dơ lên khô lâu pháp trượng. Nhẹ nhàng lại, ba cái quan tài vụt lên từ mặt đất, ngăn ở tịch lưu trước người, một bên khác triệu hồi nhiếp hồn quái, khiến cho hắn tìm kiếm thực lực đó cứng rắn đoán linh. Sợ mai phục bị phát hiện vì lẽ đó không dám động sao. Đáng tiếc ngươi cái này hai người đồng bạn thực lực không đủ a. Đối phương mai phục lại là đánh bẹn nẹt một cái trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không có quá hoảng loạn, chỉ muốn cái kia bán cự nhân. Huyết mạch kích hoạt. Cự nhân biến hóa. Trong bóng tối có trầm thấp tiếng gào, âm thanh rất kỳ quái. Trước nửa đoạn giống người thống khổ phía dưới tiếng gào, nửa phần sau lại trở nên hơi quái dị. Bennett nheo mắt lại, cũng không qua đi, chỉ là cầm khô lâu pháp trượng hướng về phía cái kia thăm dò tính bắn một đạo chùm sáng màu ám tử. Chùm sáng va vào thứ nào đó, không có bất kỳ thương tổn được vật kia dấu hiệu, càng như là đối phương trực tiếp đón chùm sáng đem tách ra. Đó là một cái thân ảnh khổng lồ, ít nhất ở trong mắt Bennett là như vậy, khoảng 2m50 độ cao, đi tới lúc bước xuống bước tiến thậm chí gây nên mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Quái vật cổ vị trí thật giống là chịu đến tổn thương gì, dù là tia sáng tối tăm, hắn vẫn có thể nhìn ra nơi đó thiếu một cả khối thịt. Quái vật càng ngày càng gần, thân phận cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngươi? Làm sao sẽ là ngươi? Làm sao có khả năng là ngươi? Lại? Ngươi quái vật này? Bennett nhìn thấy quái vật toàn thân, hắn là có ấn tượng, đây là bán cự nhân thân thể, đối phương trên cổ cái kia nơi vết thương vị trí vốn hẳn là hắn tà ác nguyền rủa vị trí. Nghĩ đến đối phương vừa nãy khả năng từng làm sự tình, Bennett nắm pháp trượng tay nắm thật chặt, hắn đột nhiên ý thức được lần này chính mình tựa hồ là trêu chọc đến một kẻ hung ác. Ta thuật tử giả tô sinh. Bennett đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lần thứ hai thi pháp, cả rột trước người sáng lên hai cái trận pháp, hai cỗ quan tài từ bên trong trồi lên. Vành! Có thể quan tài cửa còn không mở ra, cả rột nắm đấm dĩ nhiên đánh nát một bộ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 134, tóc giết. Quan tài bảng còn chưa lui xuống đi, cả rốt liền ngắt lấy một bộ thi thể cổ đem mạnh mẽ lôi ra đến. Nhu quyền pháp chấn ba. Kinh khí khuếch tán, trong tay thi thể cổ trong phút chốc vỡ thành thịt băm, giơ tay hướng lên nhấc lên, trực tiếp quăng về phía bèn nẹt vị trí. Hủy diệt một bộ thi thể, một cái khác trong quan tài thi thể khó có thể tái tạo thành bất kỳ trở ngại, cả rốt hoàn toàn mặc kệ nó, thẳng đến bèn nẹt mà đi. Bèn nẹt bị cả rốt cái này ép một cái ngay lập tức sẽ rơi vào một cái lưỡng nan mức độ. Pháp thuật thả ra cần xúc lực hoặc là ngâm sướng, hắn nghĩ muốn thả ra cường hãn pháp thuật, liền không thể chạy quá nhanh, thế nhưng không chạy, đối phương sẽ ở trong thời gian ngắn cấp tốc áp sát. Tiết tấu của chiến đấu ở chỗ song phương lấy hay bỏ, bèn nẹt bên này mới vừa cân nhắc xong xuôi, lùi về sau đồng thời dơ lên cao pháp trượng ngâm sướng chú ngữ, cả rột thân hình dĩ nhiên tới gần. Rút ra bên hông thẩm phán liền mở ba súng, làm cho bèn nẹt tiêu tốn thời gian ngưng tụ pháp thuật tinh thuẫn tiến hành phòng ngự. Khoảng cách đầy đủ, thu súng nhảy lên. Cả rột hai tay nắm tay, thủy nguyên tố cùng kình khí cấp tốc hội tụ, như là một cái búa lớn đông nhiên đập về phía Bennett. Bennett phát ra lực lượng tinh thần không ngừng tiến hành tinh thuẫn cấu trúc, nỗ lực ngăn trở đòn đánh này, nhưng những thứ này lại chỉ là phí công. Nếu như nói Bennett là một cái chính thống pháp sư hoặc là vu sư, như vậy hắn tinh thuẫn đang toàn lực duy trì tình huống dưới quả thật có thể ngăn cản đòn đánh này, nhưng mà sự thực lại là hắn là một cái vong giả lưu phái vu sư. Cái này lưu phái vu sư phổ biến có một cái tập tục xấu, đó chính là đối với pháp thuật tinh thuẫn học tập không chú ý, không phải là bởi vì bọn họ không thời gian học, mà là bởi vì bọn họ cảm thấy học cũng không dùng. Vong giả lưu phái vu sư bên trong truyền lưu một câu phổ biến bị tán đồng, đó chính là khi bọn họ cái này nhất lưu phái vu sư cần thông qua tinh thuẫn đến tiến hành phòng ngự lúc, liền đại biểu bọn họ tôi tớ cũng không thể ngăn cản kẻ địch bước chân, phòng ngự đã bị đột phá. Tình huống như thế mang ý nghĩa bọn họ căn bản là không có cách làm tiếp ra dáng công kích, vong giả lưu phái chủ tu pháp thuật bên trong căn bản không có cao giai thương tổn hình pháp thuật. Ngươi không thể để cho một cái vong giả lưu phái pháp sư đi tu tập cao giai thương tổn pháp thuật, lại như một cái vật lý học giáo sư không thể đồng thời còn muốn nghiên cứu cổ văn. Lúc này bèn nẹt tình huống đã là như thế lung túng, chính mình các quán linh đã vọt vào phế tích, trước mắt bị người của phòng đặc biệt hành động dây dưa kéo lại, thật vất vả bồi dưỡng được đến mấy cái thi vệ còn không nhúc nhích liền bị người giết chết một cái, cứ việc còn có những khác, nhưng không cách nào ngăn cản trước mắt quái vật này bước chân. Cả ruột đột kích thực tại đánh bèn nẹt một cái trở tay không kịp, mà cái này chiến đấu quyền chủ động một khi bị cả ruột nắm trong tay, muốn cho hắn giao ra, vậy coi như là khó càng thêm khó. Nghĩ muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiển nhiên tinh thuẫn bị cả ruột một búa nổ ra, bèn nẹt một cái kéo xuống ngón tay trỏ trên khô lâu nhẫn, lực lượng tinh thần không ngừng mà hướng về trong đó rót vào. Vong giả lưu phái các pháp sư biết mình cá nhân năng lực chiến đấu vô cùng yếu, tự nhiên cũng là muốn nghĩ cách, lưu lại chút át chủ bài. Bèn nẹt át chủ bài chính là cái này khô lâu nhẫn. Ở lực lượng tinh thần rót vào đến một cái nào đó thời khắc, cả ruột nắm đấm đã sắp muốn đánh trúng bèn nẹt thân thể. Một cái trắng xám khô gầy tay từ bèn nẹt trong ống tay háo lao ra, gắt gao nắm chặt rồi cả ruột nắm đấm. A, khí lực không nhỏ a. Nắm đấm bị bèn nẹt tiếp xuống, cả ruột hơi kinh ngạc, người trước mắt này có thể không giống như là lực lượng cường đại dáng vẻ. Bán cự nhân, chịu chết đi. Bèn nẹt dứt tiếng, trắng xám khí lưu từ khô lâu nhẫn trong giật tán mà ra, bị hắn hấp thu tiến vào thân thể của chính mình, cả người như là xung khí như thế cấp tốc bành trướng. Nhận lấy cái chết. Chỉ bằng ngươi cái này mạnh mẽ bành trướng thân thể. Cái này khô lâu nhẫn hiệu quả hẳn là chứa đựng năng lượng linh hồn, để người sử dụng có thể ở bước ngoặt nguy hiểm sử dụng đến tăng mạnh năng lực cận chiến. Quả thật, bèn nẹt lợi dụng những năng lượng này để sức mạnh của chính mình không kém gì cả rốt, nhưng này có như thế nào? Chém giết gần người cũng không phải xem ai khí lực lớn. Quyền thuật song thăng long. Thủy nguyên tố dâng trào. Theo cả rốt lúc vai bao phủ mà lên, vờn quanh hai tay, hình thành hai cái gợn sóng dòng nước. Cả rốt bước chân trước đạp, bèn nẹt dựa vào sức mạnh của chính mình theo bản năng chính là vung quyền chào đón. Kẽ hở. Tất cả đều là kẽ hở. Cả rốt tự nhận là quyền thuật chưa tinh, thế nhưng so với trước mắt cái này hắc vu sư, hắn kỹ xảo cao hơn quá nhiều. Không hề kỹ xảo ra quyền, dù là nắm đấm vung lên lúc mang theo gào thét tiếng gió, cả rốt cũng chỉ là thoáng nghiêng người liền né qua, khoảng cách gần như vậy đánh lộn, thất chi chút xíu kém chi ngàn giảm. Nghiêng người va tiến vào bèn nẹt ôm ấp, khuỷu tay thuận thế vọt tới trước, đánh trúng hắn lồng ngực. Thủy nguyên tố lấy tay chịu làm vì điểm tựa, hóa thành một đạo thủy nhận, nguyên bản là muốn trực tiếp một đòn mất mạng, ai biết cái này bèn nẹt bảo mệnh trò chơi vẫn đúng là không ít, trên người không biết nơi nào phòng ngự trang bị lại kích hoạt rồi một tầng tâm chắn. Bèn nẹt khúc lên gối, trong ý nghĩ của hắn, đầu gối va đều là một cái rất cường lực cận chiến tư thế nhưng mà chân của hắn mới nhấc đến giữa không trung, cả ruột khuỷu tay dĩ nhiên rơi xuống, đem đầu gối của hắn mạnh mẽ đè xuống. Duy trì tư thế. Cả ruột thả nắm đấm hướng về bèn nẹt cổ phía dưới lệch rồi thiên, trực tiếp chính là một cái thượng câu quyền, dòng nước dựng lên, thăng long hoàn mỹ đánh trúng mục tiêu. Máu tươi pha tạp vào hàm răng từ bèn nẹt miệng bên trong vứt ra đến. Làm sao? Có đau hay không? Ta xem ngươi nên là rất thống khổ đi, vậy ngươi biết ta cắt thịt lúc còn nhiều đau không? Cả ruột kéo lấy đang muốn bay ra ngoài bèn nẹt thân thể, một cái kéo về trước người của chính mình, nghiêng đi cái cổ, để cho hắn nhìn thấy chính mình cái kia thiếu rơi to bằng nắm tay thịt miếng. Dù là triều tịch huyết mạch năng lực hồi phục, hiện ở nơi đó cũng chỉ là mọc ra một chút thịt mầm. Thống khổ kích thích cả ruột thần kinh, mang đến phẫn nộ cùng lực lượng. Một cước đá vào bèn nẹt trên đầu gối, lanh lảnh tiếng gãy xương, trắng bệnh toái cốt mảnh từ đầu gối của hắn bên trong chọc mà ra. Hít, á á á, đừng giết ta. Ta có thể dùng đồ vật. Dùng đồ vật chuột mạng. Xương bánh trẻ vỡ vụn thống khổ để bèn nẹt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đầy mặt mồ hôi chính nhỏ xuống đến. Tay phải gắt gao nắm lấy cả ruột cánh tay, cuối cùng chạy xuống máu tươi đồng thời không ngừng mà lẩm bẩm xin tha. Xa xa nhiếp hồn quái hí lên, nó nhận ra được chủ nhân nguy hiểm, nó nghĩ phải quay về, thậm chí vì thế không nhìn ám linh công kích, nhưng mà ám linh xung kích há lại là như vậy dễ dàng không nhìn. Đen nhánh liêm đao trèo tiến vào nhiếp hồn quái thân thể, màu đen dây khóa bông dưng sản sinh đưa nó quấn quanh ở tại chỗ, ám linh trực tiếp vừa vặn nhào tới, miệng lớn cắn xé, hắn muốn ăn sống rồi cái này nhiếp hồn quái. Tích lưu độc chiến quan tài bên trong thi thể, toàn thân bắn ra màu đỏ tươi tia sáng, bộ lông màu đỏ ngòm kéo dài tới lưng, thân hình càng là lần thứ hai mở rộng, đem những thứ này mất đi bèn nẹt chủ quan khống chế, chỉ có thể dựa vào bản năng tiến công thi thể mạnh mẽ áp chế. Hôm nay, bất luận ngươi trả giá bao nhiêu, ngươi đều phải chết. Gặp lại, tới địa ngục bên trong đi sám hối đi. Một quyền vung dậy, quỳ trên mặt đất bèn nẹt bị búa tiến vào thổ địa, đầu máu me đồng địa. Hấp thu 20 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 30. Cạ Dột đang chờ xoay người, thi thể trên đất bên trong đột nhiên dựng lên một luồng màu lam sương khói, bèn nẹt linh hồn. Ngươi cái này con hoang. Ngươi cho rằng giết ta liền kết thúc rồi à? Ngươi phệ linh dao găm sẽ không còn là bí mật. Chờ hai cốt giao phái điên cuồng đuổi giết đi. Vừa dứt lời, ám linh đã nhào tới đem bèn nẹt linh hồn cắn xé nuốt chửng, nhưng ở linh hồn tiêu vong thời khắc, một con năng lượng màu xanh chim nhỏ từ trong đó bay ra, hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong trời đêm. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 135, thu hoạch cùng adrenaline. Thung lũng đã éo biệt thự phế tích vị trí có một phát đạn tín hiệu xông thẳng tới chân trời, thú nhân đoàn ngựa thổ bị phát hiện. Yên tĩnh thung lũng trong phút chốc liền tràn ngập tiếng gầm gừ cùng tiếng súng, phòng giữ sở bộ đội từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem thú nhân đoàn ngựa thổ vây nước chạy không loạn. Có người nói đầu lĩnh kia thú nhân trước khi chết còn ở hô to tên của một người, nói hắn lừa dối bọn họ hắc kỳ thú nhân, sau đó muốn cho hắn trả giá thật lớn. À, bên kia thú nhân chính đang tại gọi cái này tên hắc vu sư đây, bọn họ còn tưởng rằng bên này mai phục người đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, ai biết là chính hắn bị thanh lý. Ám linh tựa ở đại thụ bên, nuốt chửng nhiếp hồn quái hắn khí thế trên người càng ngày càng ủ rột, trong cơ thể phụ năng lượng thậm chí có chút áp chế không nổi, bên người cây cối bị hắn rửa vào qua địa phương trở nên khô héo cạn kiệt. Ừm, đừng cảm khái, tới xem một chút cái tên này trên người có vật gì tốt, chúng ta phải trở về. Vừa nãy vì giết cái này hắc vu sư ta nhưng là đơn độc chạy đến. Cạ Dột trên người bán cự nhân hình thái ở đánh chết xong hắc vu sư sau duy trì đến hiện tại mới giải trừ, hiện tại đang dùng một quyển bên người mang theo băng vải tiến hành băng bó. Hắn duy trì bán cự nhân hình thái là có thể gia tốc khôi phục, phải biết đối với nhân loại hình thái xuống hắn tới nói cái kia vết thương nhưng là trọng thương, tự nhiên là có thể nhiều khôi phục một ít liền nhiều khôi phục một ít. Hiệu quả xác thực là có, nguyên bản to bằng nắm tay vết thương, hiện tại đã nhỏ một phần. Máu là không chảy, nhưng cả ruột trong cơ thể tổn trữ năng lượng cũng đã tiêu hao không còn một ngống, chỉ có thể đem bên người mang theo sô-cô-la toàn ăn đi, tạm thời duy trì một quãng thời gian. Ta nói ngươi không sợ sao? Hai cốt giáo phái cùng những thứ này hắc kỳ thú nhân có thể không giống nhau, đây cũng là vu sư tụ tập giáo phái. Ám linh đi về phía bên này, nhìn cả ruột hỏi. Chuyện đã thành chắc chắn, sợ sệt tâm tình không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai cốt giáo phái muốn ta phệ linh giao găm, vậy thì để cho bọn họ tới. Ta cũng muốn trên người bọn họ thứ tốt ta. Căn cứ bèn nẹt lời nói, Cạ Dột có lý do tin tưởng vội vàng phía dưới đối phương chuyển quay lại đi chỉ là liên quan tới phệ linh giao găm tin tức. Hơn nữa liền ngay cả phương diện này cũng là phiến diện tin tức. Đối phương muốn tìm được hắn đều là cái vấn đề. Huống hồ chỉ cần không phải huyết mạch vấn đề để lộ ra đi, Cạ Dột là không có gì lo sợ. Cuối cùng ám linh vơ vét đến chiến lợi phẩm không nhiều. Đầu tiên là cái viên này khô lâu nhẫn. Theo ám linh nói sau đó có thể tồn một ít năng lượng linh hồn ở bên trong bày đặt, Cạ Dột không dùng được món đồ này, bởi vì hắn không cách nào giống như bẹn nẹt hấp thu năng lượng linh hồn đến tiến hành ngắn ngủi bạo phát, thế nhưng đối với hắn chiến sau khôi phục tới nói vẫn là rất tốt, so với phệ linh dao găm tốt không ít. Tiếp theo là pháp trượng, Cạ Dột như trước không dùng được, bất quá từ chế tác chất liệu nhìn lên, tin tưởng có thể bán cái giá tiền cao. Còn có một sợi dây chuyền, tác dụng là đưa vào lực lượng tinh thần kích phát một cái tấm chắn. Sức phòng ngự độ Cạ Dột trước từng thử, coi như không tệ, liền sợi dây chuyền này liền thuận lý thành chương xuất hiện ở cổ của hắn bên trong. Số người cũng may, cái tên này lại bên người mang theo bí thuật quyển trục, món đồ này có thể đáng giá a. Ám linh đem mấy bình không biết tác dụng dược tề phóng tới bên cạnh, cuối cùng ở bẹn nẹt đấu đồng bên trong lấy ra một cái loại nhỏ quyển trục, truyền vào lực lượng tinh thần sau mở rộng triển khai 828 mở ra, bên trong đại thể ghi chép chế tác thi vệ phương pháp. Ta có thể học sao? Không ý tứ gì khác. Chính là cảm thấy rất lợi hại. Ai sẽ hiểm loại này tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu đệ thiếu đây. Ngươi học cái này làm gì? Loại bí thuật này là thanh bộ, ngươi quang học cái này một cái cũng vô dụng, còn không bằng đi tới Tạ Dở đổi một quyển thích hợp ngươi bí thuật. Vong giả lưu phái nghĩ muốn hình thành hệ thống có thể cần không ít bí thuật phối hợp, chỉ dựa vào như thế cái thi vệ chế tác hiển nhiên không đủ, miễn cưỡng làm được cũng là giống thật mà là giả đồ vật, căn bản không có sức chiến đấu. Được thôi, chúng ta trở lại, Tịch Lưu, lại đây. Đem còn ở bên cạnh trà đạp thi thể Tịch Lưu gọi trở về, Cạ Dột tới ngồi lên trở về phế tích. Người của phòng đặc biệt hành động còn ở chỗ này. Tụ tập cùng một chỗ quay chung quanh ở Cạ Dột trước cắt thịt địa phương, cũng không biết đang thảo luận chút gì. Ngươi vừa nãy ở nơi nào mười này, cái cổ làm sao bị thương? Sơ tốc ánh mắt dừng lại ở cạ ruột bị băng vải băng bó cổ, trước mắt vết thương còn đang không ngừng hướng bên ngoài thấm máu, mà bên cạnh hắn trên hòn đá đồng dạng tràn đầy máu tươi. Vừa nãy ta ở cái này gặp phải hắc vu sư tập kích, ngươi xem trên tảng đá máu, chính là ta lưu lại, ta cũng không phải ngồi chờ chết người, vì lẽ đó ta lao ra tìm hắn, với hắn ở bên kia rừng cây đánh một trận, đem hắn diệt đi. Cạ ruột rất hào phóng biểu diễn chiến lợi phẩm của mình, khô lâu nhẫn cùng với pháp trượng, cái này cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ, cùng với che che giấu giấu chọc người hoài nghi, còn không bằng trực tiếp nhượng bọn họ biết. Diệt! Diệt đi! Vừa nãy bọn họ này một đám người của phòng đặc biệt hành động đây chính là bị một đám đoán linh làm cho phiền phức vô cùng, cái này cảnh sát lại hời hợt đem người diệt đi. Đúng đấy, cũng không biết là làm sao, cái kia hắc vu sư lại chỉ triệu hoán mấy bộ thi thể đi ra, trước rõ ràng còn nhìn thấy hắn nuôi dưỡng một đám đoán linh, các ngươi biết, ta cũng không phải một người, tịch lưu cùng ta phách linh bằng hữu thực lực cũng không kém, tiêu tốn một chút đền bù sau khi kết quả vẫn là rất thành công. Cũng đúng. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn phục kích hiện trường thế nào rồi, cũng đừng làm cho những kia dược tề nguyên dịch chảy ra đi. Sơ tốc nhìn chằm chằm cạ ruột nhìn một lúc, xoay người hướng về thú nhân đoàn ngựa thổ vị trí đi qua. Tiến vào hệ thống. Cạ ruột đi theo phía sau cùng, trầm xuống tinh thần tiến vào hệ thống, chuẩn bị thắp sáng mới thiên phú. 30 điểm huyết mạch năng lượng, đầy đủ hắn thắp sáng một cái mới nhân loại thiên phú. Thắp sáng sơ cấp adrenaline. Ánh sao kéo dài, sơ cấp adrenaline phía trên xuất hiện mới ảm đạm ánh sao. Trung cấp adrenaline. Thắp sáng thiên phú này sau khi, cạ ruột cũng không có cảm giác đặc biệt, chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình thật giống có thể kích hoạt trong thân thể vật gì đó. Ôm thử một lần ý nghĩ, khởi động adrenaline. Hưng phấn. Đây là cạ ruột ở vài giây bên trong sau nhất là cảm giác rõ rệt, vết thương trên người đau phảng phất lập tức giảm bớt, liền ngay cả bước chân cũng nhẹ nhanh hơn không ít, khắp mọi mặt phản ứng cũng không còn như vừa nãy như vậy hề vải trì độn, mà là một lần nữa trở về trạng thái đỉnh cao, thậm chí càng nhạy bén. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tan vỡ thời gian, qua khoảng 5 phút cái cảm giác này mới tiêu lui xuống đi, cái này liền để cạ ruột có sáng tỏ thời gian nắm giữ. Sơ tốc, cạ ruột người này không đơn giản a, một cái cận chiến chức nghiệp giả. Còn mang theo hắn hai cái không phải người đồng bọn tìm tới hắc vu sư, chính diện quyết đấu để người ta giết chết. Phần này năng lực. Theo hữu bởi vì có nguyên rùa ấn ký duyên cớ, cạ ruột là không thể không bị trước thời gian phát hiện, mà một cái cách đấu ra ở chính diện xung kích vu sư cũng tiêu diệt đối phương. Trên lý thuyết độ khả thi chỉ có một cái, đó chính là về mặt thực lực áp chế. Chuyện này xác thực đáng giá quan tâm, cái này cạ ruột xem ra không so với chúng ta bất cứ người nào kém. Sau khi trở về lại viết một phần báo cáo đi, liền nói người này đáng giá tổ chức thu nạp. Cần thiết sao? Ừm. Điểm này đến viết đi vào, kết quả làm sao vẫn là xem bên trên quyết định. Phía trước chiến đấu khu vực trước mắt vẫn là hỗn loạn tương bừng, bất quá từ sở tốc thị giác nhìn sang vẫn là nghiêng về nhân loại bên này. Lần này ngươi sớm đem hắc vu sư giết chết, sẽ không ảnh hưởng ngươi lên trước sao? Ám linh lúc này đang hỏi cạ ruột vấn đề như vậy. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 136, mời cùng mới bắt đầu. Ta không thể để cho cái này hắc vu sư bị người của phòng đặc biệt hành động bắt được, bởi vì hắn biết đến bí mật quá nhiều, nói không chừng cái này phòng đặc biệt hành động nội bộ thì có rất mạnh tra hỏi cơ cấu, vì lẽ đó dù là giảm thiểu ta tăng lên đến cơ hội, cũng trước tiên cần phải đem hắn giết đi. Bất quá bây giờ nhìn lại cũng không giảm ít hơn nhiều, dù sao ta đơn độc đánh giết hắc vu sư vẫn là thêm không ít phân. Cạ ruột có chính mình một phen cân nhắc, cái này phòng đặc biệt hành động hắn quả thật có hứng thú, nhưng này cũng là ở hắn bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới. Phải biết nếu như thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, coi như hắn là thành viên hoàng thất đều vô dụng. Phát hiện một cái chuyện thú vị, ta hãy đi trước một chuyến, ngươi ở phụ cận chờ ta. Ám linh có phát hiện, hóa thành một trận khói đen lưu tán tiến vào bên cạnh tùng lâm. Thú nhân đoàn ngựa thổ ở toàn bộ phòng giữ sở bao vây phía dưới cũng không có kiên trì quá lâu, lần này hành động tập hợp tam đại nội thành sức mạnh cảnh bị, chỉ là cảnh sát trưởng đều đến rồi gần 8 cái, thậm chí ngay cả khu thành Đông Johnson cảnh ti đều lại đây tòa chấn, càng không cần phải nói mấy trăm võ trang đầy đủ cảnh sát cùng với binh lính. Nguồn sức mạnh này đi càn quét trong thành Hắc Kỳ thú nhân địa bàn đều đủ rồi, vây giết như thế một nhánh vì duy trì bí mật mà tận lực giảm thiểu nhân số thú nhân đoàn ngựa thổ không có bất cứ vấn đề gì. Dược tế nguyên dịch từ ngựa trên bị lấy xuống bỏ vào đặc chế cái dương bảo quản, đây là phòng đặc biệt hành động chỉ rõ muốn dẫn về tổng bộ đồ vật. Theo thu đội mệnh lệnh truyền xuống, tất cả mọi người chuẩn bị trở về thành mịt trèo, cả ruột không theo phòng giữ sở người, loại kia trở về phương thức quá chậm, hắn có tịch lưu ở, vượt qua vùng núi dễ như trở bàn tay, tìm cái bí mật chút địa phương chờ ám linh trở về. Đi làm cái gì? Chờ đại khái nửa giờ, cả rốt đều sắp dùng thủy nguyên tố đem tịch lưu trên người vết máu cùng thịt nát kia cho rửa sạch sẽ, ám linh mới trở về. Ta vừa nãy phát hiện có thú nhân ôm một cái lưng nang lén lén lút lút thoát đi, phòng giữ sở người không phát hiện, ta theo sau, cuối cùng vẫn còn có chút thu hoạch. Một cái hình sợi dài túi da bị ám linh quăng đến cả rốt trong lồng ngực. Mở ra túi da trên cái nắp, bên trong là một bình thủy tinh chứa ửng đỏ chất lỏng. Dược tê nguyên dịch. Món đồ này hẳn là đáng giá không ít tiền đi. Hiện tại phần lớn đều nguyên dịch đều bị phòng đặc biệt hành động lấy đi, nghĩ đến là chắc chắn sẽ không chạy tới trên thị trường đi, bởi vậy cả rốt hiện ở trong tay cái này bình nguyên dịch có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, rất dễ dàng liền có thể bán ra tốt giá cả. Đừng vội bán, ít nhất đừng ở mịt chéo bên này bán, còn có cái kia khô lâu pháp trượng cùng bí thuật, mấy thứ này ở đây phòng đấu giá bán không ra giá tiền cao, trước tiên thu, nếu như ngươi có thể đìm tạ giờ, bên kia phòng đấu giá hiệu ích càng to lớn hơn, bảo mật tính cũng càng tốt hơn. Khoảng thời gian này bởi vì hắc kỳ thú nhân làm sàng làm bậy, toàn bộ thành mịt chéo đều tương đương căng thẳng, tối nay mới vừa tiêu diệt thú nhân đoàn ngựa thổ tiệt xuống cái này nguyên dịch, hai ngày nữa trong phòng đấu giá liền xuất hiện vật này, chính phủ bất luận như thế nào đều muốn tra một chút. Loại này thành thị nhỏ phòng đấu giá nói là đối với cố chủ an toàn bảo mật, thế nhưng đối mặt với chính phủ vẫn không có quá to lớn sức lực, cũng chỉ có như tạ giờ trong thành thường trú toàn bộ đại lục xích phòng đấu giá mới dám đối với chính phủ nói không. Đi thôi. Hôm nay trở lại thật tốt ngủ một giấc, đón lấy chính là chờ phòng đặc biệt hành động bên kia tin tức, nếu như thành công, ở mịt chéo bên này bố trí không sai biệt lắm cũng phải bắt tay thu thập một thoáng. Vươn mình trên tịch lưu lưng, vỗ nhẹ trán của nó, xuất phát trở về thành. Cạ rốt tiên sinh, ta đại biểu phòng đặc biệt hành động chính thức hướng về người phát ra mời, theo chúng ta cùng nhau về tổng bộ tiếp thu nhập chức kiểm tra, ta nghĩ lấy thực lực của ngươi hẳn là không có vấn đề. Trưa ngày thứ hai, sờ tốc tìm tới cạ rốt. Phòng đặc biệt hành động văn kiện đã trở lại đến, bọn họ đồng ý hùn cùng bên này sở tốc mấy người đề cử, thế nhưng vẫn là muốn cầu cả rốt dựa theo bình thường chiêu thu thủ tục tiến hành kiểm tra. Không thành vấn đề, bất quá phía ta bên này thủ tục vấn đề. Cả rốt thân phận bây giờ là bên này phòng giữ sở một thành viên. Hắn nghĩ muốn đổi địa phương, theo lý thuyết hẳn là muốn viết đơn từ trước. Không cần lo lắng, chúng ta cùng phòng giữ sở tính chất như thế, chỉ bất quá chúng ta là trực thuộc tại công quốc Phở Lẽn Đở Hoàng Thất mà thôi. Dựa theo đẳng cấp tới nói chúng ta muốn càng cao hơn một cấp, vì lẽ đó chỉ là đem hồ sơ của ngươi hướng lên rời, cũng không tính là chuyển trước. Chúng ta ngày mai về tạ giờ, vì lẽ đó lấy còn có nửa ngày thời gian, sáng sớm ngày mai 9 giờ, chạm xe lửa tập hợp. Sơ tốc đưa tới một tấm vé xe lửa nói. Ta biết rồi, cảm tạ. Đem vé tàu cầm ở trong tay, cả ruột xác thực còn có một số việc muốn làm. Đầu tiên vẫn phải là đi theo phòng giữ sở bên trong người quen cáo biệt. Kỳ thực cũng chính là như vậy hai người, Angelina còn có mạ gỉ cảnh sát trưởng. Cái gì? Ngươi muốn đi phòng đặc biệt hành động? Tại sao lại như vậy a? Tốt may mắn, ta cũng muốn đi. Vẫn phải là trước tiên chúc mừng ngươi, đây chính là pháo thăng thiên, chỉ bất quá sau đó khả năng đều không được gặp mặt. Angelina nghe xong cả ruột thanh minh sau biểu thị chúc mừng, còn có chút nho nhỏ đấu kỵ cùng với tiếng đối. Cái tên nhà ngươi, che giấu đúng là rất sâu a. Phía ta bên này vốn đang định đem ngươi làm cảnh sát trưởng bồi dưỡng, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng sớm đã vượt qua ta. Mạ ghi làm cái này cảnh sát trưởng cùng với cả ruột trực thuộc thủ trưởng, đối với chuyện của hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, tương tự không có quá hợp cảm khái, chỉ là không đến nơi đến trốn oán giận hai câu, càng nhiều vẫn là biểu thị chúc mừng. Sau đó cả ruột đi tới một chuyến gã tờ tổng bộ, hiện tại dưới tay hắn thế lực phát triển đã tương đối khá, nhưng đáng tiếc cả ruột sau đó không dùng tới. Cũng không nói với gã tờ chính mình muốn đi làm cái gì, cả rốt chỉ là nắm lấy chính mình đặt ở gã tờ nơi đó tất cả tư kim, sau đó nói cho chính hắn phải đi xa nhà một chuyến, sau đó liền đi ngân hàng làm một tấm thẻ ngân hàng, đem phần lớn kim tệ toàn bộ tồn đi vào. Hiện tại hắn tài sản tổng ngạch là 30 kim tệ. Về đến nhà, hệ lì dạ lại đi ra ngoài học tập biểu diễn, cả rốt lưu lại 5 đồng tiền vàng, còn có một tờ giấy. Phía trên viết chữ không nhiều, cơ bản ý tứ rất đơn giản, cái này món tiền vốn. Là cạ ruột đối với hế lý dạ đầu tư, cũng không phải biếu tặng, nếu như nàng sau đó có thành tựu, như vậy tại tương lai một thời điểm nào đó, cạ ruột tìm nàng hỗ trợ, nàng muốn hết tất cả khả năng. Ám linh đối với cạ ruột hành động này rất nghi hoặc, hắn không cảm thấy cái này có ích lợi gì. Một người tương lai cũng không ai biết, vạn nhất hế lý dạ sau đó thành đại nhân vật gì đây, ta không thiếu cái này mấy đồng tiền vàng, vì chính mình tương lai chôn xuống một cái lối thoát, có gì không thể. Cạ ruột là trả lời như vậy. Hắn từ trước đến giờ yêu thích loại này nhìn như tùy ý bố trí, mặc kệ có hay không dùng, cùng lắm thì lại như cái kia khu thành Tây cảnh sát như thế, đưa hắn một phần lễ vật thì lại làm sao, đối với hắn mà nói đây không tính là tổn thất gì. Hiện tại, chúng ta muốn lần nữa xuất phát, lần này, là lúc tới kiến thức xuống thế giới chân chính. Cạ Dột tâm tình rất tốt, hắn yêu thích loại này đi tới không biết cảm giác. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 137, án bạ tường. Dương lịch 217 năm ngày 10 tháng 2, công quốc Phở Lẹn Đờ nhất đầu đông, án bạ tường. Tảng đá từ không trung rơi rụng, gõ vang ở pháo đài bên ngoài pháp thuật bình phong bên trên, cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn, bởi vì đây là tập hợp số lượng khổng lồ ma tinh thạch tổ hợp bố trí mà thành rào chắn năng lượng, bình thường thả xung kích đừng nghĩ lay động mảy may. Hôm nay thế tiến công đại khái còn có 10 phút, mọi người chịu đựng, tối về ta xin mọi người uống rượu. Pháo đài đằng trước nhất vách tường mặt sau, một cái võ trang đầy đủ áo giáp chiến sĩ đứng ở đó, ở bên cạnh hắn là một xếp ngay ngắn to lớn mũi tên, mỗi một cái mũi tên trên đều điêu khắc phiền phức pháp thuật hoa văn, những thứ này đều là ma pháp mũi tên, mỗi một chi nắm đi ra bên ngoài đều là hai cái kim tệ giá khởi điểm, nhưng mà ở đây lại phảng phất là không cần tiền như thế tắt đi ra ngoài. Bởi vì ở tòa này pháo đài phía trước là về số lượng trăm cự nhân. 5 mét cấp, 10 mét cấp, 15 mét cấp. Phần lớn đều là 5 mét đến 10 mét loại bình thường cự nhân, chúng nó không có thuộc tính, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng cùng thể chất tiến hành mù quáng xung phong, không ngừng ngã vào những thứ này mũi tên phía dưới, số ít 15 mét cấp thanh đẳng cự nhân cùng bản thạch cự nhân đứng ở phía sau, hướng về pháo đài quăng đầu đá khối. Nhưng mà cái này người bên ngoài nhìn qua tận thế cảnh tượng ở pháo đài bên trong các chiến sĩ trong mắt cũng đã nhìn nhiều thấy quen. Án bạ chi tường thú vệ bộ đội, xưa nay thực hành 2 năm một lần thay phiên đóng giữ, có thể bị phái tới đây thay quân, đều là công quốc Phở Lẹn Đở tinh nhuệ nhất bộ đội. Nơi này mỗi người đều có thể nói là cự nhân sát thủ. Từ trong tay bọn họ thả ra ngoài ma pháp mũi tên không biết chọc bao nhiêu cự nhân đầu cùng lồng ngực. Các ngươi nói người khổng lồ này làm sao giết không xong đây. Ta đều tới nơi này thay quân 3 lần, những này cự nhân có thể một điểm đều không có muốn giảm thiểu dáng vẻ a. Một chiếc mũi tên sàng mặt sau, chính thao tác nhắm vào người cùng đồng bạn bên cạnh trò chuyện, tâm tình của bọn họ rất thả lỏng, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ buổi tối muốn ăn cái gì. Ha, ngươi phải biết trước mặt chúng ta cổ xà sơn cốc còn có càng đi qua bản xà rừng rậm lớn bao nhiêu, bên trong cự nhân số lượng. Khó có thể tưởng tượng, nếu không là nơi này địa hình hoàn mỹ, làm sao có khả năng thủ được. Đừng thả lỏng. Muốn tán gẫu kết thúc lại tán gẫu, còn có 2 phút. Sau lưng truyền đến trưởng quan tiếng nói, trước còn trò chuyện hai nhân mã trên ngầm miệng. Ở đây quân lệnh so với chỗ khác càng thêm nghiêm túc, bởi vì mặt sau này chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận cùng với công quốc Phở Lẹn Đờ ngàn vạn dân chúng. 10, 9, 8. Có người ở trong lòng đọc thầm thế tiến công kết thúc thời gian, đây là đóng giữ bộ đội nhiều năm như vậy thông qua đối với những người khổng lồ thế tiến công quan sát nắm giữ quy luật. Những người khổng lồ thế tiến công giống như từ buổi trưa 12 giờ lúc bắt đầu, vẫn tiến hành đến tối 8 giờ, nói cách khác 8 giờ. Trong khoảng thời gian này, những người khổng lồ sẽ không ngừng từ cổ xà sơn cốc xuất hiện đối với pháo đài phát động xung kích, thế nhưng vừa đến 8 giờ, những người khổng lồ sẽ như thu đến mệnh lệnh giống như lui về, cái này cũng là án bạ chi tưởng cho tới nay có thể thủ vững ở lại trọng yếu nguyên nhân. Hôm nay công kích không sai biệt lắm liền đến cái này, mọi người kiểm tra nỗ sàng, bảo đảm trang bị hoàn hảo, có vấn đề gì trước tiên nói ra, tu bổ đội ngũ liền ở phía dưới. Quan quân đứng ở biên giới, dọc theo vách tường đi xuống nhìn. Những người khổng lồ vọt tới trước bước chân đã bắt đầu chậm lại, thế tiến công xuất hiện đỉnh trệ dấu hiệu. Tất cả mọi người đều thở phào một cái, thu dọn trang bị chuẩn bị tiến hành giải lao. Hống! Đột ngột hét lên một tiếng, ở phía trước cổ xà sơn cốc nội bộ vang lên, một cái thân ảnh khổng lồ tựa hồ chính đứng ở đó rít gào. 30 mét cấp! Cao giai cự nhân! Quan quân trong tay cầm ống nhỏm, đi tới thân ảnh khổng lồ cũng không có càng nhiều hành động, nhưng chỉ là cái này sắp cùng pháo đài đều bằng nhau chiều cao. Liền đủ để làm hắn chán đổ mồ hôi. Pháo đài ở ngoài những người khổng lồ ở cái này tiếng gào vang lên lúc xoay người thối lui, mấy phút bên trong liền ở trong màn đêm biến mất không thấy hình bóng. Đi, lập tức hướng về tướng quân truyền đạt tin tức. Cổ xà sơn cốc phát hiện cao 30 mét dài cự nhân, thuộc tính không rõ. Ý đồ đến không rõ. Muốn sớm làm phòng bị. Có lẽ phía dưới binh lính bình thường đều cảm thấy cái này ản bạ bích trướng không gì phá nổi. Thế nhưng đã từng thấy cái kia một chàng cự nhân cuộc chiến quan quân trong lòng rõ ràng, đối đầu những kia chân chính cao giai cự nhân, như vậy pháo đài bất quá là một bước so sánh cứng tường mà thôi a. Ngày 11 tháng 2 buổi sáng, Cạ Dột đem chuẩn bị kỹ càng phong thư thả ở phòng bếp lầu dưới trên mặt bàn, sau đó lôi kéo hành lý của chính mình hòm, ôm tịch lưu rời khỏi nhà cửa. Hắn có hai cái thùng đựng hành lý, một cái là bình thường tay kéo hòm, bên trong chứa quần áo chỉ có 1-2 bộ, phần lớn không gian đều là bị ma thú khớp xương cho chiếm cứ. Đây là hắn ở trên xe lửa giết thời gian muốn dùng đến. Khác một cái dương là hình sợi dài, bên trong bày đặt khô lâu pháp trượng, dược tề nguyên dịch còn có bí thuật quyển trục, cả cái dương đều là do khóa đầu đóng kín, không có cả ruột chìa khóa không mở ra. Trực tiếp phá tan ngược lại cũng làm, bất quá có loại ý nghĩ này người ở thực thi hành động trước tiên cần phải hỏi qua cả ruột nắm đấm chính là. Vẽ xe lửa đã định tốt, mấy người chúng ta một đoạn toa xe, lữ đồ có chút dài, đều dẫn theo tiêu khiển đồ vật đi, đừng đến thời điểm nói kẻ nhà ta. Sơ tốc lúc nói lời này hướng về phía địa. Trước bọn họ tới lúc, nàng liền bởi vì thẻ nhạt dọc theo đường đi gây ra không ít chuyện. Tại sao không ngồi tàu khí cầu A, ta rất muốn ngồi tàu khí cầu, cái kia không phải thuận tiện rất nhiều, ngồi xe lửa tới nói buổi tối mới có thể đến tạ giờ. Nghĩa đối với ánh mắt của mọi người biểu thị không cao hứng, ở trong tay nàng nhấc theo một túi lớn đồ ăn vặt còn có bánh gato. Vốn là dự định đính tàu khí cầu phiếu, thế nhưng phòng 6 có đội ngũ cho chúng ta gửi thư tin tức, để chúng ta ngồi xe lửa trở lại, bọn họ bắt được một cái trọng yếu phạm nhân. Cần chúng ta liên hợp chăm nom. Hữu cầm trong tay chính là một hộp lớn đồ. Sự tình chính là như vậy, không có gì muốn chuẩn bị tới nói liền lên xe, chúng ta những người này mang theo vũ khí, đứng ở cái này quá rêu rao. Trạm xe lửa bên trong bình dân không ít, bọn họ pháp sư thêm chiến sĩ tổ hợp rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, loại này bị người vây xem cảm giác thực sự là không tốt. Liền mấy người đều tự giác đi tới lên xe sân ga qua an kiểm. Vốn là cái dương đều phải bị mở ra đã kiểm tra. Dù sao cũng là một cái chức nghiệp giả tràn lan nhân đại, trên người không mang theo vài món vũ khí cái gì đều thật không tiện đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không có phản xã hội người đem làm hai cái bom mang theo xe, tùy ý phương diện này vẫn là rất nghiêm ngặt. Cả ruột ở cái này sân ga phụ cận phát hiện một đội tuần tra cảnh sát, mỗi cái võ trang đầy đủ. May mà bọn họ xem như là công chức, phòng đặc biệt hành động mà, nói đặc biệt, tự nhiên cũng có một ít đặc thù đãi ngộ, giấy chứng nhận cùng vé tàu lấy ra, an kiểm bên này xác thực xong xuôi. Lập tức mở ra cửa hông thả mấy người đến trong sân ga, cả ruột cũng là thuận lợi lừa dối qua ải, cấp tốc lên chính mình thùng xe. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 138, bán cự nhân tù nhân. Phòng đặc biệt hành động đính toa xe xem như là khá là tốt, một đoạn bên trong buồng xe trái phải hai hàng tổng cộng 6 cái độc lập lô ghế riêng, dùng làm bằng gỗ vách tường còn có kính bông xương tách ra, bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài. Phân phối lô ghế riêng lúc cả ruột cuối cùng là một người một cái lô ghế riêng, không phải những người khác xa lánh hắn, mà là thời gian dài như vậy lữ đồ nếu như cùng một cái không quen người ngồi, thực sự là lúng túng, vì lẽ đó vốn nên là với hắn cùng nhau hữu là mạnh mẽ cùng ản dở dịch bọn họ chen một lượt. Cả ruột đối với chuyện này tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, hắn ước gì không ai quấy rối hắn chuẩn bị một cái dương ma thú khớp xương, đang lo không địa phương thả đây. Từ khi ở cái này lòng đất trong phòng thí nghiệm phát hiện hệ thống mới chức năng, cả ruột ở mua ma thú khớp xương lúc còn đặc biệt quan tâm cao giai ma thú khớp xương, nhưng mà thành mịt chẻo bên này thực sự không ai có thể săn giết cao giai ma thú. Thật vất vả tìm tới mấy khối cũng là rất sớm trước, bên trong huyết mạch năng lượng sớm đã bị thời gian làm hao mòn không còn một ngống. Liên cuối cùng vẫn là chỉ có thể mua bao nhiêu còn lại chút huyết mạch năng lượng mảnh xương luyện tập, đợi đến tạ giờ lại nghĩ cách thu mua. Tích lưu, đừng gặm những thứ này khớp xương, mua cho ngươi cá khô, ngồi vào bên kia đi. Từ trong dương hành lý đem khớp xương từng khối lấy ra, trên đường nắm bắt Tịch Lưu cổ vị trí Nguyễn Thị đem nó trong miệng một khối khớp xương rút ra, ném tới một bên khác chỗ ngồi, lấy ra mấy bao cá khô ném cho nó. Mấy cái dao khắc ở trên bàn dọn xong, vì tinh thông nghiệp vụ, cả ruột đặc biệt dựa theo ám linh yêu cầu mua vài thanh loại không giống dao khắc. Hai tay khoanh hoạt động vài vòng, giơ tay lên một bên gần nhất một khối, lưỡi dao xẹt qua khớp xương âm thanh rất nhanh ở trong bao xương vang lên đến, lô ghế riêng cách âm hiệu quả tựa hồ không sai. Ít nhất bên cạnh Nghĩa cùng Alins cũng không đến hỏi dò. Chăm chú tại toái cốt bùa hộ mệnh điêu khắc cả ruột cũng không có quá mức chú ý thời gian trôi qua, biết bên ngoài liên tiếp vang lên còi hơi đem hắn từ mê ly trạng thái bên trong thức tỉnh. Chúc mừng ngươi, chính thức bước vào chế tác người mới hàng ngũ, vừa nãy tình trạng của ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ muốn chế tác bùa hộ mệnh, đầu tiên cần chính là một viên có thể chìm đắm đến những thứ này chuyện bên trong tâm linh, từ cả ruột bắt đầu đến tiến vào trạng thái, ám linh vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Cho nên mới phải có vừa nói như thế. Thế à, xem ra ta vẫn là rất có thiên phú. Đem trên bàn phá nát cốt phấn dùng bàn tay long đến bên cạnh thùng rác, không được hoàn mỹ chính là đến hiện tại đều chưa có thành công tác phẩm. Cả ruột điêu khắc tay nghề ngoại trừ chậm một chút ở ngoài cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là những kia huyết mạch năng lượng quá khó dẫn dắt, hắn không phải pháp sư, không có như vậy cường thả lực lượng tinh thần đi áp chế những kia huyết mạch đang lưu động bên trong sao động. Cái này rất bình thường, ngươi tài học mấy ngày, từ từ đi. Ngươi hiện tại cũng không có đến cần phải chế ra mấy cái toái cốt đùa hộ mệnh mức độ không phải sao. Có người tới. Ám Linh nói đến một nửa tiến vào cạ rột trên tay khô lâu nhẫn, đây là hắn mới trụ sở, bên trong còn lưu lại có không ít năng lượng linh hồn, theo hắn lời nói tới nói, so với phệ linh giao găm nội bộ muốn tới thoải mái. Xe lửa lúc này là vào ga, tại chỗ ngừng biết, liền nghe thấy có người mở ra toa xe cửa đi ra ngoài, cạ rột xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài xem, là Hữu. Rất nhanh lại có tiếng đàm luận ở bên ngoài vang lên, phòng đặc biệt hành động phòng 6 mặt khác đội ngũ hẳn là lại đây. Các ngươi có 7 người, vẫn được, chúng ta buồng xe này còn có 3 cái, chen một chút vẫn là không thành vấn đề. Hữu mang người lên xe, một loạt tiếng bước chân trải qua cạ rột vị trí, xuyên thấu qua kính, hắn cũng đang quan sát những thứ này trải qua người, trên người phần lớn mang theo thương, đầy mặt hể vải dáng vẻ hiển nhiên là mới vừa trải qua đại chiến. Bán cự nhân, ngươi tới đây cho ta. Một người đứng ở cạ rột bên này cửa kính ở ngoài hô một tiếng. Chính ngồi ở bên trong cạ rột cho rằng là đối phương phát hiện chính mình, toàn thân bắp thịt căng thẳng, thậm chí đều dự định kích hoạt triều tịch huyết mạch giết ra ngoài. Có thể vừa ngẩng đầu lại phát hiện gọi người kia căn bản không phải hướng về hắn cái này phương hướng. Liên vội vàng đem chính mình triều tịch huyết mạch áp chế trở lại, làm cho nhân loại cái kia bộ phận huyết mạch một lần nữa lưu thông, sau đó đẩy cửa ra, bên cạnh mấy cái cửa phòng khách đồng dạng vào lúc này bị kéo ra. Bán cự nhân. Các ngươi nhiệm vụ của lần này là chảo một cái bán cự nhân. Nói chuyện vẫn là tiểu hài tử tâm tính địa, nàng đối với bán cự nhân nhưng là tương đối hiếu kỳ. Chính là hắn, đem cái tên này nắm lên đến cũng không dễ dàng, chúng ta một đội người liền không một cái trên người không có thương, nếu không là hắn chỉ có một người, tình huống khả năng càng kém. Cánh tay phải dùng băng gạc bao bọc Lâm Thời đội trưởng dùng cằm chỉ về đang đứng ở cái thứ nhất lô ghế riêng vị trí nam nhân. May mà không có ai chết trận, các ngươi nhiệm vụ lần này bắt được bán cự nhân, ở tổng bộ bên kia bình cấp khẳng định không thấp. Sơ tốc từ trong phòng khách của chính mình đi ra, cả ruột thế mới biết những thứ này người cũng tương tự là người mới, bắt lấy cái này bán cự nhân chính là bọn họ lần thứ nhất tiềm lực bình cấp nhiệm vụ. Bọn họ liên hệ hữu bên này đội ngũ cũng là hết cách rồi, vì bắt lấy cái này cự nhân bọn họ mỗi cái trên người mang thương, nhân ra sức chiến đấu là không thể nghi ngờ. Vì bảo đảm an toàn liền quyết định để sơ tốc bên này đội ngũ giúp bọn họ tiến hành trông giữ. Lần này thực sự là không có cách nào. Chỉ chúng ta biết cái tên này rất khả năng còn có đồng bọn, vì lẽ đó đến dựa vào các ngươi giúp đỡ, trở lại mời các ngươi ăn cơm, thế nào? Ngươi trên tất cả lên, đây là đương nhiên, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nghĩa, đem ngươi bánh gato nắm chút đi ra, đúng rồi, cái này bán cự nhân có muốn hay không chúng ta hỗ trợ trông giữ một thoáng? Hữu người này vẫn là hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, mấy câu nói kín kẽ không một lỗ hổng, những thứ này người sau đó ở phòng sau túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Trở lại không thể thiếu phải nhớ cho hắn nhân tình này. Vậy thì đa tạ, chúng ta hiện tại thực sự là hơi mệt chút, bất quá các ngươi trông giữ cái này bán cự nhân lúc phải chú ý, tuyệt đối đừng để cho hắn đem cổ tay cùng cổ chân trên quòng phá hỏng, những thứ này đều là cấm ma quòng, chỉ cần mang, cái tên này không lật nổi sóng gió. Sau lưng đồng bạn đã tiến vào không lô ghế riêng, bên này Lâm Thời đội trưởng cũng có chút không chịu được nữa, hiện tại có đồng bạn tiếp ứng, cảm giác mệt mỏi để cho hắn mí mắt trầm trọng không được. Nói xong liền lung lay tiến vào bên người lô ghế riêng. Đây chính là bán cự nhân à, trước đây thường thường nghe các tiền bối nói có cỡ nào hung ác, bây giờ nhìn lại, cùng nhân loại chúng ta dáng vẻ không sai biệt lắm à. Mấy người đem bán cự nhân bao vây lên đánh giá, cả ruột đúng là không có đi lên ý tứ, chỉ là đứng ở cạnh cửa trên vây xem. Đối phương sắc mặt tái nhợt, trên người không nhìn ra thương thế, nhưng có thể cảm giác được hắn hể vải thoát lực, đối mặt với 6 tên trước kỹ cấp tinh anh chức nghiệp giả. Cho dù là bán cự nhân đều có chút không chịu được nữa, điều này cũng có thể thấy được cái này bán cự nhân thực lực hẳn là không đột phá luyện tâm, chỉ là trước kỹ mà thôi. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 139, biên chế cùng dị biến. Cuối cùng phân phối là hữu ngồi vào cạ rột bên này, sờ tốc cùng ản giờ dịch đối với hắn tiến hành trông giữ, dù sao sờ tốc là hiện tại nhân lực thực lực mạnh nhất, do hắn nhìn, không thể sao không phải. Cạ rột, người ma thú đồng bọn thật là có thể ăn a. Ta không có ác ý, ta cũng không muốn cướp ngươi chỗ ngồi, này không phải là không có cách nào mà. Hữu đi vào cạ rột lô ghế riêng liền nhìn thấy chính nằm trên ghế salon ôm một bao cá khô tịch lưu, cùng với một bản khớp xương, còn tưởng rằng đều là nó ăn còn lại. Kết quả tịch lưu không vui, bản thân vị trí của chính mình liền muốn nhường lại, còn bị người vu tội, đương thời liền nhảy đến trên bàn biểu thị bất mãn. Những thứ này khớp xương không phải nó gặm, là ta gần nhất ở học tập chế tác đùa hộ mệnh mua tài liệu. Đem tịch lưu từ trên bàn ôm trở về chính mình ghế salon bên cạnh trống rỗng, cầm chén nước trái cây cho nó. Đây là... Ngươi ở làm thoái cốt bùa hộ mệnh, đây chính là rất hiếm thấy chức nghiệp, ngươi sẽ làm cái này. Hữu vốn là cầm sách vỡ tới, vừa nghe cả ruột nói chế tác bùa hộ mệnh sự tình, rất là cảm thấy hứng thú. Ha ha, thoáng biết một chút, trước mắt còn ở thăm dò giai đoạn, đây là ta cái thứ nhất thành phẩm, đồ vật không được tốt lắm, nhưng cũng có thể làm cái vật kỷ niệm. Cạ Dột nắm ra bản thân đặt ở cái hộp nhỏ bên trong cái viên này toái cốt bùa hộ mệnh, phía trên còn quanh quẩn một chút màu xanh phong nguyên tố. Thực sự là thần kỳ. Sau đó nếu là có cái gì thành phẩm nghĩ muốn bán ra có thể đừng quên ta, loại này bùa hộ mệnh có thể không chê ít, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ép giá. Toái cốt bùa hộ mệnh hoặc là pháp thuật bùa hộ mệnh kích hoạt đều chỉ cần một chút tinh thần lực, vì lẽ đó nếu như tư kim đầy đủ, tự nhiên là có thể nhiều mang liền nhiều mang, đến thời điểm không chắc chính là xoay chuyển chiến cuộc lực lượng. Đó là đương nhiên, sau đó nếu như ta có thể may mắn gia nhập phòng đặc biệt hành động, đương nhiên phải ưu tiên chăm sóc đồng nghiệp của chính mình. Nói tới chuyện này có thể cho ta nói một chút phòng đặc biệt hành động chuyện sao? Ta bây giờ đối với nó nhưng là không biết gì cả đây. Cạ Dột chủ động đem câu chuyện kéo tới đối với phòng đặc biệt hành động phía trên, hắn hiện tại xác thực đối với cái này trực thuộc hoàng thất cơ cấu biết đến không nhiều. Phòng đặc biệt hành động cũng không chỉ một cái nào đó loại nhỏ tổ chức, trên thực tế nó là toàn bộ cùng toàn bộ công quốc mọi phương diện cơ cấu. Toàn bộ cơ cấu chia làm 6 cái hành động phòng, từng cái có nhân viên biên chế. Phụ trách thả chức quyền phạm vi cũng không giống nhau. Phòng một chủ quản vương thất bảo vệ, lại xưng hoàng thất vệ đội, phụ trách bảo vệ quanh công quốc hoàng thất, thiếp thân bảo vệ hoàng thất người. Nhân số biên chế 3.000 người. Phòng 2 chủ quản công quốc hội nghị cùng chủ yếu quý tộc quan chức tra khám, phòng ngừa xuất hiện nước ngoài gian tế cùng với nội bộ tham ô hủ bại hiện tượng. Nhân số biên chế làm vì 1.000 người. Phòng 3 chủ quản công quốc các bên ngoài khu vực chính phủ tin tức thu thập, làm vì công quốc vương thất thu thập các khu vực bí mật tin tức. Nhân số biên chế làm vì 2.000 người. Phòng 4 chủ quản công quốc nhà tù, bên trong giam giữ đã từng là công quốc quyền quý, cùng với một ít đặc thù phạm nhân. Nhân số biên chế làm vì 1.000 người. Phòng 5 chủ quản công quốc các bên ngoài khu vực an toàn, phụ trách đuổi bắt cùng truy nã cùng công quốc là địch thế lực. Nhân số biên chế làm vì 3.000 người. Phòng 6 chủ quản công quốc hình sự trinh sát, phụ trách giải quyết công quốc phở lẹn đờ bên trong các đại khu vực trong phát sinh vụ án quan trọng. Nhân số biên chế làm vì 2.000 người. Trở lên cái này phòng 6 người biên chế chỉ là chỉ thay thế nội bộ biên chế, cũng không có tính cả phòng đặc biệt hành động thuộc hạ có thể mệnh lệnh cơ cấu. Tỷ như phòng 5 loại này chủ quản lùng bắt cùng tiêu diệt các nơi khu tà ác tổ chức cùng thế lực bộ ngành, chỉ có 3.000 người khẳng định là còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ đang hành động lúc giống như đều sẽ mang theo mệnh lệnh công văn, có thể lâm thời chỉ huy các nơi phòng giữ sở cùng với quân đội. Như vậy ta sẽ đi đâu một phòng đây? Cạ Dột ngoài miệng hỏi như vậy. Tâm khẳng định là thiên hướng tại mặt sau hai nơi, trước mấy cái bộ ngành tuy rằng quyền lực không chắc nhỏ, thế nhưng đối với hắn tương lai thực lực phát triển cũng không thể đưa đến quá to lớn đẩy mạnh tác dụng, hắn nghĩ muốn đi chính là phòng 5 cùng phòng 6. Bây giờ nhìn lại ngươi về đi tiếp thu hẳn là chúng ta phòng 6. Hoặc là sờ tốc nơi phòng 5 tiến hành nhập chức kiểm tra, dù sao đăng báo là chúng ta bên này người báo, phê cũng là chúng ta hai nơi người phê, sẽ không có những khác biến cố. Will trả lời khiến Cạ Dột rất là thỏa mãn. Hắn muốn chính là kết quả như thế này. Còn có chuyện liên quan tới vừa mới cái kia bán cự nhân, hắn phạm vào chuyện gì sao? Cạ Dột để cho mình cùng với có vẻ ung dung, lại như là đang bàn luận một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phạm chuyện gì ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta phòng đặc biệt hành động thái độ đối với bán cự nhân là tuyệt đối không dung tha, chỉ cần là phát hiện có bán cự nhân hành tung, trên căn bản đều sẽ lập tức phái người đi bắt, chảo sau khi trở về chuyện liền không về chúng ta quản. Bình thường đều là phòng 4 người tiếp nhận, nhốt vào công quốc nhà tù. Will cũng không quá quan tâm cái này bán cự nhân đã từng phạm qua cái gì chuyện, trên thực tế coi như hắn là cái không hề sai lầm thị dân thì lại làm sao. Phía trên mệnh lệnh phát xuống đến để ngươi bắt lấy, ngươi dám không động thủ. Hơi có chần chờ sẽ bị xem là bán cự nhân đồng bọn, cái tội danh này cũng không phải nói chơi, phía trên có người cũng còn tốt, cùng lắm thì viết phân kiểm điểm, nếu như phía trên không ai bảo bọc, không chắc phải đi ngục giam phòng thẩm vấn đi một chuyến. Hả? Hóa ra là như vậy. Rất muốn nhìn năng lực của bọn họ à, vừa nay cái kia bán cự nhân có thể nói là lấy một đối nhiều, ta xem trên người hắn có thể không có gì thương. Cạ Dột thả tay xuống bên trong mảnh xương, tiếp tục nói bóng gió lời nói khách sáo, thuận tiện sâu sắc thêm chính mình ở hữu trong lòng nhân loại ánh tượng. Ta đây liền không biết, bất quá ta ở tổng bộ từng nhìn thấy bán cự nhân đám người tư liệu, có người nói bọn họ cũng có thể sử dụng một phần cự nhân năng lực, tỉ như dung nham cự nhân huyết mạch bán cự nhân là có thể điều khiển ngọn lửa. Kỳ thực ta cho tới nay có một cái càng thêm vấn đề nghi hoặc, những thứ này nửa cự nhân trên thân cái kia một bán cự nhân huyết mạch đến tột cùng là làm thế nào đạt được. Cự nhân cùng nhân loại. Không hiện thực đi. Will đưa ra cái vấn đề này đúng là giấu ở Cạ Dột trong lòng lớn nhất một điều bí ẩn đoàn, bán cự nhân trong cơ thể cự nhân huyết mạch đến cùng là làm sao sinh ra. Hai cái không giống vật chủng huyết mạch làm vì cái gì có thể ở cùng một thân thể bên trong dung hợp, hơn nữa còn có thể như vậy hài hòa vận chuyển. Cả ruột vì thế lật lại không ít thư tịch, nhưng phía trên lại đều không nhắc tới từng tới phương diện này tin tức, thậm chí ngay cả đôi câu vài lời đều không có. Ở tất cả thư tịch bên trong, phảng phất bán cự nhân chính là giống như nhân loại trời sinh vật chủng, chẳng qua là tà ác một phương. Tung tung tung. Cửa kính bị gấp gáp gõ. Nhanh đến giúp đỡ. Hưu lúc này cũng nói đến cao hứng, đang định tiếp tục cùng cả ruột thảo luận, liền nghe đến cửa bị người gõ lên, bên ngoài truyền đến ản giờ dịch tiếng nói. HTTP, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện sờ tốc nơi lô ghế riêng có dị động, trước một điểm phản ứng đều không có bán cự nhân chính đang không ngừng phản kháng, thân hình không ngừng bành trướng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 140, 5 mét cấp bình thường cự nhân. Đã từng có một quãng thời gian cả ruột đối với mình triều tịch huyết mạch là có một số cái nhìn. Hắn nghĩ chính mình nếu như dung nham cự nhân hoặc là cuồng phong cự nhân nên thật tốt, một cái công kích thương tổn cao, một cái tốc độ nhanh. Bất quá đang nhìn đến trước mắt cái này bán cự nhân trạng thái, hắn lần thứ nhất cảm giác mình cự nhân huyết mạch là như vậy thích hợp hắn. Mỗi một cái bán cự nhân đều có cộng đồng vấn đề, đó chính là trong cơ thể huyết mạch không đúng giờ sẽ bị kích hoạt, nếu như không có thể hấp thu lượng lớn cùng thuộc tính năng lượng nguyên tố hoặc là ăn uống nhân loại cùng thú nhân huyết nhục, như vậy liền sẽ xuất hiện huyết mạch bạo động. Cả ruột nắm giữ triều tịch huyết mạch, nếu như huyết mạch có kích hoạt dấu hiệu, hắn chỉ cần ngâm nước vào bên trong là có thể ung dung hoàn thành huyết mạch cấp chế, mà những khác bán cự nhân lại là hoàn toàn không làm được. Tỷ như dung nham bán cự nhân cùng cuồng phong bán cự nhân, một cái hỏa nguyên tố, một cái phong nguyên tố, cũng không thể để những thứ này bán cự nhân ở huyết mạch bạo động lúc nhảy vào hố lửa hoặc là tìm cái bao táp vọt vào chứ. Dựa theo 2 giờ hấp thu thời gian, muốn thực sự là làm như vậy rồi, huyết mạch cấp chế khẳng định là hoàn thành. Bất quá bọn hắn bản thân phòng trừng cũng cách cái chết không xa hoặc là nói đã sớm chết thấu. Liên vì che giấu thân phận, sự lựa chọn của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là ăn uống thịt người hoặc là thú nhân thịt. Nhưng vừa vặn chính là loại hành vi này, thành bọn họ bại lộ thân phận nguyên nhân lớn nhất một trong. Không ăn thịt sẽ bởi vì huyết mạch bạo động hiện hình, ăn thịt lại sẽ khiến cho trước mặt bên trong khu vực nhân loại căng thẳng, tiến tới đưa tới phòng giữ sở cùng với phòng đặc biệt hành động điều tra, sự thực chính là mâu thuẫn như vậy. Cũng chính vì như thế, cả ruột mới cảm giác đến huyết mạch của chính mình là như vậy thích hợp. Đây là cự nhân lực lượng giác tỉnh dấu hiệu, hắn hôm nay còn chưa từng ăn thịt. Sơ tốc đối với bán cự nhân huyết mạch bạo động có biết 1, 2, quay đầu nói cho mọi người đồng thời hai tay kiềm chế ở lại thân thể không ngừng bành trướng bán cự nhân, nỗ lực đem hắn cự nhân lực lượng áp chế xuống. Vậy làm sao bây giờ? Cái này xe lửa đều muốn mở ra, chúng ta cũng không thể hiện tại đi tìm thịt người hoặc là thú nhân thịt đi. Bên ngoài đã vang lên đoàn xe sắp lần thứ 2 xuất phát tiếng sáo trúc, lúc này xuống khẳng định là không được. Có muốn hay không đem hắn đánh bất tỉnh. Đến thời điểm coi như là sức mạnh huyết thống bạo động cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt mọi người sợ không phải cái tên này bại lộ thân phận, mà là sợ hắn huyết mạch bạo động sau tránh thoát cái này quổng. Cấm ma quổng cầm cố chính là bán cự nhân đối với nguyên tố điều khiển, cũng không phải hạn chế hắn lực lượng phát huy. Sơ tốc nghe được đề nghị này sau một cái thủ đao chém liền trúng bán cự nhân cổ. Nỗ lực dùng phương thức này đem hắn đánh xỉu, chỉ là đang tiến hành cự nhân biến hóa bán cự nhân bắp thịt toàn thân cứng rắn, loại này thủ đao cường độ là không đủ. Ta đến đây đi, ta có biện pháp mê đi hắn. Cạ ruột kéo ra trước người hưu, đi vào lô ghế riêng, đem tay kề sát ở bán cự nhân cái chán. Nhu quyền pháp chấn 3. Kinh khí bạo phát, bán cự nhân đầu trong nháy mắt ngửa ra sau, va vào lô ghế riêng tường gỗ lại bắn trở về, nghiêng người té xỉu ở trên ghế xà lồng. Nguyên bản thân trên hiện lên đi ra màu xanh hoa văn rất nhanh ảm đạm biến mất, điều này làm cho cả ruột rõ ràng khi bản thân mất đi ý thức sau, huyết mạch giác tỉnh cũng sẽ đình trệ. Không sai bí thuật, loại này kinh khí vận dụng đối phó những kia phòng ngự người mạnh mẽ hiệu quả hẳn là rất tốt. Kiến thức cả ruột nhu quyền pháp, sờ tóc sáng mắt lên, lập tức nhìn ra đây chính là một loại cận chiến bí thuật. Ha ha, một điểm kỹ xảo nhỏ, quang thời gian trước là do vì một lần trùng hợp học được. Cạ ruột đánh mất cái này bán cự nhân sau hãy thu tay lùi ra, tiếp tục ngồi trở lại vị trí của chính mình. Xe lửa chạy khỏi nhà ga, đón lấy mấy tiếng đều là người ở thưa thất đồi núi khu vực, ở giữa sẽ không lại có thêm dừng lại đứng. Ầm ầm, ầm ầm. Trên mui xe có âm thanh đang vang động, cạ ruột đưa ánh mắt tìm đến phía đối diện hưu, hắn hẳn là cũng nghe thấy. Rất bình thường, đây là xe lửa mặt trước mắc pháo tín hiệu âm thanh, mảnh này đồi núi khu vực có không ít thú hoang sinh tồn. Xe lửa đường dây bên ngoài tuy rằng đều mắc phòng hộ lưới, nhưng vẫn có thể sẽ có trong lúc vô tình trải qua ma thú, vì bảo đảm xe cộ an toàn, trải qua cái này xe lửa đều sẽ ở trên đỉnh mắc pháo tín hiệu, nếu là có ma thú tới gần, chỉ cần bắn mấy phát mang theo kích thích mùi pháo bắn tới, liền có thể đưa chúng nó xua tan rơi. Mặt khác nếu như xe lửa gặp phải sự cố, cái này pháo tín hiệu cũng có thể phóng ra đạn tín hiệu, phụ cận trạm điểm chú ý tới sau khi sẽ phái xe đến trợ giúp. Trải qua Hưu giải thích, cả ruột cũng là không lại xen vào trên mùi xe âm thanh, quả nhiên, thanh âm này không có vang lên quá lâu, mấy phút sau liền biến mất rồi. Nhưng mà hơn một giờ sau, lại có thanh âm kỳ quái nghĩ lên đến, lần này không phải tiếng quạt kẹt, mà là một loại quái dị tiếng rít. Ngồi ở cánh cửa tịch lưu bắt đầu phát ra ô ô âm thanh, cả ruột còn tưởng rằng nó đồ ăn và tan xong, dự định để trên xe người phục vụ ở nắm chút đến. Tịch lưu xoay người một hớp cắn vào cả ruột ống tay áo, lôi kéo hắn đến bên cửa sổ. Hưu, hưu, tập kích. Ngoài cửa sổ không trung một khối thổ hoàng sắc đồ vật chính đang không ngừng phóng to, cả ruột biết đó là cái gì, loại cỡ lớn hòn đá. Tu tu, tu tu bốn. Một ngắn một dài, đây là trên xe lửa quy định nguy hiểm cảnh báo. Ngồi ở trong xe cả ruột rõ ràng có thể cảm giác được cả lượng đoàn xe bắt đầu xuất hiện chấn động. Hiện tại bá báo khẩn cấp thông báo, ở hướng đông nam phát hiện cự nhân. Phát hiện cự nhân. Xin tất cả lữ khách nắm chặt bên người vật phẩm, bảo vệ thân thể, xe lửa đem khẩn cấp đình chỉ. Tất cả mọi người chuẩn bị, lửa xe dừng lại đến sau khi lập tức đi ra ngoài giải quyết bên ngoài cự nhân, không thể để cho bọn họ hủy diệt xe lửa. Phía trên này nhưng là có mấy trăm tên hành khách. Trực tiếp lái qua khẳng định không được. Bên cạnh chính là chính đang tại ném mạnh hòn đá cự nhân, không thể nắm toàn xe người mệnh đi đánh cược cái này hư vô phiêu miểu vận may, đình trệ trạng thái bị đập trúng chỉ chính là hủy diệt một đoạn toa xe, nếu như cao tốc vận hành xuống bị đập trúng, đó chính là cả xe người chôn cùng. Thường thường có tình huống như thế sao? Những này cự nhân? Thường thường có. Cả ruột đem trên bàn khớp xương từng khối bỏ vào thùng đựng hành lý bảo tồn tốt, sau đó rút ra thẩm phán lên đạn. Thường thường không tính là, bất quá những này cự nhân cũng không hiếm thấy. 5 mét cấp bình thường cự nhân, công quốc bên trong rất nhiều nơi đều có, tạ dở cũng không ít. Hưu thanh trường kiếm cầm ở trong tay, chỉ xe lửa quỹ đạo phụ cận cái kia toàn thân trần trụi bóng người, đối phương chính lấy kỳ quái tư thái hướng bên này chạy tới. Có điểm yếu sao? Đẩy cửa xe ra, cả ruột cùng Hưu đi theo sở tốc mấy người sau lưng đứng ở đoàn xe toa xe phía sau cửa, cả lượng đoàn xe tốc độ chính đang tại chậm lại. Ầm, có hòn đá rơi vào phụ cận, kích khởi tảng lớn đá vụn bụi bặm. Cả ruột mơ hồ có thể nghe thấy cái khác bên trong buồng xe tiếng thét chói tai. Theo nhân loại không sai biệt lắm, trái tim, đầu loại hình, muốn nói chỗ đặc biệt, bọn họ hai chân sau lớn huyết quản. Bất quá có cơ hội tới nói vẫn là đột phá trái tim, 5 mét cấp cự nhân phòng ngự cũng không mạnh, vị trí trái tim cũng không có quá mạnh mẽ bảo vệ. Toa xe cửa bị mở ra, lúc này liệt tốc độ xe đã hạ thấp trình độ nào đó. Theo ta xông, sờ tốc giống to, trước tiên nhảy xuống. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 141, thực tiễn ra chân chi. Lượng lớn đá vụn bột phấn từ trước mặt bay qua va vào bên cạnh toa xe, một bên cửa sổ thủy tinh phá nát, bên trong lại là hỗn loạn lung tung. May mà hiện tại là đình trệ trạng thái, cũng chưa từng xuất hiện đoàn xe chạy đường dây tình huống, chỉ bất quá hiện tại cái này trạng thái mục tiêu quá lớn, các cự nhân hòn đá quăng đầu nếu như đánh trúng, rất dễ dàng liền có thể tạo thành lượng lớn thương vong. Nghĩa, ngươi thủ tại chỗ này, hiệp trợ bọn họ trông giữ bán cự nhân. Phòng ngự khả năng đập trúng đoàn xe hòn đá. Bọn họ những thứ này người đi ra, cái kia ban cự nhân còn ở bên trong buồng xe, mặc dù là té xỉu đang ghế dựa trên, nhưng trước phòng 6 giải lao người vẫn là cường đánh tinh thần tiếp tục trông coi, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhảy xe cả ruột từ một chỗ phá nát phòng hộ lưới chạy ra quỹ đạo khu vực, trong tầm mắt mấy chỗ núi nhỏ phụ cận, cự nhân vẫn cứ đang không ngừng tới gần. Không giống với trước ở mịt trở thành khu gặp qua bản thạch cự nhân, những này cự nhân chiều cao không chỉ có thấp bé, trên người cũng không có năng lượng nguyên tố ánh sáng, nhìn qua chính là một ít cao hơn nhân loại lớn tồn tại, chỉ bất quá thân thể nhìn qua muốn trách dị chút, tỉ như có chút có rất lớn, có chút tay rất dài loại hình, nói chung nhìn qua rất là khó chịu. Phóng chạy tư thế cũng là tương đương vặn mẹo, rõ ràng toàn bộ thân thể căn bản không có phóng chạy dáng vẻ, đi tới tốc độ lại không chậm, một đường lao nhanh, dọc theo đường dẫm đạp bốn phía cây cối thảm thực vật. Phát hiện cự nhân, 5 mét cấp bình thường cự nhân. Bên trái gò núi sau có hai cái. Ngay phía trước tùng lâm hai cái, bên phải cao nhất cây xuống một cái. Nơi này 5 mét cấp chỉ là một cái phiếm chỉ, đại để chỉ 5 mét đến 10 mét trong lúc đó khoảng cách, dù sao các cự nhân chiều cao cũng không có như vậy tiêu chuẩn. Alins báo cáo rất nhanh, làm cái này thích khách, nàng đảm nhiệm đoàn đội bên trong điều tra viên tác dụng, chiến trước tin tức thu thập rất đúng chỗ. Cà rốt, người phụ trách cuối cùng bên phải, có vấn đề sao? Cuối cùng bên phải cự nhân khoảng cách đoàn xe là xa nhất, sơ tốc biết cà rốt có tịch lưu còn có ám linh. Vì lẽ đó như thế phân phối, để cho hắn một trọi một đi chiến đấu. Không thành vấn đề. Cả dồn xác thực nghĩ khoảng cách gần nhìn cự nhân loại sinh vật này, hắn hiện tại không có cách nào đi đối mặt với 10 mét cấp trở lên cự nhân, thế nhưng loại này 5 mét cấp vẫn không có vấn đề quá lớn. Tịch Lưu nhảy xuống cả dồn vai, theo hắn cùng nhau chạy đồng thời thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng, đến không sai biệt lắm lúc một tiếng gầm nhẹ. Cả dồn tâm linh thần hội, vươn mình nhảy lên Tịch Lưu lưng, nguyên bản đem tốc độ duy trì ở cùng cả dồn tương đồng Tịch Lưu đột nhiên gia tốc, thân hình xuyên toa ở trong rừng rậm, thẳng đến phía trước chính hướng về bên này phóng chạy cự nhân. Dựa vào càng gần, cự nhân thân hình cũng là càng rõ ràng. Ở phía xa xem lúc cả ruột cảm thấy loại này cự nhân là không đỡ nổi một đòn, bởi vì nhìn cái này cụ nhuyễn đạp đạp thân thể thực sự có chút khó có thể tưởng tượng có đặc biệt gì năng lực phòng ngự, thế nhưng tới gần sau khi hắn lại là nhận ra được cùng những này cự nhân tác chiến khó khăn. Đầu tiên vẫn là chiều cao vấn đề, dù là cả ruột loại này chiều cao đang bình thường người trong xem như là cao to tồn vào lúc này cũng là chỉ có thể ngước nhìn phía trước cự nhân. Phải biết cả ruột làm vì một tên cách đấu ra, đối mặt với vóc người vượt quá một cái nào đó mức độ kẻ địch rất nhiều kỹ xảo là không dùng được. Tỷ như thượng câu quyền cái gì, hắn nhảy cao đến đâu cũng không thể đi đánh chung trước mặt cái này tiếp cận cao 7 mét cự nhân cầm sau đó tạo thành thương tổn, vì lẽ đó lúc này liền cần một ít thủ đoạn đặc thù. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại cùng cự nhân chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua, cái này liền khiến cho trên đại lục rất nhiều thư tịch bên trong đều ghi chép không ít phương diện này kinh nghiệm lời tuyên bố. Cả ruột quang thời gian trước cũng nhín thì giờ xem qua một ít, đặc biệt ở bản thạch cự nhân tập kích thành thị sau khi, phòng giữ sở cũng phân phát không ít phương diện này tuyên truyền sách. Cận chiến chức nghiệp giả đối kháng cự nhân, không thể đem ánh mắt tập trung ở cái kia mấy chỗ chí mạng vị trí, phải học biết vu hồi tiến công. Căn cứ nhiều năm qua đối với cự nhân quan sát, cùng với thông qua bắt giữ cơ thể sống cự nhân tiến hành nghiên cứu, nhân loại biết các cự nhân vì chống đỡ thân thể cao lớn cao tốc chạy, ở chân cơ thịt cùng máu tươi cung cấp hệ thống là cực kỳ phát đạt. Liên ở cự nhân bắp đùi đầu gối bên trong góc vị trí. Nhân loại tìm tới hai cái tương đối rõ ràng mạch máu, cái này hai cái huyết quản phân biệt đơn độc đối với cự nhân hai chân tiến hành máu tươi cung cấp, chỉ cần đem cái này hai cái huyết quản chặt đứt hoặc là chặt đứt trong đó một cái, cự nhân tốc độ di động sẽ xuất hiện trì trệ. Cung cấp máu xảy ra vấn đề, cự nhân hai chân sẽ chịu đựng to lớn hơn áp lực, lúc này cự nhân đầu gối sẽ trở nên yếu ớt, chỉ cần một phát đạn hoặc là một cái đánh chém, là có thể gây nên toàn bộ xương bánh chè khối tan vỡ. Tiến tới làm cho cự nhân ngã xuống đất, chuyện kế tiếp liền dễ dàng. Lý luận sắp xếp luận, hôm nay cả ruột chính là đến thực tiễn, cười Tịch Lưu hắn mục tiêu cũng không nhỏ, phía trước cự nhân rất nhanh chú ý tới hắn. Nhân loại đối với cự nhân sức hấp dẫn là cực lớn, bọn họ thích ăn người, hơn nữa ăn không còn biết trời đâu đất đâu, liền cự nhân lập tức dừng bước, túi người xuống liền muốn đi qua chảo cả ruột, nghĩ đi tới cái khai vị món tráng miệng. Gia tốc, đi cự nhân bắp đuổi mặt sau. Cả ruột vỗ vô Tịch Lưu nơi bả vai bắp thịt. Đi tới tốc độ lần thứ hai tăng vọt, tách ra cự nhân vùng tới bàn tay lớn, thẳng đến dưới người của hắn. Bình thường cự nhân hành động cũng không nhanh, thân thể cao lớn để động tác của bọn họ thậm chí có chút chậm chạp, Tịch Lưu tốc độ là hắn hít khói. Đây chính là cái kia hai cái huyết quản sao, ám linh, cho ta một cây đao, chỉ dựa vào nắm đấm có thể thiết không được. Đến cự nhân sau lưng, ánh mắt tìm đến phía đầu gối phía sau vị trí, hai cái chân vị trí này quả nhiên đều có một cái thô to mạch máu bộ phận ở da thịt dưới cổ động. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đó phun trào dòng máu màu đỏ. Từ Tịch Lưu lưng trên nhảy xuống, sương mù màu đen ở trước người phun trào, một cái cán dài lưỡi búa từ từ thành hình. Thân cầm lại giữa, cự nhân lúc này đã xoay người, cánh tay lại một lần hướng bên này thân đến. Cả ruột lần này cũng không tránh lui, hắn nghĩ muốn thử thí loại này 5 mét cấp bình thường cự nhân lực lượng. Choe nu a toài. Vung động trong tay cái dịu nên tiếp lên cự nhân bàn tay, lưỡi búa ung dung thiết tiến vào cự nhân huyết nục, cùng cả ruột suy nghĩ như thế. Bình thường cự nhân cũng không có quá mạnh mẽ phòng ngự. Nhưng mà cái này trên cánh tay tráng kiện truyền đến lực lượng cũng là khiến cả ruột có chút giật mình. Cự nhân phảng phất không có bị thương giống như, cánh tay ở vung lên đồng thời bàn tay nỗ lực hợp lại, rất có trực tiếp đem cả ruột bóp nát ý tứ. Vúng. Khẽ quát một tiếng, lưỡi búa tiếp tục hướng phía trước cắt chém, mạnh mẽ chặt đứt cự nhân bàn tay ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa, làm cho hắn khó có thể nắm lấy cả ruột thả thân thể, ngược lại biến thành đánh, một cái tát hô ở cả ruột trên người. Không có bất kỳ đình trệ, cả ruột liền bị nguồn sức mạnh này mang bay, trực tiếp đụng gãy phụ cận hai cái cây thân cây. Phi. Cái này khí lực cũng thật là không nhỏ, xem ra cứng đối cứng ở nhân loại hình thái xuống vẫn không được. Cự nhân bản thân trụ cột lực lượng cũng không mạnh, nhưng hắn khổng lồ cánh tay vung lên lúc mang theo tốc độ lại có thể hình thành cực mạnh thế năng, không phải là loài người trạng thái cả ruột có thể chịu đựng. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 142, điểm yếu đánh tan cùng bình thường bán cự nhân. Ở không tiến hành cự nhân biến hóa tình huống dưới, Cả ruột cùng cự nhân chính diện cứng đối cứng chiếm không được tiện nghi, vẫn phải là cùng cái này cự nhân đọ sức. Có tịch lưu tồn tại, cả ruột tốc độ di động liền tuyệt đối sẽ không so với cái này cự nhân chậm, không tốn bao nhiêu thời gian lần thứ hai vòng tới cự nhân sau lưng. Nhìn mười mấy mét ở ngoài cự nhân bắp đùi, cả ruột một tay nắm nắm cán giải phủ, nhấc bước vọt tới trước. Cự nhân xoay người tiếp tục nỗ lực nắm lấy cả ruột, mà chu vi cây cối làm vì cả ruột cung cấp không ít tiềm trợ, liên tục né tránh cự nhân chảo kích, thành công vòng qua tầm mắt của hắn, tiềm hành đến phía sau nó. Tịch lưu vào lúc này vọt tới cự nhân trước người, một cột nước từ trong miệng phun ra bắn về phía cự nhân đầu, quá dài khoảng cách để cột nước uy lực có cắt giảm, nhưng cự nhân vẫn là theo bản năng giơ cánh tay lên tiến hành rồi đón đỡ. Cơ hội. Cả ruột tìm đúng vị trí cấp tốc bước lên trước, một cước đạp ở vừa nãy tìm kỹ trên một tảng đá nhảy lấy đà, cả người bay vọt đến cự nhân đầu gối phía sau. Hoành lên trong tay cán giải phủ vẽ ra một đạo bán nguyệt, chém vào ở cự nhân chân trái đầu gối phía sau cái kia bộ phận huyết quản bên trên. Hiệu quả nổi bật. Máu tươi thành hình quạt từ phá nát mạch máu bên trong phun tung tóe mà ra, ra lượng máu cực kỳ khổng lồ, cho tới cả ruột ở khoảng cách gần như vậy nhìn sang có thể rất nhẹ nhàng phát hiện cự nhân chân trái chính đang tại héo rút. Chân trái lượng lớn mất máu để cự nhân trong lúc nhất thời có chút phản ứng chưa kịp, hai chân còn ở bước động, có thể bước tiến lại là càng ngày càng chậm, đầu gối vị trí da thịt xuất hiện nhăn nheo, toàn bộ chân trái đều xuất hiện run rẩy trạng thái. Quả nhiên đây là điểm yếu sao, như vậy đón lấy chính là đầu gối. Rút ra thẩm phán tiến hành nhắm vào, đầu tiên là thử nghiệm tính nhắm ngay trái tim nã một phát súng, không có gì bất ngờ xảy ra bị ý thức còn thanh tỉnh cự nhân giơ tay đỡ được, tiếp theo ép xuống nòng súng, hướng về phía đầu gối bắn sạch toàn bộ buồng đạn. Mấy phát đạn bắn trúng cự nhân đầu gối, ban đầu là không có bất kỳ phản ứng nào, đối với lại cự nhân như vậy thân thể cao lớn tới nói, bắp đùi nơi như thế này bị đánh trúng hai phát súng nhìn qua không tính là gì. Cự nhân lại đi trước di động một khoảng cách, ầm ầm, ầm ầm bộ xương tiếng phá nát từ hắn chân trái đầu gối truyền ra, cả ruột đứng tại chỗ, nhìn như là cái gì đều không nhận ra được cự nhân tiếp tục di động, sau đó một đầu hướng về hắn cái phương hướng này ngã chồng vó. Lấy ra mấy viên mảnh vỡ viên đạn nhét vào tiến vào buồng đạn. Cả ruột tính tính khoảng cách, lui về phía sau trên vài bước, để tịch lưu lùi tới bên cạnh chính mình. Vành! Cự nhân ngã xuống đất, kích khởi tảng lớn bụi mù, đầu vừa vặn hướng về phía cả ruột bên này, cách hắn cũng bất quá là 2-3 mét khoảng cách. Nhìn qua rất lợi hại, kỳ thực cũng chỉ có như vậy a. Cả ruột đi tới cự nhân trước mắt, nhìn kỹ trong mắt của hắn, bên trong không có quá nhiều tình cảm nhân tố, chỉ có lớn diện tích vẩn đục cùng với khát máu dục vọng. Ngã trên mặt đất cự nhân vẫn cứ không hề từ bỏ vồ lấy cả ruột ý nghĩ, hai tay run rẩy suy nghĩ muốn từ hai bên trái phải bao vây lại đây nắm lấy cả ruột, chỉ là ở hai cái bàn tay sắp nhập trước cả ruột đã nhảy lên cự nhân đầu. Mục tiêu huyệt thái dương, nổ súng. Lần thứ hai bắn sạch một cái bùng đạn, miệng lớn mảnh vỡ viên đạn uy lực không cần nhiều lời, cự nhân huyệt thái dương vị trí trực tiếp bị đánh ra một cái máu thịt chỗ trống, tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại khả năng. Hấp thu 10 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng. Trước mặt huyết mạch năng lượng 33 điểm. Sách. Nếu như bình thường huyết mạch năng lượng nên tốt bao nhiêu a? So với cự nhân huyết mạch thiên phú bên này hai cái chạc cây, nhân loại huyết mạch cây thiên phú vài gốc chạc cây cần dùng đến huyết mạch điểm số có thể càng nhiều, nhưng cho tới nay cả ruột đều không có gì cùng nhân loại cường giả chính diện giao chiến cơ hội, trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào gia nhập phòng đặc biệt hành động sau có thể làm cho tình huống có đổi mới. Ngã xuống bình thường cự nhân lúc này bắt đầu bước lên lượng lớn hơi nước. Toàn thân đều đang nhanh chóng biến mất, cả ruột theo bản năng vùng nước sôi sương ngủ, trong giây lát chú ý tới một cái nào đó hiện tượng, nhấc bước vọt vào trong sương ngủ, một phát bắt được bên trong bộ thân thể này kéo đi ra. Bán cự nhân, lại còn có loại này bình thường loại hình. Bất quá cái này hình thể hơi lớn quá đáng đi. Ta hoàn toàn trạng thái cũng là 3 mét, cái tên này có 5 mét. Không sai, cái này cái bình thường cự nhân bản thể dĩ nhiên cũng là một cái bán cự nhân, đây là cả ruột bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng trong nhân loại chỉ có nguyên tố bán cự nhân, hiện tại từ trong tay hắn nhân loại thi thể nhìn tới. Tình huống càng thêm phức tạp. Trong nhân loại xác thực tồn tại nắm giữ bình thường cự nhân huyết mạch người, hơn nữa cũng không ít. Điểm này ngươi không cần hoài nghi, trước đây ngươi không phát hiện chỉ là ngươi không tiếp xúc qua mà thôi. Về phần tại sao bọn họ hình thể lớn như vậy, đại khái cũng là bởi vì bọn họ không có nguyên tố cự nhân năng lực, chỉ có thể dựa vào hình thể làm cái này chiến đấu tư bản duyên cớ đi. Ám linh từ cự nhân trên thi thể trở về, lần nữa tiến vào cả ruột bên trong nhẫn khô lâu. Chuyện của tôi VN. Tại chỗ dừng lại trong giây lát, đem tinh thần chìm vào hệ thống, cự nhân hình thái cùng huyết mạch cường hóa cả ruột trước mắt vẫn không có thắp sáng ý nghĩ. Cái này hai loại thiên phú rõ ràng là đối với huyết mạch kích hoạt phương diện này tiến hành cường hóa, có thể cả ruột lập tức liền muốn đi vào phòng đặc biệt hành động. Hai cái này thiên phú rất có thể đưa tới huyết mạch ngắn ngủi gọn sóng, chuyện này với hắn che giấu thân phận quá mức bất lợi. Trước đây ở phòng giữ sở nơi như thế này coi như huyết mạch có sóng chấn động, hắn cũng có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua, nhưng cái này phòng đặc biệt hành động nội bộ có lượng lớn đối với bán cự nhân rất quen thuộc chức nghiệp giả, độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Liên cũng chỉ còn sót lại một cái triệu hoán thủy nguyên tố thiên phú, đem huyết mạch năng lượng tất cả rót tiến vào đi, cái này một cái chạc cây trên ánh sao chậm rãi sáng lên, một cái trận pháp xuất hiện ở cạ ruột trong đầu. Triệu hoán thủy nguyên tố, đem tinh thần lực truyền vào trong đầu trận pháp, cạ ruột trước người lập tức chiếu rọi ra một cái giống nhau như lúc trận pháp, đại đoàn thủy nguyên tố ở trong đó hiện lên, cuối cùng biến thành một cái cao hơn 2 mét, ngoại trừ hai tay ở ngoài toàn thân đều là phun trào dòng nước màu lam thủy nguyên tố. Ngươi nhanh như vậy liền có thể triệu hoán thủy nguyên tố. Đây chính là cao giai thuộc tính cự nhân năng lực thiên phú. Nhìn thấy cạ ruột cho gọi ra đến thủy nguyên tố, ám linh ở một bên kinh ngạc nói. Làm sao, rất lợi hại phải không? Thủy nguyên tố mặc dù là cạ ruột cho gọi ra đến, nhưng hắn đối với năng lực của nó cũng không phải quá rõ ràng. Thủy nguyên tố năng lực đến chính ngươi đi tìm tòi, nhưng có một chút, ngươi thông qua triều tịch huyết mạch cho gọi ra đến thủy nguyên tố cùng giống như thủy nguyên tố là không giống. Cụ thể ngươi cũng có thể tham khảo bản thạch cự nhân cho gọi ra đến nham thạch khôi lỗi, cái này thủy nguyên tố tính chất theo chân nó không sai biệt lắm. Mỗi một cái nguyên tố cự nhân đều có thể triệu hoán cùng mình cùng thuộc tính nguyên tố con rối, đây là mọi người đều biết sự tình. Những này nguyên tố con rối cùng nhân loại pháp sư cho gọi ra đến tồn tại bản chất khác nhau, nhân loại cho gọi ra đến ở theo một ý nghĩa nào đó chỉ có thể nói là nguyên tố tập hợp thể, những con rối này chỉ có thể bị dùng để sung làm khiên thịt, muốn nói sức chiến đấu kỳ thực giống như. Nhưng cự nhân cho gọi ra đến chính là một loại khác tồn tại. Cạ ruột trước cũng từng trải qua, bàn thạch cự nhân cho gọi ra đến nham thạch khôi lỗi không chỉ có nắm giữ cực mạnh chữa trị lực, hơn nữa còn có thể tự chủ phóng ra một ít thổ nguyên tố pháp thuật đến giúp đỡ chiến đấu, lực lượng tinh thần còn rất dồi dào, liên tục phóng ra pháp thuật đều có thể duy trì. Có thể nói đương thời nếu không là cạ ruột hoàn toàn kích hoạt huyết mạch liều mạng một cái, lấy bình thường huyết mạch kích hoạt hình thái chiến đấu, hậu quả làm sao còn chưa chắc chắn. Đương nhiên cạ ruột trước mắt cho gọi ra đến thủy nguyên tố khẳng định là đến không được loại kia trình độ, dù sao cũng chỉ là sơ cấp triệu hoán thủy nguyên tố, chỉ có thể nói có tiềm lực của phương diện này. Xeo đùng. Bầu trời phương xa có đạn tín hiệu bay lên, đó là xe lửa ngừng vị trí, cạ ruột không làm rõ trong đó ý nghĩa, nhưng vẫn là ngồi trên tịch lưu để nó cấp tốc chạy tới. Xuyên qua rừng cây, hướng lên một cái dốc cao, cạ ruột đầu tiên là trái phải nhìn vòng mặt khác mấy chỗ cự nhân vị trí, phát hiện trước mắt còn đứng cũng chỉ còn sót lại một cái cự nhân. Xem ra cự nhân tập kích đã tiếp xúc. Mau trở về. Có người muốn cứu bán cự nhân. Sơ tốc chạy từ cạ ruột bên người trải qua hắn nhìn hiểu cái kia đạn tín hiệu ý tứ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 143, huyết mạch khai phá. Ở cạ ruột mấy người đi ra ngoài ngăn chặn cự nhân đồng thời, có một nhóm người thừa dịp lúc này từ xe lửa một mặt khác mò tới. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là phòng 6 đám kia người dốc hết sức mới bắt được bán cự nhân. Chiến đấu là không thể tránh khỏi. Cứ việc thân thể đều rất là hề hoài, phòng 6 đội viên vẫn là không muốn để cho chính mình trước tất cả trả giá trôi theo dòng nước, phối hợp lực lượng tinh thần trước mắt rất dồi dào nịa tiến hành ngăn cản không ngừng xung kích xe lửa những người kia. Cạ ruột chạy tới lúc chiến đấu đã tiến hành rồi một quãng thời gian, không có theo sở tốc lập tức lao xuống đi, mà là trước tiên quan sát kẻ địch đại thể tình huống. Đối phương người không nhiều, qua loa đếm đếm đại khái cũng là khoảng 5 cái, nếu là lại đây cứu cái này bán cự nhân, bọn họ thân phận không cần nghĩ. Khẳng định là bán cự nhân, cạ ruột ban đầu là cho là như thế. Nhưng mà sự thực lại không phải như vậy, 5 người này bên trong chỉ có 2 cái xuất hiện bán cự nhân biến hóa thể thu, đồng thời cái này giữa 2 người chỉ có trên người một người có nguyên tố bán cự nhân hoa văn, cái khác nhìn qua chính là nhân loại bình thường, sức chiến đấu cũng là tương đương hạ thấp, còn có cái liền trước kỹ cũng chưa tới, chỉ là đoán thể cao giai mà thôi. Bất quá chính là bởi vì chỉ có 2 cái bán cự nhân có sức chiến đấu, mới sẽ làm cho người của phòng đặc biệt hành động có thể miễn cưỡng chống lại, không phải vậy phòng ngự sớm đã bị đột phá. Đi thôi. Cứu không được tốt nờ, các ngươi mau bỏ đi, bọn họ cứu viện trở về. Để ta che ở lại bọn họ. Cạ ruột chú ý tới trong đám người này có một cái nhìn qua như là người chỉ huy nữ nhân, ở sơ tốc mấy người gia nhập chiến trường sau đó ngay khi bên cạnh lớn tiếng la lên. Cạ ruột nhìn một lúc, phát hiện người này cũng không phải cái gì tưởng tượng cường giả. Đánh tới hiện tại cũng chính là dùng súng trong tay không ngừng xạ kích, không có những khác tiến công động tác. Nhưng mà cái kia 2 cái bán cự nhân vẫn đúng là nghe lời của nàng, nàng vừa mở miệng, 2 người ngay lập tức sẽ rút lui, sở tốc mấy người muốn đuổi theo, bởi vì bắt được một cái bán cự nhân ở phòng đặc biệt hành động nội bộ nhưng là không nhỏ công lao. Kết quả cạ ruột tận mắt chứng kiến nữ nhân này trực tiếp vọt tới trước đẩy ngã sở tốc trên người, sau đó ôm thật chặt ở chân của hắn, nói thật loại này ngăn cản phương thức vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Sau đó phát triển càng là kỳ quái, vốn tưởng rằng sẽ một quyền đánh gục đối phương Sở Tốc dĩ nhiên không ra tay, trái lại rất là thần sĩ muốn đem đối phương từ trên người chính mình kéo xuống đến. À, xem ra cái này người của phòng đặc biệt hành động còn rất thương Hương Tiếc Ngọc, có muốn hay không ta đi ngăn cản cái kia hai cái chạy trốn bán cự nhân. Ám Linh mới vừa hấp thu xong cự nhân linh hồn, chính muốn thử một chút năng lực của chính mình có hay không có tăng cường. Ta đi cho, còn không cùng những khác nguyên tố bán cự nhân chiến đấu qua, ta nghĩ kiến thức xuống bọn họ đối với năng lực chính mình khai phá. Tịch Lưu mang theo cả ruột vọt tới trước, hai cái này bán cự nhân còn có mặt khác hai nhân loại chạy tốc độ cũng không nhanh, không bao lâu liền bị cả ruột đuổi theo, hắn cố ý để cho chạy một cái khác, chỉ là lưu lại nguyên tố bán cự nhân. Chính phủ chó săn, ngươi đây là muốn chết. Màu xanh hoa văn từ hắn vị trí trái tim lan tràn, cùng cái này cả ruột kích hoạt triều tịch huyết mạch lúc tương tự, nhưng những thứ này hoa văn vẹn vẹn chỉ là bao trùm hắn nửa cái lồng ngực, cũng không tiếp tục khuyết tán. U, tức rồi a, bán cự nhân tính khí chính là lớn. Cả ruột biết rõ hiện tại là chính mình che giấu thân phận thời điểm nhất tốt, phụ cận thì có người của phòng đặc biệt hành động, hắn muốn dùng trước mắt cái này bán cự nhân đến để người phía sau triệt để tin tưởng mình nhân loại thân phận. Cả ruột nhận ra được đối phương khí thế trên người cũng không mạnh, dù là kích hoạt rồi huyết mạch, cũng chỉ có trước kỹ trung dài dáng vẻ. Trên người hắn cuồng phong cự nhân huyết mạch cũng không có bị an toàn khai phá đi ra, chỉ là thô thiển vận dụng mà thôi, ngươi nhìn hắn liền phong nguyên tố đều không thể điều động, phỏng chừng là một cái không biết khai phá huyết mạch ngu xuẩn. Cả ruột ngược lại không phải rất lưu ý, hắn chỉ là nghĩ nắm lấy cái này bán cự nhân đến làm cái này chính mình gia nhập phòng đặc biệt hành động một phần thẻ đánh bạc cùng thân phận bảo đảm mà thôi. Nhấc bước dựa vào đi, sự thực chứng minh Ám Linh lời nói không sai, người đàn ông trước mắt này căn bản không có kỹ xảo chiến đấu cùng đối với cuồng phong huyết mạch vận dụng. Thậm chí cả ruột cảm thấy hắn đối với tự thân huyết mạch căn bản không có tiến hành tìm kiếm. Nhu quyền pháp không trưởng. Tách ra đối phương tấn công tới năm đấm, cả ruột bàn tay lặng yên không một tiếng động dán lên hắn lồng ngực, kinh khí bạo phát, trước người cuồng phong bán cự nhân về phía sau dựng lên, trong miệng máu tươi phụt lên. Cái này cũng không tránh khỏi quá yếu, bán cự nhân huyết mạch ở trên người hắn cũng thật là lãng phí. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế hung hãn. Phần lớn nửa người ở huyết mạch kích hoạt trước đều là hoàn toàn không biết mình thân phận, ta xem người này trước chính là một người bình thường, ngươi có thể hy vọng hắn rất mạnh. Cự nhân huyết mạch cũng không phải từ sinh ra bắt đầu sẽ hiện hiện, điểm này cả ruột ở rất nhiều sách trên đều từng thấy. Nói như vậy bán cự nhân huyết mạch đều là ở nhân loại sau khi trưởng thành đột nhiên từ thân thể nơi sâu xa giác tỉnh, thậm chí có rất nhiều người cha mẹ là nhân loại bình thường, nhưng chính bọn hắn lại ở sau khi trưởng thành thức tỉnh rồi cự nhân huyết mạch. Đây là một cái khó có thể giải quyết mê đề, rất nhiều học giả đều cho rằng là một loại nào đó dụ nhân kích hoạt rồi ẩn sâu ở cái này những người này trong cơ thể cự nhân huyết mạch thước số. Tương tự với hiện tượng phản tổ, thế nhưng cái này huyết mạch thước số lại là từ đâu mà đến? Không phải nhân loại cùng cự nhân thật sự có đồng nhất cái tổ tiên. Nhân loại tại sao muốn tận hết sức lực lùng bắt bán cự nhân? Đúng là bởi vì bọn họ ở huyết mạch sao động lúc cần ăn thịt người hoặc là thú nhân duyên cơ sao? E sợ không hẳn vậy, cả ruột có lúc nghĩ hay là có người muốn lợi dụng những này cự nhân huyết mạch, nếu những thứ này người sau khi trưởng thành có thể giác tỉnh bán cự nhân huyết mạch. Như vậy nếu như đem cự nhân huyết mạch tấy ghép đến chân chính nhân loại bình thường trên người có thể thành công hay không đây? Thí nghiệm là khẳng định có, đây là Ám Linh đối với cả ruột vấn đề trả lời, bởi vậy rất nhiều bán cự nhân đối với nhân loại ôm ấp ác ý cũng là khẳng định. Rất bình thường mà, bán cự nhân coi nhân loại là đồ ăn, nhân loại muốn đem bán cự nhân cắt miếng nghiên cứu, chuyện này làm sao có thể hợp tác? Bất luận nhân loại cùng bán cự nhân đã từng là quan hệ làm sao, ít nhất ở bây giờ hoàn cảnh lớn xuống. Hai cái chủng tộc trong lúc đó quan hệ là quan hệ thù địch. Nói đến ta làm như vậy có phải là không tốt hay không? Ta là bán cự nhân, hắn cũng là, bây giờ nhìn lại hắn còn giống như là có tổ chức, ta đem hắn bắt được, vạn nhất nhân ra tổ chức tìm tới cửa làm sao bây giờ? Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là nợ cân nhắc. Nói thật cả ruột kỳ thực rất muốn tìm một cái bán cự nhân tổ chức đem làm điểm bán cự nhân trong lúc đó tin tức, chỉ bất quá nếu như đem người này cho bắt được, lại gia nhập thêm bọn họ tổ chức là không thể. Ngay khi cả ruột suy nghĩ lúc, nửa cự nhân đã một lần nữa đứng lên, lúc này hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Cả ruột rút ra thẩm phán, nói cho cùng hắn vẫn không thể người ở bên ngoài nhìn kỹ, để cái này bán cự nhân thoải mái như vậy rời khỏi, vừa muốn bóp co súng, hắn liền phát hiện sau lưng có người tiếp cận, nghĩ thầm là cái cơ hội, ngăn lại Tịch Lưu vồ giết sau lưng người kia ý nghĩ. Côn vật bi, đồ ạch mẩy.